Tiên Thanh xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới của tác giả Dạ Vũ Văn Linh. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, kết thúc cũng là một loại bắt đầu. Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi lơ lửng tại phiến đại lục này trên không, híp mắt lại nhìn trước mắt cái này nổ lên cột sáng. Bình tĩnh nhiều năm đôi mắt lập tức trở nên lửa nóng. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này mấy chục năm tu dưỡng, cơ hồ đều nhanh để ta quên mất chiến đấu cảm giác. A, Tiêu Viêm cảm giác được cái gì? Con mắt đột nhiên vừa mở, nhìn chòng chọc vào trước mắt cột sáng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà liền tại cái này cột sáng nổ lên thời điểm, tứ phương cường giả cũng là nhao nhao chạy đến, chỉ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Mảnh không gian này liền hội tụ vô số một đời mới cường giả. Khi đó Tiêu Viêm trên hư vô thôn viêm cứu ra dược tộc hai người. Đã lại bắt đầu lại từ đầu kéo dài huyết mạch. Cổ tộc cũng ra đời không ít một đời mới cường giả. Cổ Lực cùng Cổ Mị hai người này chính là cổ tộc đại biểu. Tuổi còn nhỏ liền đạt đến đấu tông thực lực. Thái hư cổ long tự nhiên cũng không lạc hậu. Như thế tình thế, chỉ sợ tại tương lai, mảnh thế giới này còn sẽ sinh ra càng thêm đặc sắc truyền kỳ. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn treo lơ lửng giữa trời tới gần Tiêu Viêm bên người. Con mắt không ngừng nhìn về phía cột sáng, thấp giọng hỏi, cái này, chẳng lẽ chính là thông hướng mặt khác đại lục thông đạo? Đứng tại xung quanh cường giả nghe vậy đều nhao nhao quay đầu. Tiêu Viêm khẽ trao mày, sau đó gật gật đầu, lúc này đứng cách cột sáng ngàn dặm bên trong người, đều cảm thấy cái này trong cột ánh sáng có loại năng lượng kỳ dị tại hấp xả lấy bọn hắn đấu khí. Trong cơ thể, Cổ Ngôn cùng Trúc Khôn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng vận khởi đấu khí bảo vệ thân hình, lập tức liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, chỉ có Tiêu Viêm không động, như cũ khoảng cách gần như vậy ngửa người quan sát. Đây là đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm đột nhiên khẽ giật mình, một loại cảm giác mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, bàn tay tại trong cột sáng liều mạng ra bên ngoài nắm lấy. Một thanh lại một thanh, Cổ Nguyên, Trúc Khôn thậm chí mấy đại cường giả nhìn xem Tiêu Viêm như thế, biết thứ này trọng yếu, cũng đều rối rít thu tập Tiêu Viêm chộp tới đế chi nguyên khí. Nhất thời, trên đấu khí đại lục liền có chút đế chi nguyên khí. Có cái này đế chi nguyên khí, bọn hắn liền đem khả năng tấn cấp đấu đế. Tại như thế khoảng cách phía dưới Cổ Nguyên, Trúc Khôn nhận lấy cực mạnh uy áp. Cái này uy áp liền đến từ cái này vạn trượng cột sáng. Cái này nồng đậm đế chi nguyên khí không phải Cổ Nguyên, Trúc Khôn những này không phải đấu đế cường giả có thể chịu được, liền ngay cả Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể cũng là run nhè nhè. Bắt không ít đế chi nguyên khí về sau, Tiêu Viêm quay thân mà xuống, ôm Trầm Huân Nhi tinh tế eo thon chui đầu vai, nhẹ nhàng nói ra, đừng lo lắng ta, ngươi chiếu cố thật tốt Hải Nhi chút, Huân Nhi, chờ ta trở lại. Huân Nhi thân thể mềm mại rất nhỏ lắc một cái, Tiêu Viêm muốn đi, mà lại là đi một cái không biết thế giới, nàng làm sao sẽ bỏ được, lại thế nào sẽ không lo lắng. Nhưng là nàng biết, Tiêu Viêm không chỉ có là nàng nam nhân, vẫn là cái đại lục này người mạnh nhất, vĩnh viễn đeo đuổi vô thượng chi cảnh, đành phải cực không tình nguyện nhẹ nhàng nói ra. Bên ngoài cũng không giống như đấu khí đại lục, ít khoe khoang, quan tâm chính mình. Tiêu Viêm cười cười, gật gật đầu, lên tiếng, lúc này bên tai một đạo không tức giận âm thanh âm vang lên. Hừ, Huân Nhi cho phép ta thế nhưng là không có cho phép. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện với thiên tế, thanh quang chấn động liền tới đến Tiêu Viêm bên người, đương nhiên đó là Thải Lân. Tiêu Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đối với Thải Lân cười cười, chính mình đối với tình cảm phương diện cũng không biết nên như thế nào biểu đạt là tốt. Bất đắc dĩ đành phải hướng Huân Nhi nhờ giúp đỡ, ánh mắt thương hải nhìn về phía Huân Nhi, nhìn xem Tiêu Viêm một bộ đáng thương biểu lộ, Huân Nhi nhịn không được bật cười. Còn không có chờ Huân Nhi nói chuyện, Thải Lân lại không tốt khí nói ra. Hừ, đừng để Huân Nhi tới khuyên ta. Vô dụng, dù sao ta cũng không thể để ngươi dễ dàng như vậy liền đi. Như thế lớn toàn ra cùng nhiều như vậy hài tử để ta cùng Huân Nhi chiếu cố. Hừ, ngươi tưởng tượng hay thật. Chung quanh đám người nhìn xem hai vợ chồng này, chỉ có thể cười khan một tiếng. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Huân Nhi vội vàng tiến tới đối với Thải Lân cười nói. Thải Lân tỷ, Tiêu Viêm ca ca dù sao cũng là cái đại nam nhân, thích xông xáo, ngươi liền để hắn đi thôi, nếu không về sau ta mang hài tử chính là. Thải Lân nghe vậy, nhìn Huân Nhi một chút, lại nhìn một chút Tiêu Viêm cầu khẩn bộ dáng, bất đắc dĩ khoát khoát tay, tốt tốt, hừ, người nhất tốt hoàn hảo vô khuyết trở lại cho ta, nếu là thiếu một cái tóc, ta liền lột da của ngươi ra, ta cũng không muốn hài tử không có cha, bằng không, hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Viêm biểu lộ có chút đờ đẫn, Thải Lân lời này làm sao nghe được có chút làm người ta sợ hãi đâu. Tranh thủ thời gian vừa chắp tay, cười hước nói, đa tạ lão bà, yên tâm, ta nhất định hoàn hảo vô khuyết trở về. Chợt vung tay lên, tại Tiêu Viêm trước mặt xuất hiện mấy cái quang cầu. Đây là đế chi nguyên khí, có nó, các ngươi liền có thể đột phá đến đấu đế. Chờ các ngươi đến đột phá nói lại dùng đi. Nói, phất tay đem mấy cái quang cầu phân biệt bắn về phía Thải Lân. Huynh nhi, Cổ Nguyên, Trúc Khôn chờ, các vị tiền bối, ta sau khi đi, hy vọng mọi người hỗ trợ chiếu cố một chút Tiêu tộc. Tiêu Viêm ở đây cảm ơn mọi người. Tiêu Viêm đối với bốn phía để đưa tiễn chúng cường giả chắp tay nói. Chính mình muốn rời khỏi, lo lắng duy nhất chính là Tiêu tộc, có thể không thể xuất hiện cái gì đường rẽ. Bây giờ Tiêu Viêm thế nhưng là con cháu cả sảnh đường A. To như vậy cái Tiêu tộc, tại Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế về sau, bởi vì huyết mạch chi lực kích hoạt, phàm là Tiêu Viêm người thân nhất, toàn diện đều hứng chịu tới huyết mạch chi lực chỗ tốt. Thực lực đều như thuận nước đẩy thuyền giống như dễ như trở bàn tay đạt được tăng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu tộc liền lấy kinh người phát triển tốc độ, trở thành mấy gia tộc lớn đứng đầu. Đương nhiên, cái này không thể thiếu có Tiêu Viêm vị này Viêm đế tọa trấn. Ha ha, yên tâm đi, có lão phu tại, Tiêu tộc sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Cổ Nguyên ngửa đầu cười nói, nhìn phía xa thiếu niên mặc áo đen, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm, một cái thiếu niên vô tri, bỗng nhiên liền trưởng thành vì cái này đại lục phía trên đỉnh phong tồn tại. Thật có chút để người ghen tị a. Còn có ta đây, yên tâm đi Tiêu Viêm, nơi này liền giao cho chúng ta, ta cùng Cổ lão đầu cũng sẽ mau chóng đột phá đấu đế. Sau đó liền đi tìm ngươi, Trúc Khôn tiến về phía trước một bước vỗ ngực một cái nói. Bây giờ có đế chi nguyên khí, bọn hắn tấn cấp đấu đế cũng vẻn vẹn cái vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha, tốt, tiểu tử Tiêu Viêm đến lúc đó nhất định tới đón tiếp. Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, đối với Tiêu tộc hắn lúc này mới yên tâm không ít. Cha, theo một tiếng kêu gọi, một bóng người xinh đẹp nhào vào Tiêu Viêm trong ngực. Không là người khác, chính là Tiêu Tiêu, bây giờ Tiêu Tiêu đã 11-12 tuổi, dáng dấp giống như mẫu thân của nàng, trời sinh mị hoặc mặt, chỉ sợ đồng dạng người thật đúng là chịu không nổi nàng. Trải qua những năm này trưởng thành, Tiêu Tiêu thực lực quả thật làm cho đám lão già này phun máu. Tiêu Tiêu thể nội có mẫu thân cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch. Lại tăng thêm Tiêu Viêm đấu đế huyết mạch. Thực lực dĩ nhiên bộc phát đến cửu tinh đấu thánh. Lấy Tiêu Tiêu tốc độ phát triển. Chỉ sợ về sau Thải Lân thực lực cũng là không kịp đi. Tiêu Viêm nuông chiều vuốt ve Tiêu Tiêu đầu. Cười lấy nói ra. Tiêu Tiêu, cha đi một lát sẽ trở lại. Ngươi muốn thay cha xem trọng Tiêu tộc nha. Tiêu Viêm ôm mở Tiêu Tiêu. Xoa bóp Tiêu Tiêu cái mũi, Tiêu Tiêu lập mã nghiêm túc, như cái đại nhân giống như rất nghiêm túc nói ra. Phải, không có vấn đề, cha yên tâm đi, cha, ngươi nhìn sư tổ cũng tới. Nói xong chỉ phía sau Tiêu Viêm, lão sư, Tiêu Viêm nghiêng đầu đi, một đạo thân ảnh già nua ánh vào Tiêu Viêm trong mắt đen nhánh bên trong. Tiêu Viêm lập tức lộ ra kích động lên, chính mình một cái ô thản thành thiếu niên vô tri. Chính là tại cái này đạo thân ảnh già nua che chở phía dưới mới lấy khỏe mạnh trưởng thành. Nếu như không có hắn, Tiêu Viêm khả năng không đáng một đồng, thậm chí đã sớm hồn phi phách tán, chỗ nào còn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Dược lão vui mừng cười một tiếng, hồi tưởng lại cái kia còn cần chính mình che chở thiếu niên. Bây giờ đã trưởng thành là đấu khí đại lục bá chủ. Thật sự là cảm khái vạn phần a, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Hiện tại lão sư cũng giúp không được ngươi cái gì, ngược lại là chờ ngươi ra ngoài xông ra chút manh mối về sau. Cũng làm cho vi sư cùng ngươi cùng nhau đi xem một chút. Ha ha, dược lão cười ha ha nói, Tiêu Viêm cười cười, lão sư vẫn là giống như trước đây a. Tiêu Viêm vung tay lên, đem mấy viên thuốc cùng quang đoàn bắn về phía dược lão. Chậm rãi nói, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, lão sư, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Chúc lão sư sớm nói tấn cấp đấu đế, đây là Tiêu Viêm những năm gần đây, chuyên môn vì dược lão chuẩn bị cửu phẩm kim đan, còn có vừa mới lấy được đế chi nguyên khí. Dược lão nhìn trong tay vật phẩm, trong mắt lóe lên một vệt ba động. Trúc Khôn Cổ Nguyên nhìn xem dược lão trong tay mấy cái lóe ra kim quang đan dược, không khỏi có chút ghen tị. Cái này cửu phẩm kim đan, chỉ sợ tại trên đấu khí đại lục không ai bằng đi. Bởi vì cái kia thủy chung là từ đấu đế cường giả xuất thủ luyện chế, không là bình thường kim đan có thể so sánh. Tốt, ngươi đi đi, chính mình cẩn thận nhiều chút. Dược lão gật gật đầu. Lão sư đối với đệ tử tri ân, Tiêu Viêm suốt đời khó quên. Xin nhận đệ tử cúi đầu. Tiêu Viêm trong nháy mắt quỳ xuống, phát ra động địa tiếng vang, tựa hồ thiên địa đều vì đó động dung. Tiêu Viêm trùng điệp dập đầu mấy cái, trong mắt là vạn phần cảm ân chi sắc. Hồi tưởng đến trước kia từng ly từng tí, có thể nào để hắn không động tình. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, không nói thêm lời, thân ảnh như một vệt như lưu tinh quang mang xẹt qua chân trời, hướng về phía trong thông đạo bảo vút đi, lập tức biến mất tại giữa thiên địa. Sau lưng lại truyền đến trùng trùng điệp điệp cung tiễn thanh âm. Cung tiễn viêm đế vạn tuế. Tại đấu khí đại lục, Tiêu Viêm là một cái truyền kỳ, sự tích của hắn cũng chắc chắn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống, lưu truyền thiên cổ. Màu lam cột sáng tràn đầy cuồng bạo năng lượng, cho dù như Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn như vậy đấu thánh đỉnh phong cường giả, khoảng cách cột sáng ngàn dặm còn cảm nhận được cột sáng năng lượng cường hoành. Nếu như đi vào, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị trong cột ánh sáng cuồng bạo năng lượng nháy mắt ép tới vỡ nát. Bây giờ chỉ sợ chỉ có Tiêu Viêm mới có loại này lực lượng tiến vào. Mà lại liền ngay cả Tiêu Viêm cũng không rõ ràng đi vào sẽ phát sinh cái gì. Viêm đế, đấu khí đại lục người mạnh nhất còn không dám khinh thường. Có thể thấy được cái này cột sáng đến cỡ nào cường hoành. Tiêu Viêm chân đạp hư không, thân hình trực tiếp bước vào trong cột sáng, lập tức cột sáng liền biến mất ở trên phiến đại lục này. Là một đã từng cứu vớt qua đấu khí đại lục người, Tiêu Viêm tại chúng cường giả trong lòng đã chiếm cứ thần thánh địa vị. Tất cả mọi người không khỏi lo lắng cho hắn, cái kia dù sao cũng là một mảnh không biết không gian. Sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, cái này trên đấu khí đại lục, vì cái gì không có một vị đấu đế lưu lại. Chẳng lẽ nói, theo thời gian trôi qua, viễn cổ đấu đế cũng theo thời gian ăn mòn mà vẫn lạc. Hay là nói, đều như là Tiêu Viêm bị mang rời khỏi phiến thiên địa này. Cái này là một câu đố, không người biết được. Chương 2, đấu đế đại lục. Tiêu Viêm thân hình xuất hiện tại một vùng tăm tối hư vô không gian bên trong, tại lối đi này không gian bên trong, có năng lượng cực lớn ba động, cùng một loại có thể để cho đấu yên kinh vì đó động dung uy áp. Nhất thời, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đều trở nên có chút hỗn loạn lên. Tiêu Viêm không dám khinh thường, vội vàng ngồi xếp bằng dưới, thúc dục đấu khí trong cơ thể tiến hành chống cự. Một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lối đi này năng lượng vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng. Tiêu Viêm thân ảnh bắt đầu trở nên cực độ vặn vẹo. Đấu đế tại trên đấu khí đại lục đã là vô thượng chi cảnh. Bây giờ Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể lại còn sẽ xuất hiện hỗn loạn. Có thể nghĩ cái này năng lượng là kinh khủng cỡ nào. Nó đủ để dễ như trở bàn tay đem đấu thánh cường giả xé rách cái vỡ nát. Không phải đấu đế không có chút nào sinh tồn khả năng. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, dựa vào dị hỏa chống cự. Trải qua mấy ngày điều tức, Tiêu Viêm khí tức mới lấy tại bên trong vùng không gian này chậm rãi ổn định lại. Không biết qua bao lâu mới chậm rãi mở to mắt. Hô, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi. Không gian này quả nhiên không phải tầm thường. Trải qua đoạn này chống cự điều tức, Tiêu Viêm dĩ nhiên cảm thấy đấu khí của mình có một tia vi diệu tăng lên. Cái này tia vi diệu tăng lên khiến hắn biết một cái tình huống. Đó chính là, tại mảnh không gian này, đấu đế sẽ không còn là cường giả tối đỉnh. Chính mình lại sắp bắt đầu một cái dài rằng giặc bụi gai hành trình. Lối đi này nhìn qua vô biên vô hạn, tựa hồ không có cuối cùng. Thông đạo bốn phía, như là sao trời thiên địa, phát ra rực rỡ lập lòe tinh quang. Loại hoàn cảnh này rất dễ dàng để người mất đi tâm trí. Đương nhiên, đấu đế cường giả tâm cảnh cùng đế cảnh linh hồn chi lực Tiêu Viêm như thế nào lại bị quấy dày. Nhưng là Tiêu Viêm vẫn biết rõ lối đi này nguy hiểm. Không dám xem thường, mở ra xương cánh, đủ mọi màu sắc dị hỏa quay chung quanh tại Tiêu Viêm chung quanh. Thân hình chậm rãi phi hành tại bên trong vùng không gian này. Không gian này bên trong chỉ có một mảnh sao trời, hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm. Tiêu Viêm cũng không biết bay bao lâu, lấy hắn bây giờ đấu đế thực lực, tốc độ phi hành ở nơi này dĩ nhiên chậm mấy lần. Cái này khiến Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, đồng thời Tiêu Viêm cũng phát hiện, chính mình càng đi về trước bay, loại kia đế chi nguyên khí lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm vững tin không gian này là có cuối cùng. Cứ như vậy, Tiêu Viêm không biết mệt mỏi bay lên, trông không đến cuối cùng không gian, không có chút nào thanh âm, tùy tiện nghe thấy chỉ có chính mình cánh âm thanh gào thét. Một chữ, tĩnh, để người sợ hãi tĩnh, thật để người có loại sắp sụp đổ cảm giác. Bất quá trải qua thời gian rất lâu phi hành, Tiêu Viêm đã thành thói quen loại này tĩnh. Dạng này phi hành không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh vội vàng nổ bắn ra trở ra, thầm mắng một tiếng, đáng chết, đây là vật gì? Vừa mắng xong, hô, Tiêu Viêm rõ ràng nghe thấy to lớn sức gió đập vào mặt. An tĩnh không gian lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cá thể hình khoảng chừng 100 mét sinh vật, gào thét mà tới. Loại sinh vật này Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. To lớn hình thể làm lòng người rét lạnh, nhất khiến Tiêu Viêm cảm giác được khủng bố chính là, cái này không biết tên sinh vật, lại có cao tới đầu đế so với mình còn muốn cường hoành hơn một chút khí tức. Đây là Tiêu Viêm căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thứ này nếu là đặt ở đấu khí đại lục, sợ là toàn bộ đại lục đều muốn bị phá hủy. Tuy nói khí tức phía trên Tiêu Viêm có chút áp bách cảm giác, nhưng là Tiêu Viêm lại không có bất kỳ cái gì e ngại cảm giác. Ổn định thân hình về sau, giữa lông mày hiện lên một chút giận dữ. Mới đấu đế, khặc khặc, làm đồ nhắm rượu cũng không tệ lắm. Không biết tên sinh vật thô kệch thanh âm tại cái này an tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Ô, hừ, ai là ai đồ nhắm còn chưa nhất định đâu. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng. Hắn không biết trước mắt đây là quái vật gì. Tấn cấp đấu đế về sau, mình đã có vài chục năm chưa từng chiến đấu qua. Nhưng là giờ phút này toàn thân chiến đấu tế bào tựa hồ cũng bị tỉnh lại. Trên bầu trời Tiêu Viêm không hề sợ hãi nhìn qua cái kia quái vật khổng lồ. Thủ ấn biến ảo, nhất thời, chung quanh dị hỏa lại làm bốn phía biến thành cuồn cuộn biển lửa. Sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Mà tại những này cuồn cuộn hồng viêm tràn vào Tiêu Viêm thân thể về sau, Tiêu Viêm thân thể cũng tại cái kia vô số đạo hỏa diễm tràn vào hạ cực nhanh bành trướng. Mà lại tại bành trướng ở giữa, hoa mỹ hỏa diễm lại thật nhanh từ Tiêu Viêm toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hỏa long xoay quanh tại quanh thân. Quả nhiên có chút bản sự, không hổ là ngàn năm về sau duy nhất lại xuất hiện đấu đế, nhưng muốn cùng bản đế đấu còn kém một chút. Nhìn thấy cái kia quanh thân bay vút lên lấy lộng lẫy hỏa diễm Tiêu Viêm, khổng lồ sinh vật trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh dị. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hoa lệ bề ngoài dưới, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Cười lạnh rơi xuống, sinh vật thân thể khổng lồ đột nhiên khẽ động, mang theo chung quanh sao trời, to lớn cái đuôi trực tiếp hướng Tiêu Viêm hồng hộc mà đi. Nhất thời toàn bộ không gian đều ẩn ẩn có chút ba động. Loại này kinh phong vô cùng đáng sợ, sợ là hồn thiên đế xa kém xa. Hừ, nhìn thấy sinh vật tấn công chính diện, Tiêu Viêm cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né. Đồng dạng là một quyền vung ra, lúc này Tiêu Viêm đã biến thành đấu đế chi thể, hình thể cũng là cực kỳ khổng lồ. Cái kia lượn lờ tại quanh thân hoa mỹ hỏa long thì là thuận theo quyền phong hung hăng đập ra ngoài. Bành, chương 3, đấu đế đại lục, hai đạo khủng bố sức lực đụng vào nhau. Loại kia đáng sợ kinh phong dĩ nhiên mang theo không gian xung quanh một chút gợn sóng. Sinh vật trong mắt lần nữa hiện lên một vệt vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới một cái mới vừa tới đến mảnh không gian này đấu đế có thể không thương tổn mảy may đón lấy nó một cái công kích. Sinh vật trong mắt lóe lên một vệt tức giận, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Đột nhiên, một thanh âm sau lưng một người một thú vang lên, dừng tay, tê liệt thành cảnh nội không được chiến đấu, mời nhị vị nhanh chóng rời đi. Quát lạnh một tiếng đột nhiên ở giữa tại mảnh không gian này vang lên, sau đó còn như trong nước gợn sóng dập dờn tại bên trong vùng không gian này. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lần sau lại để cho ta gặp phải, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không vận tốt như vậy. Sinh vật không cam lòng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hừ một tiếng nói, chợt, quang mang chấn động, liền biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tiêu Viêm vạn trượng thân thể cũng chậm rãi thay đổi trở về. Quay người về nhìn, một vị thân mang áo giáp người đứng trước tại phía sau hắn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, nếu là người này không đến, hôm nay chính mình lại phải huyết chiến một trận. Vừa rồi một kích kia Tiêu Viêm biết, cái kia sinh vật căn bản không dùng toàn lực. Nói thật, Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là ta phần bên trong làm việc. Ngươi là mới tới đấu đế à? Áo giáp người ngửa cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi. Tiêu Viêm nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngược lại là không có giấu giếm, bất quá trong lòng có chút lo nghĩ, cái này áo giáp người là như thế nào biết mình? Ngươi chính là Minh Đế muốn tìm người, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Tê Liệt Thành. Đạt được Tiêu Viêm thừa nhận, áo giáp người không hỏi thêm nữa, không chờ Tiêu Viêm, liền quay người bay đi, mà Tiêu Viêm thì là đứng tại chỗ. Còn có người tới đón ta? Tiêu Viêm không khỏi tự hỏi một câu, chẳng lẽ nơi này còn có người nhận biết mình? Tiền bối, tha thứ tiểu bối mạo muội, chẳng biết tiền bối là làm thế nào biết tiểu bối cùng tiểu bối hành tung. Áo giáp người như thế chính xác tìm tới chính mình, mà lại một mực chắc chắn chính mình chính là kia cái gì Minh Đế muốn tìm người. Cái này không khỏi để Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, còn rất cẩn thận nha. Cái này Tê Liệt Thành phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật ta đều nhất thanh nhị sở. Tìm ngươi còn không dễ dàng a. Đến mức vì sao nhận định là ngươi nha? Bởi vì cái này trong vòng ngàn năm cái lối đi này chỉ có một mình ngươi. Còn có chính là mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu không gian thú. Áo giáp người nghe thấy Tiêu Viêm đặt câu hỏi, dừng thân hình chậm rãi nói. Nghe áo giáp người Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình. Không gian này bên trong chính mình đế cảnh linh hồn chi lực cảm ứng cũng mới bất quá trăm dặm. Mà trước mắt cái này thân mang áo giáp trung niên nhân dĩ nhiên có thể thăm dò ngàn dặm. Hoàn toàn chính xác. Từ áo giáp người thân bên trên phát ra khí tức cũng rõ ràng. Thực lực tuyệt không phải chính mình có thể so sánh. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tuy nói vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là cái này xa xa vô vọng không gian bên trong. Thật vất vả gặp phải người dẫn đường. Tổng so với mình nhắm mắt sông bừa đi loạn muốn tốt. Không có cách, tạm thời cũng đành phải tin tưởng trước mắt người này. Tiêu Viêm không nói nữa. Đi theo áo giáp người sau lưng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa bay đi. Lúc này tốc độ của Tiêu Viêm đã đạt đến bản thân mức cực hạn. Dĩ nhiên vẫn không có pháp đuổi kịp áo giáp người. Bất quá tốt tại không có bao xa. Hơn 10 phút sau, một cái không lớn thành thị xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Ở trên không Tiêu Viêm ngược lại là thấy rõ toàn bộ Tê Liệt Thành. Người đến người đi, hết sức phồn hoa dáng vẻ. Cả tòa thành thị toàn thân đều là dùng một loại màu lam tảng đá cấu thành. Ở giữa đứng vững một tòa tháp cao. Tháp cao đỉnh. Có một đoàn ẩn ẩn ánh lửa, xa xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác thần bí, chắc là chèo chống thành thị này nguồn năng lượng đi, không nghĩ tới, nơi này sẽ có như vậy thành thị. Tiêu Viêm ít nhiều có chút ngạc nhiên, tại vết nứt không gian bên trong duy trì lấy một tòa thành thị, chỉ sợ muốn dùng không ít nguồn năng lượng làm chèo chống đi. Có thể tại vết nứt không gian bên trong mở thành thị người, tự nhiên cũng sẽ là vang vọng một phương cường giả, đây chính là Tê Liệt Thành. Theo ta đi vào đi, áo giáp người nhẹ nhàng nói, hai người đáp xuống, cuối cùng rơi vào tràn đầy cổ phác khí tức thạch trên đường. Tê Liệt Thành bên trong ồn ào huyên náo thanh âm lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong tai. Ven đường có cưỡi các loại ma thú đám người, trên thân cũng mặc 10 phần hoa mỹ áo giáp, các loại bày quầy bán hàng, buôn bán rất nhiều kỳ chân dị vật, nhiều không lắm số, thấy Tiêu Viêm hoa mắt, Tiêu Viêm tùy tiện tra xét mấy người khí tức. Không khỏi run rẩy một chút, lại không có chỗ nào mà không phải là vượt qua hắn mấy lần thậm chí hơn trăm lần khí tức. Đi theo áo giáp người hướng về một phương hướng đi đến. Tiêu Viêm liền đã thấy ngoài mấy chục thước một cái lão giả. Đứng chắp tay, đối với hắn cười cười, Tiêu Viêm nao nao, trong lòng vốn cho là đến đón mình sẽ là tại mảnh không gian này tiêu tộc người. Nhưng là, chính mình huyết mạch lại không có chút nào liên hệ chi ý. Lập tức có chút cảnh giác lên, đối với người xa lạ. Tiêu Viêm luôn luôn duy trì một phần cảnh giác. Tiêu Viêm theo áo giáp người chậm rãi hướng lão giả đi đến. Đến gần về sau, lão giả nhìn xem áo giáp người, vừa chắp tay, nói, đa tạ Hoắc Đào hộ vệ hỗ trợ. Đã người tới, ta cái này liền mang theo hắn về cốc, không quấy rầy ngươi công tác. Nghe lão giả lời nói, Tiêu Viêm biết thân mang áo giáp người tên là Hoắc Đào. Tựa hồ là cái này Tê Liệt Thành một tên hộ vệ. Ngược lại là cũng không có cái gì ngạc nhiên. Hoắc Đào cười cười biểu thị không cần liền rời đi. Đợi Hoắc Đào thân ảnh biến mất về sau, lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, gào lên, tiểu tử, đi theo ta đi. Tiêu Viêm nghe lão giả gọi, nhìn trước mắt cái này lạ lẫm mà lại dẫn một chút tang thương gương mặt. Không khỏi nao nao, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Người này cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi là ai? Làm sao biết ta muốn tới? Ta lại không biết ngươi. Ngươi làm gì muốn ở chỗ này chờ ta? Ta lại vì cái gì muốn đi theo ngươi? Một đồng lớn nghi hoặc cùng chất vấn hỏi hướng lão giả. Tiểu tử, ngươi hẳn là Tiêu lão đầu nói tới, đấu khí đại lục ngàn năm duy nhất đấu đế a. Chương 4, đấu đế đại lục, nếu như không có người khác, liền nên là ta. Tiêu Viêm nghe thấy lời này, gật gật đầu, không có phủ nhận, thật sự là hắn là trên đấu khí đại lục, trải qua ngàn năm về sau, duy nhất tấn cấp đấu đế. Lão giả trông thấy Tiêu Viêm gật đầu, mặt bên trên lập tức xông tới một vệt tiếu dung, quả nhiên là ngươi, xem ra Tiêu lão đầu cảm ứng được không sai. Tiêu tộc người, cái này đáng chết Tiêu lão đầu thật sự là phiền phức. Nhà mình người chính mình đi đánh bạc không tới đón, lại để cho ta tới. Hết lần này tới lần khác ngươi ra hỏa này còn cổ quái như vậy. Nếu không phải Tiêu lão đầu liên tục căn dặn ta mới lười quản ngươi. Lão giả đi theo lại nói thầm vài câu. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu tộc, Tiêu lão đầu, là tổ tiên của ta sao? Tổ tiên của ta còn tại. Tiền bối, có thể mang ta lập tức đi gặp ta tiên tổ sao? Lão giả trong miệng Tiêu lão đầu. Không ra Tiêu Viêm đoán lời nói hẳn là chính mình tiên tổ đi. Tiêu Viêm không nghĩ tới ở đây thật còn tồn tại Tiêu tộc người. Trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Lão giả mím môi một cái. Lời thưa, chính là tổ tiên của ngươi để cho ta tới tiếp ngươi. Muốn gặp ngươi tiên tổ đúng không? Vậy liền đi theo ta đi. Thời gian cũng không sớm. Ngươi theo sát ta. Lão giả liếc một cái Tiêu Viêm. Tay áo vung lên. Một cái vết nứt không gian như vậy xé mở. Lập tức liền chui vào. Tiêu Viêm hơi chút do dự, cũng theo đó chui vào khe hở, ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người liền đi ra khe hở, một cỗ nồng đậm viễn cổ khí tức đập vào mặt, Tiêu Viêm vừa đi ra khỏi vết nứt không gian, liền kinh ngạc không thôi, nơi này đế chi nguyên khí so lối đi kia không gian càng thêm nồng đậm. Định ra thân đến, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến, bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, lít nhà lít nhít cây cối hoàn toàn không giống trên đấu khí đại lục cây cối. Từng chiếc đều là che trời lúc đại thụ, một chút trông không đến tán cây, che trời che nói, phảng phất từng cây kình thiên chi trụ, liên tiếp lấy trời và đất, chống đỡ lấy trời không sụp đổ xuống, mà Tiêu Viêm chung quanh, đầy đất dược liệu cùng hiếm hoa kỳ thảo, tràn đầy linh khí cùng mùi thuốc nồng nặc, để Tiêu Viêm con mắt lóe ra tham lam quang mang, những dược liệu này cùng hiếm hoa kỳ thảo, đa số là Tiêu Viêm chưa từng thấy qua. Mà thấy qua vậy mà đều là trên đấu khí đại lục phi thường hiếm thấy cùng dược liệu hy hữu. Nhưng là ở đây lại là đầy đất đều là, khắp nơi có thể thấy được. Cái này tại đấu khí đại lục đều là có tiền mà không mua được. Không nói đến có bao nhiêu khó tìm cùng thu thập. Cho dù là có, cũng là bị các thế lực lớn chân giấu đi. Lại càng không cần phải nói những ngay cả kia Tiêu Viêm đều chưa hề gặp. Đều là bảo bối a, làm một dược sư, mà lại là cửu phẩm dược sư. Mặt đối trước mắt đây hết thảy, có thể không kích động sao? Tiêu Viêm lập tức động thủ thu thập, ngươi hái những cỏ dại này làm gì? Lão giả liếc qua trong tay Tiêu Viêm dược thảo, Tiêu Viêm lập tức sửng sốt, cỏ dại, những dược liệu này tại đấu khí đại lục kia cũng là vô giá tồn tại. Ở trong mắt lão giả cũng chỉ là một đống cỏ dại. Lão giả lắc đầu, không kiến thức, đi, tiểu tử. Tiêu Viêm không nói gì thêm, chỉ là yên lặng thu hồi dược liệu, đây là cái gì? Tiêu Viêm trông thấy cách đó không xa có một khối lộ ra tử sắc tinh thạch. Thân hình khẽ động, trực tiếp lấy ra tinh thạch, trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Cái này cường độ, dĩ nhiên vượt qua trên đấu khí đại lục tốt nhất vật liệu. Huy, tiểu tử, đi, người cầm cái kia tảng đá vụn có cái gì dùng? Lão giả không tức giận hô hào. Tiêu Viêm ngửa đầu lườm lơ lửng giữa không trung lão giả một chút. Tựa hồ tại lão giả trong mắt, thứ gì đều là đồng nát sắt vụn. Tiêu Viêm cũng không nhiều lời, lập tức liền bước ra đi theo lão giả, bốn phía vẫn như cũ là cây cối rừng cây, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, xem chừng rừng rậm này chỉ sợ là ma thú sơn mạch hơn mấy trăm lần lớn. Rừng rậm này chỗ thiên ma dãy núi, chiếm cực kỳ bát ngát địa vực, thiên ma dãy núi bên trong, cao vút trong mây dãy núi liên tục không ngừng đụng vào nhau mà đi. Trực tiếp quán xuyên toàn bộ rừng rậm, đem toàn bộ rừng rậm chia làm hai cái khu vực khác nhau. Trải qua vài vạn năm sinh sôi, thương hải tang điền, khiến cho bên trong vùng rừng rậm này cơ hồ vạn vật đều có sinh mệnh bình thường. Cơ hồ không người dám xâm nhập, càng không dám ở bên trong vùng rừng rậm này một mình hành tẩu. Một cái không chú ý, cho dù là đấu đế cường giả cũng sẽ vẫn lạc tại mảnh này tràn đầy thần bí trong rừng rậm. Mà Tiêu Viêm bọn hắn chỉ bất quá ở ngoại vi mà thôi. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy đối với cái này không biết địa vực nghi hoặc cùng tò mò. Trong mi tâm linh hồn chi lực phun trào mà ra, phân bố toàn bộ rừng rậm. A, đế cảnh linh hồn chi lực. Hắc hắc, tiểu tử này không đơn giản, có chút ý tứ. Lão giả nghi ngờ một tiếng, hơi kinh ngạc. Tại Tiêu Viêm thả ra linh hồn chi lực thời điểm, lão giả lập tức liền cảm ứng được Tiêu Viêm cái kia đế cảnh linh hồn lực. Đế cảnh a, đế cảnh không chỉ là linh hồn lực lượng, cũng là một loại tâm cảnh, cũng không phải là đấu đế liền có được đế cảnh linh hồn lực. Liền ngay cả hắn cũng không có bước vào đế cảnh, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại là đế cảnh linh hồn chi lực. Có thể nào không cho hắn kinh ngạc? Hai đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phi hành hướng phương xa bạo vút đi. Lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, nói ra, thu hồi ngươi linh hồn lực đi, nơi này rất nguy hiểm, ta biết ngươi hiếu kỳ. Tốt, a, trước hết để cho ngươi tìm hiểu một chút đại lục này đi. Đang khi nói chuyện, lão giả bấm tay ở giữa hiện lên một tia sáng buộc, trực tiếp xuất vào Tiêu Viêm trong đầu, một đống khổng lồ tin tức lập tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Chậm rãi, đối với khối đại lục này, Tiêu Viêm bắt đầu có mơ hồ hiểu rõ. Đây là một cái để đấu yên kinh vì đó động dung thế giới. Không sai, nơi này chính là đấu đế đại lục, giống như đấu khí đại lục, không có các hệ ma pháp, mà đấu khí vẫn là đại lục phía trên duy nhất chủ điều. Đây là một cái độc thuộc về đấu đế cường giả thế giới. Chỉ có đấu đế cường giả mới có thể tại mảnh không gian này sinh tồn cùng trưởng thành. Có lẽ nói đấu đế tại đấu khí đại lục là cường giả tối đỉnh, nhưng là tại đấu đế đại lục, đấu đế chỉ là nhất cơ bản tồn tại. Mà lại tại vô số đời đấu đế cố gắng dưới, càng là có vượt qua đấu đế tồn tại. Tuy nói đấu đế tại đấu khí đại lục là hồng hộc phong vân, hủy thiên diệt địa, nhưng mà trên phiến đại lục này, đấu đế có lực lượng lại giống như là bị nhận lấy hạn chế. Dù cho Tiêu Viêm lực lượng ở đây đi hủy thiên diệt địa, cũng không phát huy ra trên đấu khí đại lục 1/10. Nơi này không gian thực sự là quá hoàn mỹ, liền ngay cả đấu đế lực lượng cũng sẽ bị chỗ áp chế. Tự nhiên, mọi người lực lượng cũng tại không ngừng tiến hóa, chống lại lấy mảnh không gian này hạn chế. Trải qua vô số đời cường giả quy nạp thống kê, cái này đấu đế đại lục phía trên lại có mới chế độ đẳng cấp. Từ thấp đến cao, đấu đế chia làm 9 cái tinh cấp, từ nhất tinh đến cửu tinh, mỗi một tinh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn, mà mỗi cái giai đoạn lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong 4 cấp độ. Cửu tinh phía trên chính là vượt qua đấu đế tồn tại, đấu tiên, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một người đạt tới qua. Chính là cái không gian này người sáng tạo, đấu tiên phía trên, theo đại lục truyền ngôn, còn có đấu thần cùng đế bất hủ. Có phải thật vậy hay không? Không có ai biết, chương 5, đấu đế đại lục tại trên phiến đại lục này. 8/9/10 người, đều chỉ là một sao đấu đế, vẻn vẹn một sao chênh lệch, kia cũng là vực sâu vạn trượng giống như khó mà vượt qua hồng câu. Mỗi một tinh, khả năng ngươi sẽ tu luyện ngàn vạn năm mới sẽ đạt tới. Mỗi lần thăng cấp, đều sẽ xuất hiện đế kiếp, vượt qua đế kiếp, thăng cấp liền thành công. Một khi thất bại, kẻ nặng vẫn lạc, kẻ nhẹ trọng thương. Bình thường mà nói, từ một sao tăng lên tới 2 sao người bình thường cần 1000 năm. 2 sao thăng 3 sao cần 4000 năm. 3 sao thăng 4 sao càng là cần 1 vạn năm. 4 sao thăng 5 sao thì là toàn bộ nhờ riêng phần mình tạo hóa. 5 sao phía trên, tại toàn bộ đấu đế đại lục kia cũng là phượng mao lân giác truyền thuyết giống như tồn tại. Có thể nghĩ, nếu là muốn vượt qua đấu đế là hạng nào gian nan. Nhưng là cũng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đế kiếp trước thời hạn. Chính là nói mỗi tinh ở giữa nếu như ngươi mang theo vận khí cùng kỳ ngộ liền có thể trước thời hạn. Gặp được đế kiếp, nhưng là loại khả năng này họ thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Tại toàn bộ đấu đế đại lục vài vạn năm trong lịch sử. Dựa vào đế kiếp trước thời hạn đến đề thăng đẳng cấp người, cũng bất quá mấy chục cái mà thôi. Càng khó khăn là, cho dù là gặp phải đế kiếp trước thời hạn, muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trước thời hạn đế kiếp sẽ sinh ra một loại đế ma. Nếu là không có cường giả hỗ trợ, một thân một mình, chỉ sợ không người có thể thông qua. Sở dĩ đại đa số người, vẫn là cẩn trọng trải qua mấy ngàn năm tu hành đến đề thăng chính mình. Đương nhiên, cũng có ma tu người lấy đặc biệt phương pháp tu luyện nhanh chóng tăng lên. Bởi vì đấu khí cực đoan diễn biến, đồng thời cũng dẫn đến tại đấu khí đầu này chủ tuyến bên ngoài phân hóa ra rất nhiều khác loại. Người tu luyện, tỉ như, ma tộc chính là một cái mới tu luyện dân tộc, bất quá ma tu người vẫn là bị thế nhân phỉ nhổ. Bởi vì bọn hắn dùng thị phi nhân đạo tu luyện phương pháp, tự nhiên cũng làm đại lục phía trên. Không phải như vậy, gió êm sóng lặng. Đấu đế đại lục địa vực cực kỳ rộng lớn, cũng có rất nhiều không muốn người biết từng cái ma thú gia tộc cùng các loại thần bí gia tộc. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, dẫn đến gia tộc diệt vong thời điểm, có lẽ sẽ đem bình sinh sáng tạo bí tịch ẩn vào chỗ nào đó, chờ đợi người hữu duyên lấy. Tại đấu đế đại lục, cũng có số ít dựa vào loại này kỳ ngộ mà tấn thăng chính mình cường giả. Tại đấu khí thế giới bên trong, đấu khí đại lục cũng không phải là duy nhất một cái giao diện. Có thể nói thế giới này liền như là một cái tinh hệ, từ rất nhiều tinh cầu cấu thành, đấu khí đại lục chẳng qua là trong đó một cái mà thôi. Vì vậy thế giới này hội tụ đến từ từng cái khác biệt không gian giao diện đấu đế. Trừ đấu khí đại lục bởi vì đã hao hết đế chi nguyên khí bên ngoài, vẫn như cũ có mới đấu đế tại khác biệt giao diện sinh ra. Đi vào cái này hội tụ đấu đế thế giới, không ngừng vì thế giới này cung cấp tươi mới huyết mạch cùng lực lượng. Tóm lại, đây là một mảnh tràn ngập kỳ tích, cùng sáng tạo kỳ tích đại lục. Lúc này Tiêu Viêm vị trí tên là Đế Châu, như là trên đấu khí đại lục Gamma đế quốc, nhưng là chiếm đoạt địa vực lớn nhỏ. Cho dù là trên đấu khí đại lục phồn hoa nhất Trung Châu cũng là căn bản là không có cách cùng nó so sánh. Tin tức bên trong cũng có được lão giả giới thiệu. Lão giả tên là Quản Phương Minh, mọi người gọi hắn là Minh Đế. Thực lực là 3 sao đấu đế. Tại Đế Châu cường giả bên trong thuộc về người nổi bật. Tiêu Viêm vừa mới hiểu rõ xong tất cả tin tức, đột nhiên, Minh Đế bỗng nhiên đẩy Tiêu Viêm một thanh đứng tại Tiêu Viêm trước người. Giữa lông mày nhíu một cái hét lên, cẩn thận, một đạo sắc bén trưởng phong xen lẫn thanh âm xé gió trực tiếp chạm mặt tới. Minh Đế đôi mắt ở giữa lập tức hiện lên một tia lãnh ý. 3 sao đấu đế cường đại khí tức đột nhiên ở giữa bộc phát ra. Đề tay chính là một trường, trực tiếp hóa giải cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Tiêu Viêm ổn định một chút khí tức của mình, linh hồn chi lực lập tức bắn phá tứ phương. Tại đế cảnh linh hồn chi lực phía dưới, lại có sinh vật gì có thể tránh thoát Tiêu Viêm lục soát? Tiêu Viêm giữa lông mày nhíu một cái, thân hình trong nháy mắt không sợ hãi chút nào xông tới. Minh Đế trông thấy Tiêu Viêm không nói hai lời liền trực tiếp xông tới. Sắc mặt cũng có một chút khẽ biến. Tiểu tử này, lá gan dĩ nhiên như thế lớn. Minh Đế nói thầm ở giữa. Tiêu Viêm thân hình đã trở nên cự lớn, chung quanh thân thể, mấy đạo hỏa long vờn quanh, Tiêu Viêm bàn tay khổng lồ đối với dưới thân cây cối trực tiếp đánh tới. Chợt, mấy thân ảnh có chút chật vật bay ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm hai người trước mắt. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Viêm xuất thủ sẽ như thế cấp tốc. Tại Tiêu Viêm vạn trượng thân thể đằng sau, Minh Đế nhìn xem Tiêu Viêm thế công, không khỏi ngửa mặt lên trời lớn cười vài tiếng. Ha ha! Quả nhiên là Tiêu tộc người, mãi mãi cũng là như vật hiếu chiến. Phía sau hai tên tiểu tử, các ngươi ra đi. Minh Đế vừa dứt lời, sau lưng liền trống rỗng xuất hiện hai cái cùng Minh Đế mặc đồng dạng phục sức người. Khí tức đều ở xa Tiêu Viêm phía trên. Minh Đế nhìn về phía sau lưng hai người không tức giận nói ra. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, vốn là nghĩ ra được thử một chút thân thủ, kết quả bị cướp trước đi. Ha ha, đến. Để ta xem một chút là ai dám lớn mật như thế. Tiêu Viêm nhìn phía sau hai người cũng không khỏi được giật mình. Phía sau mình dĩ nhiên đi theo hai người, mà chính mình lại hoàn toàn không có cảm ứng được, khiến cho Tiêu Viêm lập tức có rất nhiều cảm xúc. Ở trên đại lục này, chính mình không còn là mạnh nhất, ngược lại trở thành rất yếu. Bất đắc dĩ đành phải lắc đầu cười khổ một phen, chợt liền nhìn về phía mắt trước đột nhiên đánh tới mấy người. Đây không phải Y Ảnh lão gia tử à? Gan lớn đi lên nha, làm sao, bản đế ở đây ngươi cũng muốn đánh lén chúng ta? Mấy thân ảnh bên trong, lớn tuổi nhất cái kia, đi lên trước một bước, hướng về phía Minh Đế vừa chắp tay, nói ra, Minh Đế, chúng ta vô ý đánh lén ngươi, chúng ta chỉ đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Hy vọng Minh Đế tạo thuận lợi, để chúng ta mang tiểu tử này đi, nói xong, dùng ngón tay chỉ Tiêu Viêm, các ngươi muốn cướp hắn. Ngươi đừng trách ta không có nói cho ngươi biết a, tiểu tử này thế nhưng là người của Tiêu gia, cũng không phải ngươi có thể gây, nếu như về sau Tiêu gia tìm tới cửa, chỉ sợ ngươi Y Ma giáo chịu không nổi, mà lại Y Ảnh lão gia tử ngươi mang 5 cái chỉ là 2 sao đấu đế cũng dám ở trước mặt ta khiêu. Chiến, Minh Đế không chút hoang mang nhìn về phía trước mấy đạo thân ảnh chật vật. Gọi Y Ảnh lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn ra được, hắn vẫn là đối với Tiêu tộc có chỗ cố kỵ. Tiến về phía trước một bước không tin tưởng nói ra, ồ, thật sao, hắn là Tiêu tộc người, ngươi mang theo, ngươi rõ ràng là tại lừa gạt ta đi, lại nói hai sao đấu đế thì sao, tiểu tử này còn chẳng qua là một sao đấu đế mà thôi. Minh lão gia tử không bằng ngươi đem hắn nhường cho bọn ta. Tất cả mọi người bình an, thế nào? Minh đế vừa trừng mắt kêu lên, giao em gái ngươi a, ngươi cho ta bò xa một chút, các ngươi y ma giáo cũng không phải ta Thiên Minh cốc đối thủ. Y ảnh nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hừ, không phải là đối thủ cũng phải đoạt, tiểu tử này trong thân thể có thiên hỏa, dù cho liều mạng cũng phải đoạt tới. Các huynh đệ, động thủ, chương 6, đấu đế đại lục thiên hỏa. Bọn hắn trong miệng thiên hỏa khả năng chính là trong cơ thể mình dị hỏa đi. Xem ra trong thân thể mình dị hỏa giống như có lẽ đã bị mấy người kia phát hiện. Tiêu Viêm mặt mày siết chặt, không có nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền điều tra đến chính mình dị hỏa tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thiên hỏa. Tiểu tử, cẩn thận, Minh đế nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm lại không có chút nào lùi bước chi ý. Tương phản, trong tay quang mang chấn động. Một thanh toàn thân rực rỡ màu sắc xích lớn giữ tại Tiêu Viêm trong tay. Thiên hỏa hằng cổ xích. Đây là thiên hỏa hằng cổ xích. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ loại này binh khí. Người chung quanh lập tức chấn kinh. Xem ra lại đem trên người mình dị hỏa xem như cái gì thiên hỏa. Tiêu Viêm không nói hai lời trực tiếp liền xông tới. Bởi vì hắn cảm thấy mấy người trên người túc sát chi ý. Tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Minh Diễm trưởng. Cùng sau lưng Minh đế hai người, tựa hồ cũng lại không ngừng họ tử. Một người trong đó bạo âm thanh hét lớn, to lớn kim sắc thủ ấn tại không trung cấp tốc thành hình. Phanh, một chưởng đánh xuống, đối phương một người trực tiếp đã bị đánh thổ huyết mà cấp tốc lui lại. Tiêu Viêm cũng là trực tiếp đánh đến bọn hắn là liên tiếp lui về phía sau. Ba người liên thủ chỉ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem mấy người đánh lui. Mấy người cũng chưa xuất toàn lực. Tựa hồ cũng kiêng kỵ phía sau Tiêu Viêm đứng chắp tay Minh đế. Ha ha, thiên hỏa chi danh quả nhiên không giả. Hôm nay thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Minh đế vẫn chưa xuất thủ, mà là mặt mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm chiến đấu. Chợt ngửa đầu cười nói, tên là Y Ảnh lão giả sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ đối phương có đột nhiên xuất hiện hai tên hai sao đấu đế. Lại thêm ba sao đấu đế thực lực Minh đế. Cùng thực lực so với mình dự đoán mạnh rất nhiều Tiêu Viêm. Hiển nhiên phía bên mình đã không phần thắng. Hừ, thiên hỏa chúng ta sớm muộn cũng phải cướp được. Tiểu tử, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi, Y Ảnh lão giả lạnh hừ một tiếng. Chính mình tuy nói có vài vị hai sao đấu đế, nhưng là trước mắt một cái ba sao đấu đế tỏa chấn. Mặc kệ nói cái gì, đều không phải bọn hắn có khả năng địch. Y Ảnh biết rõ không cách nào cùng nó chống lại, cũng đành phải hạ một tiếng rút lui lệnh. Lập tức liền biến mất tại không gian bên trong. Tùy tiêu xin đợi, Tiêu Viêm trên mặt tiếu dung. Đối với Y Ảnh lão giả ngoan thoại không sợ hãi chút nào. Trông thấy mấy người đi, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục xuống đến. Một trận chiến này, hiển nhiên không thoải mái. Lúc này Minh đế thì sau lưng mấy người đứng chắp tay. Đối với đột nhiên xuất hiện hai người cười nói. Hai người các ngươi tiểu tử, một mực đi theo ta chính là tìm xuất thủ cơ hội. Hai người đối mặt lấy Minh đế cười ngây ngô hai tiếng. Minh đế thì chỉ vào Tiêu Viêm hướng sau lưng hai người giới thiệu nói. Đây chính là đấu khí đại lục ngàn năm qua duy nhất một vị đấu đế. Tiêu Viêm, Tiêu tộc người, chợt lại chỉ vào hai người hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói. Tiêu Viêm, hai vị này đều là ta cốc đệ tử đắc ý nhất. Vừa mới tấn cấp hai sao đấu đế, sắc mặt lãnh khốc đây là đại đệ tử Vân Phong, hình dạng thật thà chất phác đây là nhị đệ tử Hùng Nguyên. Lúc đầu muốn cùng đến Hiền Hiền thân thủ, không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước. Ha ha, đến, mọi người quen biết một chút. Tiêu Viêm chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối. Vân Phong chỉ là khoát khoát tay, Hùng Nguyên thì phải nhiệt tình được nhiều. Đỡ dậy Tiêu Viêm tay cười nói, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Tiêu Viêm gật gật đầu nói cảm ơn, tạ tiền bối. Hiện tại xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt cái nào không phải hắn tiền bối. Liền ngay cả kém nhất hắn đều phải kêu một tiếng tiền bối. Dù sao hắn là ngàn năm về sau duy nhất một vị đấu đế. Sở dĩ bối phận cũng liền thấp nhất, lại thêm thực lực không bằng người. Tại khối đại lục này đồng dạng cũng là thực lực vi tôn. Minh đế gật gật đầu, lập tức nói ra, Tiêu Viêm, xem ra hành tung của ngươi đã bại lộ. Chúng ta được nhanh đi về, miễn cho đưa tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. Minh đế lời nói tại những người kia xuất hiện sát na Tiêu Viêm liền bắt đầu hoài nghi. Đối phương đến cùng là gì thế lực, có thể nhanh như vậy, mà lại như thế chính xác biết mình hành tung. Bọn hắn vì cái gì đối với mình như thế, cái nho nhỏ một sao đấu đế như vậy để bụng. Lại đến cùng là ai tiết lộ hành tung của mình? Tiêu Viêm trong lúc suy tư, Minh Đế một phát bắt được Tiêu Viêm bả vai, tại trong tay dần hiện ra một cái kỳ dị hòn đá. Quang mang chấn động, bốn người liền biến mất ở vùng rừng rậm này trên không. Chương 7, Thiên Minh Cốc. Thiên Minh Cốc ở vào một tòa tên là Đế Mạch Sơn đỉnh núi. Ở trên không cúi người nhìn xuống, mây khói lượn lờ, một vệt cầu vồng treo móc ở không trung, sơn phong phân làm mấy tầng, phân biệt là tinh thần đài, so tài trận, tấn cấp điện, đấu kỹ cung, cái này mấy nơi đều có riêng phần mình đặc biệt phong cảnh. Cái này bốn kiến trúc lớn to lớn phải làm cho người nhìn mà than thở. Không thể nghi ngờ là Thiên Minh Cốc bên trong nhất là kiến trúc hùng vĩ. Mà cái khác đồng dạng phòng ốc cũng đều mỗi người đều mang đặc sắc. Phòng ốc trình viên hình dạng, mỗi một cái phòng ốc đều có một cái kỳ dị trận pháp. Đó có thể thấy được trận pháp này chính là lên phụ trợ tu luyện tác dụng. Cùng trên đấu khí đại lục có thể là có cách biệt một trời. Dù cho cổ tộc cũng chưa từng có được qua như thế xa hoa kiến trúc. Thiên Minh Cốc bên trong người đến người đi, có không ngừng luận bàn thanh âm. Lúc này ở Thiên Minh Cốc đỉnh núi, mấy sợi lam quang hiện lên, Tiêu Viêm mấy người thân hình lập tức xuất hiện tại sơn phong trên không. Một xuất hiện, liền lập tức có người lao đến, hiển nhiên là sợ có cái gì địch nhân xâm lấn. Tại Đế Châu có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Tiêu tộc, Thiên Minh Cốc, Diệt tộc, Huyễn Yêu tộc, Y Ma giáo, cái này ngũ đại thế lực đều chiếm một phương, trừ Tiêu tộc cùng Thiên Minh Cốc quan hệ không tệ bên ngoài. Còn lại các cái thế lực đối chọi gay gắt, cướp đoạt tài nguyên, quan hệ tự nhiên không quá hòa hợp, sở dĩ phòng hộ biện pháp tự nhiên không thể thư giãn. Bái kiến tiên tổ, mấy người tập trung nhìn vào, người tới là Minh Đế, lập tức cúi người bái kiến nói. Minh Đế phất phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, chợt hỏi, ta ra ngoài khoảng thời gian này, trong cốc có không có chuyện gì phát sinh, gần đây tựa như mấy thế lực lớn có chút ngo ngoe muốn động. Vừa mới trở về thời điểm, Y Ma giáo dĩ nhiên công nhiên xuất thủ, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy, hoặc là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến, hoặc là mục đích thực sự liền là hướng về phía Thiên Minh Cốc mà đến. Cái này không khỏi để Minh Đế có chút bận tâm. Tiên tổ đi những ngày gần đây, hoàn toàn chính xác cùng có chút thế lực phát sinh qua xung đột. Nhưng là may mà đối phương lực lượng cũng không quá mạnh. Tăng thêm Tiêu trưởng lão trợ giúp, cuối cùng những thế lực này vẫn là bị đánh lui. Trong đó có Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc hai thế lực lớn tham dự. Cái khác đều là chút tiểu bang tiểu phái, đều vì mỏ mà đến, nhưng đều không có cấu thành cái uy hiếp gì. Mấy người đứng lên, ba tên nam tử ở giữa. Ở giữa một người nam tử tiến lên chắp tay bẩm báo nói. Nghe thấy Y Ma giáo cùng Huyễn Yêu tộc hai thế lực lớn, Minh Đế lập tức cau mày, tự định giá một hồi, liền hướng đứng ở phía sau Hùng Nguyên nói ra. Hùng Nguyên, người trước mang Tiêu Viêm đi thăm một chút, ta đi xử lý một ít chuyện. Hùng Nguyên gật gật đầu, Minh Đế liền dẫn ba người rời đi, sau lưng Vân Phong cũng lần lượt rời đi. Tiêu Viêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm một chút Thiên Minh Cốc. Hùng Nguyên thật thà cười cười, đối với còn đang quan sát bốn phía Tiêu Viêm nói. Đứng ở chỗ này, Tiêu Viêm thấy rõ ràng toàn bộ Thiên Ma dãy núi toàn cảnh. Một đầu từ vô số sơn phong tạo thành dãy núi, uốn lượn xoay quanh. Tại không trung nhìn lại, giống như một đầu cốt long, tràn đầy khí tức bá đạo. Phiền phức Hùng Nguyên tiền bối, Tiêu Viêm nói cảm ơn. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đấu đế đại lục đến cùng đấu khí đại lục có nào khác biệt. Hùng Nguyên cười gật gật đầu, Tiêu Viêm huynh đệ nếu là không chê chúng ta liền gọi nhau huynh đệ đi. Tiền bối nghe không tự nhiên, Hùng Nguyên cởi mở nói, ngược lại là 10 phần thân mật, mang theo Tiêu Viêm tiến vào trong cốc. Trong cốc, mấy sợi ánh nắng rơi xuống, Thiên Minh Cốc dĩ lệ phong cảnh càng là hiển lộ không bỏ sót. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, người chung quanh nhao nhao quang tới ánh mắt khác thường. Thiên Minh Cốc đệ tử đều mặc đồng dạng quần áo, Tiêu Viêm khác loại quần áo tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Bất quá có Hùng Nguyên ở bên cạnh bồi tiếp, ngược lại cũng không có người tiến đến hỏi thăm. Thỉnh thoảng còn nghe thấy một số người cung kính hướng Hùng Nguyên hành lễ vấn an. Bởi vì Hùng Nguyên cởi mở họ cách trong cốc cũng là có phần được hoan nghênh. Trong nháy mắt, đi vào một chỗ tên là Tinh Thần Đài địa phương. Tinh Thần Đài cấu tạo để Tiêu Viêm giật nảy cả mình. Một tòa giống như núi nhỏ Tinh Thần Đài lơ lửng giữa không trung. Diện tích cực kỳ không nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy không ít người lui tới. Hùng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc cười cười. Ngược lại là không có bao nhiêu giật mình, nghĩ đến lúc trước chính mình đến thời điểm cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Trong lòng cũng dấy lên một tia hoài niệm. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên nhìn một cái. Hùng Nguyên nhẹ nhàng nói, thân hình chậm rãi dâng lên, Tiêu Viêm cũng theo đuôi phía sau chậm rãi bay đi lên. Sau đó đập vào mi mắt, là vô số người ngồi xếp bằng ở trong đó, mỗi trên người một người đều tản ra hào quang đẹp mắt. Vô số cường hãn khí tức đập vào mặt, cả cái tinh thần đài có như mặt nước gợn sóng giống như gợn sóng dập dờn. Mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều ngồi xếp bằng không ít người tu luyện. Trên thân đều tản ra hào quang chói sáng, Tiêu Viêm có chút rung động, như thế khổng lồ tu luyện quy mô chính mình vẫn là thứ vừa thấy được. Nhớ được năm đó luyện dược giải thi đấu cũng chưa từng có đội hình như vậy. Thật sự là dọa người a. Tiêu Viêm cười một cái nói, ánh mắt chợt đảo qua, cuối cùng tại một chỗ dưới tấm bia đá dừng lại, tinh thần đài, ba cái lóng lánh quang thải kỳ dị chữ lớn ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt. Sau đó theo Hùng Nguyên bước vào tinh thần đài bên trong. Một loại năng lượng kỳ dị phô thiên cái địa mà đến. Trong cơ thể của mình đấu khí dĩ nhiên lại có một tia tăng lên ba động. Chương 8, Thiên Minh Cốc. Tinh thần đài là Thiên Minh Cốc bên trong đệ tử tu luyện nơi trốn. Mỗi người đệ tử đều có thuộc tại địa bàn của mình. Ngoại nhân là không được tùy tiện tiến vào. Một khi tiến vào liền sẽ quấy rầy người tu luyện. Tự nhiên cũng sẽ sinh ra phân tranh. Đương nhiên nếu là thực lực của ngươi đủ để áp đảo tu luyện người, tự nhiên cũng liền không người nào dám nói xấu. Tinh thần đài từ bên ngoài đến bên trong, thực lực càng mạnh càng đi vào bên trong. Tinh thần đài cũng là Thiên Minh Cốc một lớn trọng yếu kiến trúc đi. Hùng Nguyên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, tinh thần đài chia làm 12 cái tầng, trung tâm nhất liền ngay cả Minh Đế cũng không dám chờ lâu. Bình thường nhiều nhất đợi một giờ liền muốn ra, có thể thấy được cái này ở giữa nhất tầng năng lượng là hạng nào dọa người. Tiêu Viêm bọn hắn tại tầng ngoài cùng, ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì. Hùng Nguyên sư ca, có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút, cái này đấu kỹ ta có chút không quá minh bạch. Ngay tại Tiêu Viêm đi theo Hùng Nguyên nhìn xem chung quanh cảnh quan thời điểm, một vị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thanh niên hướng về Tiêu Viêm hai người đi lên phía trước. Lấy Hùng Nguyên họ Tử, tự nhiên sẽ không từ chối. Tại Thiên Minh Cốc bên trong, chỉ cần cùng Hùng Nguyên không có quan hệ thù địch, đều thích tìm Hùng Nguyên. Mà từ Hùng Nguyên tấn cấp 2 sao đầu đế về sau, trước kia đối với hắn có chút bất mãn người cũng nhao nhao nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hùng Nguyên cười tủm tỉm tiếp nhận thanh niên trong tay quyển trục, không chút nghĩ ngợi nhìn một chút, lập tức liền cho thanh niên làm mẫu một lần, đồng thời 10 phần kiên nhẫn cho thanh niên giảng thuật yếu điểm. Tiêu Viêm nhìn xem Hùng Nguyên cũng không thể nín được cười cười. Hùng Nguyên họ Tử trong lòng của hắn thật là có nhiều như vậy thích. Tại Hùng Nguyên chỉ điểm sau khi, Tiêu Viêm liền một mình đi tới quan sát tinh thần đài phong cảnh. Uy, tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, gần thêm bước nữa, ta đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Viêm đi tới, ngược lại là không có chú ý mình đứng địa phương. Một vị mặt lộ vẻ hung sắc thanh niên, nhìn thấy nhìn chung quanh Tiêu Viêm đi vào chính mình khu tu luyện vực. Giận giận đùng đùng quát, thanh niên này tên là Ngô Vĩnh, là có tiếng bá đạo. Mà lại thực lực cũng cực kỳ không yếu, đã đến một sao đấu đế trung kỳ, theo suy đoán của hắn tiếp qua mấy trăm năm liền có thể tấn cấp 2 sao đấu đế. 2 sao đấu đế, ở trong tộc cũng là tương đương có địa vị. Tiêu Viêm đối với như vậy chửi rủa, ngược lại không có phản ứng gì, ngược lại tựa hồ không có nghe thấy. Tiêu Viêm biết mình đây là tiến vào người khác tu luyện địa bàn. Nhớ tới vừa rồi Hùng Nguyên giới thiệu, quay người liền muốn ly khai, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị lúc sắp đi. Ngồi ở phía xa thanh niên đột nhiên đứng người lên đến, trên mặt lướt qua một vệt sát khí, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, lạnh lùng nói ra, ta ngươi không có nghe thấy sao? Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên lời nói, chậm rãi xoay người lại, người thanh niên này khí tức, tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực dò xét. Theo Minh Đế truyền cho tư liệu của hắn, thanh niên này hẳn là một sao đấu đế trung kỳ đi. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán nói, ta tại sao phải nghe ngươi? Tiêu Viêm chân mày vẩy một cái, mặt không đổi sắc nói, thanh niên nhìn xem Tiêu Viêm tỉnh táo sắc mặt, cũng không khỏi được khẽ giật mình, tại Thiên Minh Cốc bên trong, ai bị hắn như vậy gọi lại còn sẽ như thế thong dong. Thanh niên khóe miệng lộ ra một vệt vẻ quỷ dị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen đến cùng có loại lực lượng. Nào để hắn có phấn khích như vậy nói chuyện với mình. Tiểu tử rất xông lên a, mới tới, xông vào địa bàn của ta miệng còn như thế cứng rắn. Xem ra rất có thực lực nha. Tiểu tử cuồng vọng, có không có lá gan luận bàn một chút a? Thanh niên ngón giữa hướng lên trời một chỉ, mười phần bá khí nói, Tiêu Viêm chẳng qua là phổ thông sơ kỳ một sao đấu đế mà thôi. Trong mắt hắn, như là không có chút nào uy hiếp sâu kiến. Tiêu Viêm nghe thấy thanh niên lời nói, trong mắt lóe lên một tia không vui, ngược lại là không có vẻ sợ hãi, nhìn trước mắt phách lối thanh niên, thể nội nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Chiến đấu, rất lâu không có thỏa thích chiến đấu. Tiêu Viêm cũng muốn thử xem chính mình trên đấu khí đại lục mấy chục năm tu luyện đạt tới loại tầng thứ nào, một sao đấu đế trung kỳ lại đến cùng là thực lực cỡ nào. Tiêu Viêm trong lòng nháy mắt dấy lên đối với khát vọng chiến đấu, khóe miệng cũng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, gật gật đầu. Thanh niên cười ha ha, ha ha, thật là một cái tiểu tử cuồng vọng, một sao sơ kỳ liền dám càn rỡ như thế, vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là một sao đấu đế trung kỳ thực lực đi. Tiêu Viêm cười cười, nhún nhún vai, giang tay ra, nghi ngờ nói, nhưng là, giống như cái kia bia trên đó viết nơi này cấm chỉ tranh đấu à? Nơi này không được, chẳng lẽ nói so tài trận còn không được sao? Thanh niên liếc qua Tiêu Viêm, có gan liền đi theo ta, thân hình lập tức hướng nơi xa lao đi. Tiêu Viêm tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng dùng tốc độ cực nhanh đi theo. Tiêu Viêm dị hỏa chi thân, lại sao là bình thường đấu đế chi thân có thể so. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đuổi kịp thanh niên. Thanh niên trong mắt lập tức hiện lên một vệt kinh hãi, sắc mặt lạnh lẽo cấp tốc bay đi. Tiêu Viêm đành phải theo sát thanh niên sau lưng. Hắn còn không biết cái này so tài trận làm như thế nào đi. Trông thấy Tiêu Viêm ở vào hạ phong, thanh niên trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Như hắn phải biết Tiêu Viêm cũng không dùng toàn lực, chỉ sợ cũng đắc ý không nổi. Một cái to lớn so tài trận xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Song phương rơi xuống đất, lập tức ghi danh một chút, hai người liền đi tới so tài trận trung ương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hô, chương 9, thiên minh cốc quy áp lập tức vô thiên cái địa mà đến, làm cho không khí chung quanh đều tựa hồ bị rút khô, để người khó mà hô hấp. Thanh niên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chi ý, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, có muốn hay không ta nhường một chút ngươi a? Làm người đừng trang bức gặp sét đánh. Đối mặt thanh niên này cười lạnh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói, khiến cho thanh niên có chút khó xử, mặt bên trên lập tức phun lên vẻ tức giận, ngươi, chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Đối với Tiêu Viêm nói ra, thanh niên cũng hơi có vẻ phẫn nộ. Chính mình khi nào nhận qua như vậy khí? Thanh niên lông mày trong mắt lập tức tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí. Hùng Nguyên chỉ đạo xong, phát hiện Tiêu Viêm sớm đã không bên cạnh hắn, nhưng Tiêu Viêm khí tức tự nhiên chạy không khỏi Hùng Nguyên truy tung. Làm sao đi trường đấu rồi? Chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì đi. Hùng Nguyên sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện, vội vàng hướng trường đấu phương hướng bay đi. Viêm đế chi thân, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm thân thể lập tức bành trướng thành vạn trượng cự nhân. Chung quanh thân thể vô số đầu hỏa long vờn quanh, nhìn qua có chút kỳ dị. Ngô Vĩnh cũng không lạc hậu, thả ra bản thân đấu đế chi thân, có chút một chút, bàn tay mang theo thanh âm xé gió gào thét mà tới. Tiêu Viêm nhìn xem gào thét mà đến bàn tay cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp một quyền đối đi lên. Phanh, một tiếng vang trầm, không khí chung quanh lập tức mang theo một loại mắt trần có thể thấy lực lượng. Hai đạo vạn trượng thân ảnh nhất thời sau lùi lại mấy bước. Tiêu Viêm khóe miệng cười một tiếng, cái gì, không có khả năng. Ngô Vĩnh một mặt kinh ngạc, Ngô Vĩnh có thể nào không kinh ngạc, Tiêu Viêm bất quá là một sao đấu đế sơ kỳ, dĩ nhiên có thể cùng chính mình trung kỳ thực lực trực diện đánh nhau. Cái này nếu là truyền đi, mặt của mình gì tồn, bình thường một sao đấu đế trung kỳ đều không phải là đối thủ của mình. Huống chi trước mắt cái này toàn thân bốc hỏa ra hỏa chẳng qua là một cái một sao đấu đế sơ kỳ mà. Thôi, nhìn cả người trên dưới bị vô số hỏa long vây quanh Tiêu Viêm, Ngô Vĩnh trong lòng không khỏi lên một tia giật mình ý. Đại thiên tạo hóa trưởng, Tiêu Viêm quát lên một tiếng lớn, bàn tay nháy mắt bành trướng mấy lần, hỏa long tại bàn tay ngưng tụ, một cái to lớn trưởng ấn hung hăng hướng Ngô Vĩnh bay nhảy mà đi. Ngô Vĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay lập tức xuất hiện một thanh vạn trượng trường thương, đồng thời gấp giọng quát, đế tật thương. Một cái to lớn thương ảnh lập tức hiện lên, hai đạo năng lượng va chạm, Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng lúc này liền sụp đổ. Ngô Vĩnh mặt bên trên lập tức phun lên một tia đắc ý, phá mất Tiêu Viêm công kích về sau, trực tiếp quơ trường thương trong tay đâm về Tiêu Viêm. Đột nhiên, tại Tiêu Viêm trước mặt xuất hiện một thanh ngũ thải ban lan cự thước. Đinh, một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, Ngô Vĩnh thân hình dĩ nhiên lập tức bị chấn lùi lại mấy bước. Sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trong tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện vũ khí. Dừng tay, quát to một tiếng sau lưng hai người vang lên, Ngô Vĩnh thân thể cũng không khỏi được run lên. Chính là Hùng Nguyên thanh âm, Ngô Vĩnh, ngươi đang làm gì, còn không nhanh dừng tay cho ta. Hùng Nguyên sắc mặt phi thường khó coi, nếu là Tiêu Viêm có bất kỳ sơ thất nào, chính mình nhưng không cách nào hướng Minh Đế bàn giao. Ngô Vĩnh trông thấy Hùng Nguyên mặt mũi tràn đầy nộ khí, lúc này liền cúi đầu xuống, thực lực của hắn cùng Hùng Nguyên còn kém cách xa vạn dặm, lập tức không dám động tác. Lúc này Tiêu Viêm lại cười lấy nói ra, ha ha, Hùng Nguyên huynh, vị sư huynh này cũng chỉ là cùng ta luận bàn một chút, cũng không có thương tổn ta chi ý, mời Hùng Nguyên huynh không cần trách hắn. Nghe Tiêu Viêm, Ngô Vĩnh lập tức có chút đỏ mặt, hắn không nghĩ tới đến cuối cùng dĩ nhiên là Tiêu Viêm cho hắn cầu tình, mà lúc trước chính mình còn như vậy quá phận. Hừ, Tiêu Viêm, ngươi không cần thay hắn nói tốt, tiểu tử này tính cách ta rất rõ ràng. Hùng Nguyên lạnh hừ một tiếng, nói, lập tức lại nhìn về phía vùi đầu được trầm thấp Ngô Vĩnh. Phẫn nộ quát, Ngô Vĩnh, ngươi cũng đã biết hắn là tiêu tộc người. Chương 10, Thiên Minh Cốc. A, tiêu tộc người, nghe thấy mấy chữ này, Ngô Vĩnh lập tức dọa đến có chút phát run, liền ngay cả mình tiên tổ cũng không dám mạo hiểm phạm tiêu tộc. Nếu là Tiêu Viêm thật trách tội xuống, chỉ sợ cũng ngay cả Minh Đế cũng không giữ được hắn. Hừ, may mắn Tiêu Viêm huynh đệ không trách tội ngươi, bằng không thì ngươi liền không khả năng ở đây cùng ta đứng nói chuyện. Bất quá ngươi vẫn là được thụ chút trừng phạt, đi yêu cốc bị phạt 1 năm đi. Yêu cốc là Thiên Minh Cốc chuyên môn trừng phạt phạm pháp kỷ luật đệ tử mờ. Trong đó có vô số quái thú, nhưng đều chỉ là giả lập, sẽ nhận hết da thịt nỗi khổ. Ngô Vĩnh không dám nói lời nào, đành phải gật gật đầu, khôi phục bản thân, Hùng Nguyên huynh vẫn là thôi đi, chỉ là bình thường luận bàn mà thôi, không cần thiết trừng phạt vị sư huynh này đi. Tiêu Viêm cũng khôi phục bản thân, phỏng đoán Hùng Nguyên nói yêu cốc hơn phân nửa sẽ không là địa phương tốt gì. Lắc đầu nói, Hùng Nguyên nhìn thoáng qua rũ cụp lấy đầu Ngô Vĩnh, thở dài một hơi, liền để Ngô Vĩnh chính mình rời đi. Hắn không nghĩ tới chính mình rời đi một hồi, liền phát sinh loại chuyện này, nếu là vừa rồi Tiêu Viêm thụ thương, cái kia có thể làm sao hướng Minh Đế bàn giao, Tiêu lão đầu có thể trong cốc chờ lấy đâu. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm huynh đệ không có việc gì liền tốt, đã cái này trường đấu cũng nhìn, ta tiếp xuống dẫn ngươi đi đấu kỹ cung cùng tấn cấp điện đi. Hùng Nguyên nói, lần này hắn có thể không dám rời đi Tiêu Viêm, trong cốc này bá đạo không ít người, lại thêm lấy Tiêu Viêm một sao đấu đế sơ kỳ khí tức, tự nhiên sẽ đưa tới không ít phiền phức. Hùng Nguyên mang theo Tiêu Viêm xem hết trong cốc cảnh điểm về sau, sắc trời cũng dần dần muộn đi, đây là Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục ngày đầu tiên, mà một ngày này để hắn lại có nhiều năm chưa từng có khát vọng. Cái kia liền là mau chóng tăng lên mình thực lực, trăng tròn như cái mâm bạc, khắp trời đầy sao, cao vút trong mây tinh thần đài bên trong, Tiêu Viêm nằm tại chỗ cao nhất, nghĩ đến hôm nay phát sinh một lần kia chiến đấu, giơ lên mang theo có chút tang thương bàn tay. Tựa như mười mấy năm trước như vậy cảm giác, ánh mắt xuyên thấu qua cản ở trước mắt ngón tay khe hở, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia vòng to lớn ngân nguyệt. Ai, nhớ tới xế chiều hôm nay cuộc chiến đấu kia, Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái, cuộc chiến đấu kia hắn cảm thấy, trên thế giới này tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng tại áp chế mình lực lượng. Đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng đâu? Loại kia đối với lực lượng khát vọng lập tức lại phun lên Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm miễn cưỡng rút bàn tay về, hai tay gối ở sau ót, hôm nay cái kia một trận ly biệt, không khỏi để Tiêu Viêm có chút hoảng hốt. Tiêu Viêm trong lòng, cái kia phiến cho hắn trưởng thành đại lục, hắn như thế nào lại bỏ được, ngẫm lại còn đến cỡ nào dài dằng dặc con đường chờ đợi mình. Trong lòng có chút hưng phấn lại có chút lo lắng, chính mình đến lúc này sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi. Không khỏi lại nghĩ tới cái kia mấy chương mê người gương mặt cùng tịnh người thân thể mềm mại. Còn có hắn cái kia một đám con nít, trong lòng cũng có chút cô đơn. Huy, huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Một tiếng này dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Đây không phải Hùng Nguyên à? Hùng Nguyên cũng giống Tiêu Viêm như thế nằm xuống ngưỡng vọng ngôi sao đầy trời. Tiêu Viêm nhàn nhạt thở dài. Còn có thể suy nghĩ gì? Đương nhiên là nhớ nhà thôi. chẳng lẽ nói ngươi không nhớ nhà? Hùng Nguyên mỉm cười, lập tức lắc đầu, ta không nhớ nhà, bởi vì ta không có nhà, chỉ có nơi này mới là nhà của ta. Ta là được trong gia tộc vứt bỏ một phần tử, ta cần gì phải hoài niệm? Đối huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi lại tới đây có thể liền không thể lại về Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Viêm nghe xong lời này lập tức dọa đến từ dưới đất nhảy một cái mà lên. Minh Đế có thể không có đã nói với hắn việc này. Lập tức kinh ngạc hét lớn, không thể nào, không thể trở về đi. Đây chẳng phải là ta sẽ không còn được gặp lại người nhà của ta rồi. Hùng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc cũng nhếch miệng mỉm cười. Kỳ thật cũng không phải tuyệt đối không có cách nào, chỉ là đến nay còn không người làm được. Nghe nói như thế Tiêu Viêm lập tức yên tâm bên trong tảng đá. Ít nhất là có biện pháp. Tiêu Viêm suýt thở ra một hơi, hỏi, chẳng biết là biện pháp gì. Xin tiền bối nhất định cáo chi. Hùng Nguyên biểu lộ chợt nhẹ, cười nói, kỳ thật biện pháp này rất đơn giản, đó chính là vượt qua Đấu Đế. Về sau sự tình gì đều dễ nói, nhưng là, ai, ngươi cũng là biết, ngàn vạn năm đến chỉ có một người vượt qua Đấu Đế. Đồng thời sáng tạo ra không gian này, độ khó có thể nghĩ. Tiêu Viêm trong lòng bay nhảy một chút. Xong, lúc trước hắn từ Minh Đế cho trong tin tức của hắn biết, muốn vượt qua Đấu Đế là cỡ nào gian nan, không nói đến độ khó lớn bao nhiêu, chỉ là thời gian liền để Tiêu Viêm không tiếp thụ được. Từ một sao tăng lên tới hai sao liền cần muốn 1000 năm. Hai sao thăng ba sao cần 4000 năm, ba sao thăng 4 sao càng là cần 1 vạn năm, 4 sao về sau liền hoàn toàn không có yên lòng, toàn bộ nhờ tạo hóa, cái kia được cần bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới cửu tinh a? Càng hoảng sợ luận vượt qua Đấu Đế, khi đó chỉ sợ thân nhân của mình đều không tồn tại a. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trong lòng một mảnh ảm đạm, lặng im không nói, ngẫm lại khả năng sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình. Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh trở lại, chính mình từ địa cầu xuyên qua đến Đấu Khí Đại Lục. Có cái kia toàn gia thân nhân, nói không gặp được liền sẽ không còn được gặp lại. Tiêu Viêm khổ sở trong lòng cực kỳ, sớm biết dạng này, tấn cấp cái này đồ bỏ Đấu Đế làm gì? Chương 11, Thiên Minh Cốc, mặc kệ nó, đã vượt qua Đấu Đế liền có thể đi trở về. Cái kia phải cố gắng đi vượt qua, chí ít vẫn có một chút hy vọng. Huynh Nhi, Thải Lân, các con, chờ ta. Ảm đạm một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm rãi khôi phục lại, mấy chục năm qua Tiêu Viêm kinh lịch vô số lần tuyệt vọng. Từng bước một đi tới, tự nhiên đúc thành kiên cường tính cách, Tiêu Viêm bắt đầu tràn đầy kiên nghị, mặc dù chỉ sợ chỉ là 1/1000 tỷ cơ hội. Nhưng chỉ cần có mục tiêu chí ít sẽ không mù quáng tiến lên. Vì thân nhân của mình, Tiêu Viêm bất kể như thế nào đều muốn tận cố gắng lớn nhất đi liều một phen. Hùng Nguyên nhìn xem Tiêu Viêm từ ảm đạm nháy mắt liền khôi phục tự tin, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói tiểu tử này còn nắm chắc vượt qua Đấu Đế? Không có khả năng a, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thiên tài cùng hiện tại Tiêu Viêm đồng dạng, vừa lúc bắt đầu đều lòng tin tràn đầy, mà sau đó lại là dần dần cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hùng Nguyên không tốt đả kích Tiêu Viêm, liền không nói thêm lời, chỉ là bồi tiếp Tiêu Viêm cùng một chỗ ngưỡng vọng sao trời. Tâm sự chuyện cũ, nói một chút thế giới này, trải qua cùng Hùng Nguyên một đêm nói chuyện phiếm, Tiêu Viêm lúc này lại đạt được không ít khiến hắn nhiệt huyết sôi trào sự tình. Lại nói cái này Đấu Đế Đại Lục dĩ nhiên không có người đi đến qua, mà lại rất rất cường hoành gia tộc giấu ở bốn phía. Không người phát hiện, rất nhiều cường giả bởi vì bốn phía du lịch mà vì vậy đánh mất sinh mạng. Sở dĩ Đấu Đế Đại Lục mỗi cái địa phương đều tràn đầy nguy hiểm. Không người nào dám nói hắn là mạnh nhất. Không ai nói rõ được đại lục này có cái gì, lại giấu giếm cái gì. Tại Đấu Đế Đại Lục ngay cả luyện dược sư cái nghề nghiệp này cũng biến thành quỷ dị vô thường. Đan dược phẩm cấp đã kinh biến đến mức vô hạn hóa. Có lẽ trước mặt ngươi một vị cường giả chính là đan dược biến thành. Đan dược loại thuốc này vật thực sự là quá vì thần bí. Hắn có thể tập kết thiên địa linh khí, sinh ra chính mình linh thức. Loại này linh thức có lẽ sẽ vượt xa người thường. Tại Đấu Đế lớn Teren lục địa liền ngay cả đan dược đều không phải dễ trêu. Có luyện dược sư, tự nhiên là sẽ không thiếu luyện dược chi vật. Đấu Đế Đại Lục bên trên một dạng có như là trên Đấu Khí Đại Lục dị hỏa một dạng đồ vật. Nhưng là đây cũng không phải là dị hỏa đủ khả năng đánh đồng. Cho dù là dị hỏa bên trong xếp hạng thứ nhất Đế Viêm ở đây căn bản ngay cả xếp hạng cũng không thể. Có thể nghĩ uy lực sẽ là hạng nào to lớn. Ngọn lửa này tại Đấu Đế Đại Lục được xưng là thiên hỏa. Đương nhiên Đấu Đế Đại Lục bên trên cũng không phải là chỉ có thiên hỏa cái này một loại bá đạo đồ vật, cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, có dương tất có âm tất có linh. Đấu đế đại lục có ba kỳ, đây là ba loại vật thể, được xưng là ba kỳ vật, một kỳ thiên hỏa, hai kỳ quỷ linh, ba kỳ linh ấn, cái này ba kỳ là người người tha thiết ước mơ chi vật. Nó có thể sẽ khiến cho ngươi trong vòng một đêm biến thành chân đạp vạn người cường giả. Cũng có thể là để ngươi tại cái này đại lục phía trên nháy mắt biến mất. Nhưng đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Vì vậy có được cái này ba kỳ vật người lác đác có thể đếm được. Một đêm này để Tiêu Viêm biết, có lẽ tại trên đấu khí đại lục là đỉnh phong đồ vật. Ở đây có lẽ liền sẽ không đáng một đồng, mỗi người cũng có thể là có khác biệt kỳ ngộ cùng vận mệnh. Có lẽ ngươi hôm nay không đáng một đồng, ngày mai liền có thể một đêm thành hùng, mặc kệ ở nơi đó đều không thể thiếu kỳ ngộ hai chữ này. Ở đây không có thực lực, ngươi chỉ là một con run dế. Thực lực chính là hết thảy. Một đêm cứ như vậy trôi qua lặng lẽ, hỏa hồng mặt trời giống như hoạt bát tiểu hài tử xấu hổ đỏ mặt giống như leo lên. Trước kia Tiêu Viêm liền cùng Hùng Nguyên cùng một chỗ xuống tới. Mỗi sáng sớm Thiên Minh cốc bên trong tất cả đệ tử đều sẽ đến trong sân rộng tỉ thí với nhau. Đây là Thiên Minh cốc lệ cũ, tại trong sân rộng ngươi có thể lựa chọn thực lực tương đương đối thủ tiến hành luận bàn, thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thấy rộng lớn quảng trường bên trong, năm màu rực rỡ đấu kỹ liên tục thả ra, ầm ầm, quảng trường bên trên bộc phát liên tiếp chiến đấu thanh âm, đinh tai nhức óc giống như vang vọng tại bên trong vùng trời này. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái, hội tụ nhiều như vậy đấu đế lẫn nhau chiến đấu tràng diện thật có chút để người trợn mắt líu lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Minh cốc đệ tử không dưới ngàn người, đội hình như vậy trách không được có thể chen vào đế châu nhất lưu thế lực. Cảm thụ được từng đạo chạm mặt tới khí tức, Tiêu Viêm hết sức tò mò đánh giá những các loại kia đấu kỹ. Chương 12, Thiên Minh cốc đột nhiên, nơi xa một cái thân mặc nhẹ nhàng khoan khoái chiến đấu phục sức thanh niên đi tới. Nhìn một chút Hùng Nguyên bên người Tiêu Viêm, hỏi, ha ha, nhị sư ca, tiểu tử này là mới tới. Nhìn Hùng Nguyên cười không nói, thanh niên này liền trực tiếp đối với Tiêu Viêm nói ra. Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta luận bàn được không? Ta nói ngươi tốt nhất đừng bắt nạt người mới, chính mình đi một bên, muốn không cùng ta luận bàn một chút. Lúc này Hùng Nguyên nói chuyện, thanh niên liên tục khoát tay bày đầu, dùng một cái khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Hùng Nguyên. Cái này Hùng Nguyên tra tấn người bản sự thế nhưng là nhất lưu. Tiêu Viêm ngược lại là cười cười, đáp ứng nói, Hùng Nguyên sư huynh không có gì đáng ngại, đã vị sư huynh này mời, ta cũng không thể như thế mất hứng đi. Hùng Nguyên bỗng cảm giác khó xử, sợ hắn vị sư đệ này làm bị thương Tiêu Viêm, nhưng là xem xét Tiêu Viêm cười ha hả bộ dáng, hiện tại quả là tìm không ra ngăn trở lý do, bất đắc dĩ, đành phải nói, cái này, ai, tốt a, các ngươi điểm đến là dừng, vị kia là Mộc Phong. Hùng Nguyên hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, chắp tay nói, còn xin Mộc Phong sư huynh chỉ giáo. Mộc Phong ngửa đầu sảng khoái cười nói, ha ha, thật sảng khoái, hôm nay nhất định muốn cùng vị sư đệ này hào hào một trận chiến. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nhất thời hai người khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Mộc Phong xoẹt âm thanh hét lớn, thân hình liền giống như quỷ mị, phảng phất dung nhập không khí, không có chút nào sinh tức. Tiêu Viêm thì là lập mà bất động, âm thầm đem linh hồn chi lực trải rộng ra. Mộc Phong cùng Ngô Vĩnh một dạng cũng là một sao đấu đế trung kỳ, tựa hồ còn mạnh hơn Ngô Vĩnh bên trên một tia. Hùng hồn khí tức từ giữa sân càn quét ra, nhạt đấu khí màu đỏ đem Mộc Phong thân thể bao khỏa mà tiến, một cỗ vô hình áp bách làm cho một chút thực lực hơi yếu người đúng là cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Đây chính là một sao đấu đế trung kỳ khí tức sao? Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được Mộc Phong cái kia hùng hồn khí tức như rộng bằng nhau rộng hồ nước giống như lan tràn ra, đem thân thể của hắn đều bao phủ, một cỗ áp lực từ quanh thân vọt tới, như vậy khí tức áp bách có thể trực tiếp để đồng dạng sơ kỳ một sao đấu đế không có chút nào tác chiến dũng khí. Cảm thụ được giữa sân cái kia một đạo dị thường hùng hồn khí tức, quảng trường không ít người sắc mặt đều là có chút biến ảo, ánh mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng. Thực lực thế này tại cái này Thiên Minh cốc bên trong, liền xem như tại một sao đấu đế trung kỳ cũng là có thể tính là cường giả. Hay, một đạo sắc bén quyền phong bí mật mang theo lực lượng cường hãn, hướng Tiêu Viêm mặt đánh tới. Hô, quyền rơi xuống, mà Tiêu Viêm thân ảnh lại đã biến mất không thấy. Mộc Phong trong lòng đột nhiên giật mình, kinh nghiệm phong phú hắn, lập tức liền biết Tiêu Viêm cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vừa mới có chút coi thường, hung hăng dậm chân một cái, Hoàng Tuyền chỉ, Tiêu Viêm ngược lại không có sợ hãi chút nào, hiện lên hậu thân ảnh trực tiếp tiến ra đón, tại không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo năng lượng to lớn trụ. Mà Mộc Phong cũng đồng dạng không lạc hậu, trên thân thể đấu khí màu đỏ sậm, như là lượn lờ hỏa diễm bộc phát ra. Mộc Phong thân hình vọt lên trên trời, như là chim ưng chụp mồi, sắc mặt âm hàn ở giữa, song quyền ngưng lại, đột nhiêu anh ra, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, quang dị liệt, Mộc Phong trong tay thủ ấn lập tức quang mang đại trấn. Trong tay đẩy, lấy tồi khô lạp hủ tốc độ trong không khí hình thành một cái màu đen phiến khối hình dạng năng. Lượng thể, không khí lập tức cũng phát ra tựa hồ bị xé nứt ra đồng dạng thanh âm. Đi, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng. Bấm tay có chút bắn ra, một cỗ năng lượng to lớn trụ giống như, tại không trung ngưng tụ thành một đầu năng lượng to lớn chi long. Hai đóa năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt oanh thiên minh mà thôi. Đạp đạp, Tiêu Viêm bị lực lượng của đối phương chấn khai một bước. Vết máu từ Tiêu Viêm khóe miệng tinh tế chảy ra, Hùng Nguyên xem xét khẩn trương, chuẩn bị xông lên trước ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Vừa mới bước ra một bước, liền bị Tiêu Viêm ngăn lại. Chương 13 Thiên Minh Cốc. Tiêu Viêm khóe miệng xóa ra một đạo ý vị sâu xa tiếu dung. Nhàn nhạt nói ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu, rất lâu không có như thế chiến đấu qua. Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại, luận bàn thụ bị thương cũng là chuyện rất bình thường. Mộc Phong lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngoan cường như vậy. Không, có thể nói là như thế kẻ ngu, biết rất rõ ràng chính mình không địch lại còn muốn liều chết. Nếu là mình sử xuất toàn bộ thực lực sợ là Tiêu Viêm liền phải thổ huyết mà chết. Tiêu Viêm cười ha ha, hắn tự mình biết, hắn cũng chưa hề dùng tới chính mình toàn bộ thực lực. Biến sắc, tức giận hét lớn, tịch diệt hỏa liên, vô số kỳ dị hỏa đoàn lập tức từ Tiêu Viêm trong thân thể từng cái bay ra. Tại mọi người dưới mí mắt từng cái dung hợp, nhìn thấy một màn quỷ dị này, người chung quanh đều kinh hãi không thôi, tại cái này đấu đế đại lục. Chỉ có luyện dược sư mới có ngưng tụ thực lửa năng lực. Nhưng là nếu nói Tiêu Viêm chính là thực lửa, như vậy vì sao muốn dung hợp đâu? Cái này khiến trong sân rộng quan chiến đệ tử 10 phần kinh dị cùng không hiểu. Bọn hắn căn bản không biết đây chính là tại trên đấu khí đại lục lưu truyền thiên cổ dị hòa. Luyện dược sư, vây xem Thiên Minh Cốc đệ tử lại là một trận kinh ngạc. Luyện dược sư trên phiến đại lục này vẫn như cũ 10 phần hy hữu. Cái gọi là vật hiếm thì quý. Tự nhiên mỗi một vị luyện dược sư địa vị cũng là 10 phần hiền hách. Không ai nguyện ý đi trêu chọc một vị luyện dược sư. Trừ phi hắn là hai đồ đần, lúc này Mộc Phong trong lòng cuồng vọng cũng vì vậy thu liếm rất nhiều. Tiêu Viêm từ khi đạt được đà xá cổ đế truyền thừa về sau. Bây giờ dung hợp hỏa liên đã không cần phần quyết, dù nói mình cực độ không muốn bộc lộ ra chính mình ủng có dị hỏa. Nhưng nếu là không cần dị hỏa sợ là rất khó địch qua Mộc Phong a. Mộc Phong cũng cảm giác được Tiêu Viêm khí tức trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn. Không dám thất lễ, lợi mã thả ra bản thân đòn sát thủ. Bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đối thủ khí tức để hắn cảm thấy áp lực cường đại. Nghịch đế chi lực, đây là Mộc Phong đòn sát thủ. Mộc Phong thân thể chậm rãi xuất hiện màu vàng kim nhạt. Khí tức cũng tại trong chốc lát tăng vọt. Lại nhìn Tiêu Viêm đã nâng một cái to bằng nửa căn phòng hỏa cầu đứng lặng tại không trung. Hô, khủng bố khí tức, tại Tiêu Viêm ném ra hỏa cầu cùng Mộc Phong thân thể bộc phát ra khí tức ở giữa bạo phát ra. Đinh tài nhức óc tiếng vang trên Thiên Minh Cốc tiếng vọng. To lớn mây hình nấm bừng bừng mà lên, năng lượng ba động từng vòng chấn động ra đến. Khói đặc che đậy Tiêu Viêm cùng Mộc Phong thân ảnh, tất cả mọi người tại năng lượng ba động bên trong chậm bất quá khí đến. Trừ một chút thực lực gần phía trước cùng hai sao đấu đế Hùng Nguyên còn có thể chống đỡ lấy nhìn. Xem cái này chiến đấu bên ngoài, không một không phải trốn được xa xa, sợ gây họa tới đến chính mình. Khói đặc dần dần tán đi, chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, đương nhiên đó là Tiêu Viêm cùng Mộc Phong. Mộc Phong y phục tại Tiêu Viêm hỏa cầu kia ở trong đều đã đốt đi, chỉ có thể dùng ngưng hình áo giáp che khuất hạ thân. Mà Tiêu Viêm tựa hồ muốn tốt chút, mặt ngoài thân thể ngược lại không có giống Mộc Phong, chỉ là y phục có chút lộn xộn, tựa như cũng không cái gì trở ngại. Hai người dĩ nhiên đánh cái ngang tay, kết quả này vượt xa khỏi mọi người dự kiến. Mộc Phong mặc dù tư chất bình thường, nhưng là cũng có được mấy ngàn năm tu hành, mà lại tu luyện 10 phần chăm chỉ, tại đồng dạng một sao đấu đế trung kỳ cũng là thuộc về ở trong người nổi bật. Dĩ nhiên cùng một cái một sao đấu đế sơ kỳ ra hỏa chỉ đánh cái ngang tay. Luận ai đều sẽ kinh ngạc, nhưng là bọn hắn không biết Tiêu Viêm thế nhưng là dị hỏa chi thân. Chỉ biết là Tiêu Viêm dùng một chiêu kia, đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn nhất định không phải vật tầm thường. Tuy nói còn không có thiên hỏa lợi hại, nhưng là thiên hỏa lại không phải người nào có thể được đến. Mà Tiêu Viêm mấy chục loại dị hỏa cũng có thể so với một chút uy lực tương đối lạc hậu thiên hỏa. Tiêu Viêm phong ấn thiên đế thời điểm dùng đi một số nhỏ dị hỏa bản nguyên. Mặc dù uy lực là nhận như vậy một chút ảnh hưởng, nhưng là trừ không đi nó bản thân liền là dị hỏa họ chất. Uy lực vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Hai người tương đối ôm một cái tay, Mộc Phong thản nhiên nói, Tiêu Viêm huynh thực lực quả nhiên không phải bình thường. Không biết vừa rồi Tiêu Viêm huynh đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn là cái gì? Lúc này Mộc Phong thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn. Hùng Nguyên bọn người thấy có chút mắt thẳng, bọn hắn không biết, Mộc Phong cũng là ăn lớn xẹp, lúc này trong lòng cũng âm thầm nói thầm, gia hỏa này quá quỷ dị, như chính mình vừa mới không có thi triển toàn lực, chỉ sợ cũng phải gãy một tay, về sau vẫn là cách tiểu tử này xa một chút tốt. Tiêu Viêm tự nhiên không có thể tùy ý nói ra bản thân dị hỏa. Thuận miệng nói ra, cái này chỉ là bình thường vũ khí mà thôi, không có gì, ha ha. Chính mình dị hỏa sự tình cũng không thể nói ra ngoài. Nói không chừng sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Tiêu Viêm giật ra chủ đề, mỉm cười, Mộc Phong tiền bối, vậy ta liền đi, hôm nào chúng ta lại đến luận bàn một chút. Tiêu Viêm vừa chắp tay liền đi thẳng về phía trước. Hùng Nguyên cũng cùng tiến lên đây. Chương 14, Thiên Minh Cốc 333 đầu tiên là một tiếng thanh thúy vỗ tay. Theo chính là một trận lốp bốp tiếng vỗ tay. Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, không nói hai lời lập tức quỳ xuống thân hình nói ra. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến tiên tổ. Tại cái kia tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, Tiêu Viêm liền rõ ràng cảm thấy chính mình huyết mạch rung động. Loại cảm giác này sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay tại Tiêu Viêm đầu gối vừa mới chạm đất thời điểm, liền bị một cái cường kiện hữu lực tay vịn lên, một vị lão giả nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tốt, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn sẽ có đấu đế sinh ra. Tốt, hơn nữa còn là trong vòng ngàn năm duy nhất một cái. Không cần đa lễ, ha ha, đi, theo ta cùng một chỗ về Tiêu tộc đi. Đang khi nói chuyện lão giả kích động nắm lấy Tiêu Viêm liền muốn ly khai. Huy, ta nói Tiêu lão đầu, hắn nhưng là ta tiếp trở về. Tuy nói là ngươi Tiêu gia hậu nhân, có thể ta lại dự định thu ta cốc đệ tử. Ta nhưng là muốn định hắn. Người cũng đừng muốn đem hắn mang đi. Minh đế trong chốc lát đi tới Tiêu Viêm cùng lão giả sau lưng, không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Minh đế từ khi mang theo Tiêu Viêm bị Y Ma giáo đánh lén về sau, nghe nói Tiêu Viêm có được thiên hỏa, lại nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra thiên hỏa hằng cổ xích, thân bên trên tán phát ra một luồng khí tức thần bí. Lường trước tiểu tử này không đơn giản. Hôm qua lại nhận được tin tức nói Tiêu Viêm lại có thể cùng Ngô Vĩnh trực diện đánh nhau không rơi vào thế hạ phong, sở dĩ cố ý an bài Mộc Phong trước kia liền tới thăm dò Tiêu Viêm. Khi hắn tận mắt thấy Tiêu Viêm cùng Mộc Phong dùng bình thủ kết thúc, trong lòng cái kia thích liền khỏi phải đề, nếu có thể thu vì chính mình Thiên Minh Cốc đệ tử, không thể nghi ngờ tương lai sẽ gia tăng Thiên Minh Cốc thực lực. Sở dĩ quyết định muốn lưu lại Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiên tổ vừa nghiêng đầu, nói: Ngươi tử lão đầu này, hắn là ta người của Tiêu gia, là ta nhờ ngươi đi đón. Tiêu Viêm, chúng ta đi, hiện tại lôi kéo Tiêu Viêm chính là Tiêu gia đời thứ 20 năm tiên tổ. Cũng coi là nguyên lão cấp Tiêu gia tiên tổ, tên là Tiêu Long, tại Tiêu tộc địa vị rất cao, là Tiêu tộc tam trưởng lão, giống như Minh Đế là ba sao đấu đế, tại Đế Châu đông đảo đấu đế bên trong cũng là thực lực người nổi bật. Cùng Minh Đế tư giao rất tốt, Tiêu Viêm đến. Trong gia tộc đã cảm ứng được, vì Tiêu Viêm an toàn, gia tộc cố ý an bài thực lực mạnh mẽ Tiêu Long trước đi tiếp ứng. Đi ngang qua Thiên Minh Cốc thời điểm, tiện đường đến xem Minh Đế, chưa từng nghĩ vừa vặn đụng tới Thiên Minh Cốc mấy cái trưởng lão đang đánh cược. Tiêu Long lòng ham đánh bạc cực lớn, thị cược như mạng, lập tức gia nhập trong đó. Cái này một cược, liền không thu được tay, liền ủy thác Minh Đế hỗ trợ trước đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Hiện tại nghe Minh Đế nói muốn đem Tiêu Viêm thu làm Thiên Minh Cốc đệ tử, làm sao có thể đáp ứng? Minh Đế vội vàng tiến lên một bước, tay khoác lên Tiêu Long trên vai. Diệt cười nói, lão huynh, ngươi xem chúng ta là quan hệ như thế nào a? Cái này không còn muốn đa tạ ngươi, để ta thay ngươi đi đón tiểu tử này nha. Đúng không? Ngươi nhìn ta trong cốc đang kém giống Tiêu Viêm tiểu đệ nhân tài như vậy. Muốn không trước hết làm ta cốc ký danh đệ tử, về sau nếu là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nguyện ý lại chính thức trở thành ta cốc đệ tử. Tiêu lão đầu ngươi xem coi thế nào? Nói gần nói xa đang nhắc nhở Tiêu Long, là Tiêu Long bởi vì đánh bạc làm trễ nải đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Tiêu Long cái mũi hừ một cái, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ai mà thèm ngươi cái này phá cốc. Tiêu Long câu nói này cũng không phải là rất lớn tiếng, lập tức lại nói ra, bất quá nha, xem ở chúng ta là lão bằng hữu phân thượng cho ngươi cái mặt mũi. Bất quá cái này còn phải Tiêu Viêm chính mình định đoạt. Tiêu Long cùng Minh Đế đồng thời đều nhìn về một bên Tiêu Viêm. Nhìn xem Minh Đế cùng Tiêu Long, thấy Tiêu Long cũng không có khăng khăng phản đối, Tiêu Viêm liền mặt mỉm cười đối với Minh Đế nói ra. Tiền bối nói gì vậy? Tiêu Viêm cảm kích còn đến không kịp đâu. Tiêu Viêm là cái nhớ tình người. Vừa tới đây thời điểm, nếu không phải Minh Đế, chỉ sợ chính mình còn không biết ở nơi đó du đãng đâu. Làm ký danh đệ tử cũng không mất mát gì, lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Tốt, Tiêu Viêm sau này sẽ là Thiên Minh cốc ký danh đệ tử. Minh Đế trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, bây giờ Tiêu Viêm thành Thiên Minh cốc đệ tử, mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu gia, tại từng cái phương diện, Thiên Minh cốc đều là kiếm lợi lớn. Minh Đế cười gật gật đầu, Tiêu Long cũng là không nói gì thêm. Minh Đế nói xong, từ trên thân lấy ra một khối màu xanh ngọc tảng đá đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn một chút, lại không có phát hiện tảng đá kia có cái gì huyền bí chỗ. Nhưng Tiêu Long nhìn xem tảng đá lại giống lên. Nha, Minh lão nhi, xem ra ngươi còn đầy bỏ được, ngay cả la bàn đều bỏ được lấy ra. Minh Đế nghe xong, tại chỗ cũng hướng về phía Tiêu Long hống. Ui ui ui, ta nói Tiêu lão đầu ngươi đây là ý gì? Dèm pha ta sao? Ta vẫn luôn đối với ngươi rất hào phóng. Cái này la bàn ta không phải cũng đưa cho ngươi sao? Tiêu Long bẹp miệng, nhìn xem, ta giống như không có khối này tốt. Hắc hắc, người lão nhi này có chênh lệch chút ít tâm nha. Minh Đế dậm chân một cái. Ngươi, hừ, ngại không tốt liền trả ta. Tiêu Long lui về phía sau một bước, trên tay ta liền là của ta, dựa vào cái gì muốn trả lại cho ngươi? Ngươi, ai, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Đến, Tiêu Viêm, ta nói với ngươi nói cái này là bàn cách dùng. Minh Đế bị Tiêu Long nói có chút im lặng, trực tiếp đối với một bên còn đang nghiên cứu cái này hòn đá Tiêu Viêm nói. Minh Đế tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm hòn đá, nói ra, tảng đá kia có thể là phi thường chân quý, bình thường Thiên Minh cốc đệ tử là không có, tảng đá kia tên là La Bàn, tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có ta Thiên Minh cốc chế tạo được đi ra. Thứ này chế tạo 10 phần phiền phức, sử dụng lại là vô cùng đơn giản, kỳ thật đây chính là một cái cỡ nhỏ lỗ sâu, nhưng lại không phải lỗ sâu có thể so sánh. Ngươi đem đấu khí của ngươi truyền tống đến la bàn bên trong liền sẽ xuất hiện một chùm sáng đoàn. Nhớ khắc ngươi hiện tại vị trí, chỉ cần ngươi không phải tại cái gì chỗ đặc thù đều có thể đủ thuấn gian truyền tống trở về. Ta sát, đồ tốt a, Tiêu Viêm nghe cũng là không khỏi giật mình, không nghĩ tới cái này đấu đế đại lục phía trên hiếm lạ đồ chơi thật đúng là nhiều. Dựa theo Minh Đế nói, Tiêu Viêm thận trọng truyền vào đấu khí, một đoàn màu lam chùm sáng bị phân giải ra. Tại quang đoàn bên trong ghi chép lại vị trí, quang đoàn lại bay vào. Hắc, còn thật thần kỳ, thứ này quả nhiên thực dụng. Có thứ này, vậy ta nghĩ về chỗ nào không cũng chỉ là lập tức sự tình. Không chỉ có thể giảm bớt phi hành thời gian, hiệu suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Chính là dùng để truy sát cùng đào mệnh cũng là rất không tệ a. Ha ha, tạ tạ sư tổ, Tiêu Viêm cao hứng nói. Minh Đế cười khoát khoát tay, biểu thị không có gì. Tiêu Viêm mau đem tảng đá bỏ vào chiếc nhẫn bên trong. Lúc này Tiêu Long đã xé mở một khe hở không gian. Đối với Tiêu Viêm hô, chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Chương 15, Thiên Minh cốc. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hướng Minh Đế cung kính vừa chắp tay, theo Tiêu Long tiến vào khe hở bên trong. Tiến cái này khe hở, một cỗ mãnh liệt không gian áp lực hướng Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm lập tức đổi sắc mặt. Cái này uy áp dĩ nhiên so với hắn vừa tới đại lục này lúc thông đạo uy áp còn phải lớn hơn nhiều. Đã vượt qua cực hạn của hắn, Tiêu Long nhìn xem Tiêu Viêm có thể tiến vào cái này vết nứt không gian đã rất là không tệ. Hài lòng vung tay lên, một tầng thật mỏng bảo đảm mộ màng vây quanh Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm lập tức thở dài một hơi, chung quanh cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. đầy trời sao trời, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, chung quanh cũng không cái gì kỳ lạ chi vật, nhưng mà những này lấm ta lấm tấm lại phá lệ lóa mắt mỹ lệ. Tiêu Viêm nhìn xem chung quanh, đột nhiên Tiêu Long hướng Tiêu Viêm hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì hỏa chủng? Đối với Tiêu Viêm chiến đấu thời điểm sử dụng hỏa chủng, Tiêu Long cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhịn không được liền hỏi Tiêu Viêm, kia là trên đấu khí đại lục nghe nói là giữa thiên địa tự nhiên dựng dục hỏa chủng. Tên là dị hỏa, tiểu tử hảo vận thu được mà thôi. Tiêu Viêm nói thẳng, Tiêu Long nghe xong biến sắc, hơi cau mày, một phát bắt được Tiêu Viêm cánh tay. Đấu khí không lọt vào mắt Tiêu Viêm, đấu khí chống cự trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Quả nhiên, tiên tổ, có cái gì không đúng a? Tiêu Long cử động cũng là để Tiêu Viêm giật nảy mình. Chợt phun ra một cái hơi lạnh, hỏi, dị hỏa, tiểu tử, kỳ thật trong cơ thể ngươi cũng không phải là ngươi cái gọi là dị hỏa. Loại này thế giới như thế nào lại dựng dục ra có được như vậy lực lượng hỏa chủng? Tiêu Long ai thở dài một hơi, Tiêu Viêm khẽ giật mình, nghi ngờ nói, cái này dị hỏa chẳng lẽ không phải từ năng lượng thiên địa chỗ tổng thể a? Tiêu Long lập tức cười nói, ha ha, trong cơ thể ngươi dị hỏa nhưng thật ra là đại lục này bên trên một đóa thiên hỏa. Chỉ bất quá thấp xuống uy lực mà thôi. Tiêu Viêm phi hành thân thể đột nhiên rung động run một cái. Thấp xuống uy lực, cái này dị hỏa trên đấu khí đại lục đã là luyện hóa thành thiên địa vật. Thế mà còn bị giảm xuống qua. Nói như vậy dị hỏa thực lực chân chính còn không chỉ như vậy. Cái này dị hỏa đến cùng là lai lịch gì? Giống tiền bối nói tới cái này dị hỏa uy lực hạ thấp. Vì sao vẫn là như thế khủng bố? Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh. Nói lên cái này thiên hỏa thật đúng là việc xấu trong nhà a. Tiêu Long kéo ra tay áo, duỗi ra cánh tay của mình. Thình lình có một khối lớn bỏng ấn ký. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn. Ba sao đấu đế chi thân năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn. Cái này bỏng vết sẹo làm sao sẽ xuất hiện tại Tiêu Long trên thân? Tiêu Long để Tiêu Viêm nhìn một chút lại đem áo bảo lý xuống dưới. Lập tức nói ra, ngươi nhìn vết sẹo này, chính là trong tay ngươi dị hỏa chỗ đốt, mà trong tay ngươi mấy đóa dị hỏa kỳ thật cũng chỉ là một đóa mà thôi. Tại đấu đế đại lục bị mọi người xưng là thiên hỏa. Trong tay ngươi đóa này thiên hỏa kỳ thật chính là Tiêu gia xếp hạng thứ nhất. Toàn bộ đại lục xếp hạng trước 20 thiên hỏa, hỗn độn thánh diễm. Hỗn độn thánh diễm, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, hỗn độn thánh diễm cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mà chính mình dị hỏa vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa. Tụ tập cùng một chỗ vì cái gì lại là không có dung hợp dấu hiệu? Cái này khiến Tiêu Viêm có chút nghĩ không thông, bàn tay chấn động, một đoàn huyễn lệ hỏa diễm xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Nhìn một chút, sau đó hỏi hướng Tiêu Long, cái này thiên hỏa vì sao lại phân hóa thành nhiều như vậy đóa đâu? Tiêu Long thở dài một hơi, nói ra, ai, nói về ngươi trong tay các ngươi đấu khí đại lục chỗ xưng chi dị hỏa. Chỉ sợ cũng là một loại duyên phận đi, về phần tại sao chia làm nhiều như vậy, vậy thì phải từ việc xấu trong nhà nói đến. Đến, chúng ta trước đi gặp qua nhị trưởng lão, chờ một lúc cho ngươi thêm nói. Tiêu Long đang khi nói chuyện, phương xa đã truyền đến một trận sáng rực. Chương 16, Tiêu tộc bước ra khe hở, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút. Nhìn xem dưới chân, trong lòng rất là ngạc nhiên, chung quanh là một tầng mây, dưới chân lại là không có một mảnh lục địa, nhưng là chung quanh cái kia hùng vĩ cảnh tượng, thật là khiến người ta trong lòng cảm giác dễ dàng một mảng lớn. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Tiêu Viêm tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, thể xác tinh thần đặc biệt thư sướng. Tiêu Long mở ra từng mảnh đám mây, một tòa treo lơ lửng giữa trời thành lơ lửng tại bên trên bầu trời. Tiêu Viêm kinh hãi. Như thế lớn thành, linh hồn của mình chi lực thế mà không có tìm kiếm đến. Đi thôi, Tiêu Long nhắc nhở một tiếng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm theo sát lấy Tiêu Long bay tới đằng trước. Ven đường toàn cảnh là kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là hoa lệ cao ngất. Liền ngay cả khảm nạm đều là một chút Tiêu Viêm chưa từng thấy qua vật liệu cùng tinh thạch. Xem ra đấu đế đại lục Tiêu gia có thể là phi thường phồn vinh a. Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu những này khác biệt kiến trúc. Có đấu giá điện. Đấu kỹ điện, học đường điện, đủ loại điện đường, để Tiêu Viêm có chút hoa mắt, mà trong thành tâm nhất kiến trúc hùng vĩ, dĩ nhiên chính là Tiêu tộc chủ điện. Tiến vào trong điện, người đến người đi, nối liền không dứt, một phái phồn vinh, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được cùng mỗi người ở giữa đều có một tia huyết mạch khiên động. Không ít tộc nhân nhìn xem cùng sau lưng Tiêu Long Tiêu Viêm, nhào nhào quang tới ánh mắt khác thường, đối với Tiêu Viêm cái này mới tộc người mà nói. không ít người đều vô cùng hiếu kỳ, nghe nói tại trên đấu khí đại lục đã không có đế chi nguyên khí. Không nghĩ tới còn sẽ sinh ra đấu đế, trong lòng đều nghi hoặc không thôi, nhưng là Tiêu Long phía trước, không người dám tiến lên hỏi thăm, đành phải ngầm tự suy đoán. Đối với những này ánh mắt kỳ dị, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi đành phải cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Không nhìn chung quanh ánh mắt kỳ dị, đi theo Tiêu Long hướng kiến trúc trung tâm đại sảnh đi đến. Xuyên qua mấy đầu tiểu đạo, liền đến kiến trúc trung tâm nhất đại sảnh. Đương nhiên đây cũng là Tiêu tộc nơi quan trọng nhất. Vừa đi vào đại sảnh, mấy đạo cường hãn khí tức đập vào mặt, Tiêu Viêm tinh thần không khỏi chấn một cái. Cái này mấy đạo khí tức cho dù là minh đế cũng là không kịp. Trong đại sảnh ngồi ngay thẳng số vị lão giả, Tiêu Viêm đảo mắt một tuần, chợt hành lễ, khom người nói: "Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến các vị tiên tổ." Số vị lão giả đều nhìn Tiêu Viêm, ngồi ở giữa vị lão giả kia cười cười, quơ quơ áo bào, nói ra: "Không cần đa lễ, ngồi xuống đi." Lão giả tên là Tiêu Lập, là Tiêu tộc bên trong nguyên lão cấp trưởng lão, nhưng cũng không phải là Tiêu tộc thủy tổ. Tiêu tộc thủy tổ tên là Tiêu Giao. Tiêu gia sở dĩ tại Đế Châu được cho số một số hai tộc đàn, tất cả đều là ỷ vào vị này Tiêu gia thủy tổ. Nếu như không có vị này thủy tổ, Tiêu gia không có khả năng như thế thịnh vượng, có thể nghĩ thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào. Nhưng là vị này thủy tổ đã có chừng 500 năm chưa ai từng thấy. Ai cũng không biết hắn đi tu hành nơi nào đi. Bây giờ tại Tiêu tộc bên trong, Tiêu Lập là lớn nhất, là nhị trưởng lão, địa vị càng tại Tiêu Long phía trên. Trong tộc hết thảy sự vật đều từ hắn định đoạt. Tiêu Viêm không có trì hoãn, trực tiếp liền đi hướng cách chính mình gần nhất địa phương ngồi xuống. Tiêu Long đến gần Tiêu Lập, tại Tiêu Lập bên tai nói nhỏ một câu gì lời nói. Tiêu Lập lập tức nhướng mày, lại lập tức khôi phục lại. Tiêu Long quay người lại, ngồi ở Tiêu Lập bên phải. Tiêu Viêm, ta lấy Tiêu tộc chủ nhân thân phận đại biểu Tiêu tộc hoan nghênh ngươi đi vào đấu đế đại lục. Lão giả mỉm cười nói, đa tạ tiên tổ. Tiêu Viêm bận bịu đáp lễ nói. Lão giả chợt trầm giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ngươi có được hỗn độn thánh diễm đi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tại đến Tiêu tộc trên đường, Tiêu Long liền nói cho một chút có quan hệ tình huống cho hắn. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão nghe thấy hỗn độn thánh diễm bốn chữ, nhất thời trong mắt đều phun lên một tia dị dạng lửa nóng. Hỗn độn thánh diễm, các trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong toát ra các loại thần sắc bất đồng. Mỗi người đều nhìn chòng chọc Tiêu Viêm. Tiêu Lập đột nhiên đứng người lên đến, đối với tất cả trưởng lão nói ra, mọi người trước tản đi đi, ta cùng Tiêu Viêm tiểu bối còn có chút sự tình. Đám người minh bạch, nhất định là cùng Tiêu Viêm hỗn độn thánh diễm có liên quan rồi. Bao quát Tiêu Long ở bên trong, đều đứng dậy kính cẩn trở về một tiếng, đúng, liền nhao nhao thối lui. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Tiêu Lập đi đến Tiêu Viêm bên người, nhẹ nhàng nói ra, Tiêu Viêm tiểu bối, có biết trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm tình huống? Tiêu Viêm gật đầu nói, vừa rồi Tiêu Long tiên tổ đã nói với vãn bối một chút, nhưng là hỗn độn thánh diễm hạch tâm tin tức vãn bối vẫn là không hiểu rõ lắm. Tiêu Lập gật gật đầu, mỉm cười, nói ra, cái này hỗn độn thánh diễm hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật. Hiện tại ngươi là nó chủ nhân, ngươi cũng hẳn phải biết cái này hỗn độn thánh diễm một ít chuyện. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lập vung tay lên, giữa ngón tay một đoàn quang mang bắn về phía Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu Viêm trong đầu lập tức xuất hiện ngàn vạn năm trước Tiêu tộc một trưởng lão phản bội thời điểm. Tình cảnh, lúc ấy cái này trưởng lão chính là hỗn độn thánh diễm người sở hữu. Người này dã tâm cực lớn, mưu toan chiếm đoạt toàn bộ Tiêu tộc, nhưng mà tất cả trưởng lão thực lực cũng không phải ăn chay. Thế là song phương bắt đầu lớn quy mô chiến đấu, kịch chiến thảm liệt, cuối cùng, cái này hỗn độn thánh diễm bởi vì mấy vị trưởng lão tự bạo mở ra một cái không gian thông đạo chạy trốn đến đấu khí đại lục. Chương 17, Tiêu tộc hỗn độn thánh diễm bởi vì nguyên nhân gì sẽ chia các loại trên đấu khí đại lục. Nói tới dị hỏa liền không thể nào biết được, nhưng là cái này hỗn độn thánh diễm bởi vì không có đế chi nguyên khí ủng hộ, uy lực cũng từ từ suy yếu xuống dưới, nhưng mà đến đấu đế đại lục về sau, những này dị hỏa lại có chút ngo ngoe muốn động, bất quá đều bị xếp hạng thứ nhất đế viêm chỗ áp chế. Dù sao Tiêu Viêm là đạt được lực lượng mạnh nhất đế viêm truyền thừa, tự nhiên có khống chế năng lực. Hỗn độn thánh diễm tại đấu đế đại lục hấp thụ đế chi nguyên khí về sau đem không ngừng cường hóa bản thân năng lực, đồng thời khi trưởng thành tới nhất định giai đoạn thời điểm, liền sẽ để người sở hữu thu hoạch được một loại 10 phần cường hãn thiên hỏa năng lực. Hỗn độn thánh diễm, cái này thiên hỏa tại đấu đế đại lục cực kỳ nổi danh. Viễn cổ thời điểm, hỗn độn thánh diễm tại đấu đế đại lục thiên hỏa trên bảng xếp hạng 18. Là tương đương khủng bố tồn tại, tiêu tộc hết thảy có 3 đóa thiên hỏa. Tại đế châu trong gia tộc cái này thành liền đã rất tốt. Những này thiên hỏa bị chung quanh thế lực chỗ ngấp nghé. Nhưng là tiêu tộc thủy chung là viễn cổ tộc, có trước tổ truyền xuống một chút hộ tộc trận pháp, không phải ngấp nghé tiêu gia thế lực có thể tùy tiện công phá. Đây chính là bọn họ không dám tùy tiện hành động nguyên nhân. Mà hỗn độn thành diễm chính là tiêu tộc bên trong uy lực xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Liên quan tới hỗn độn thành diễm tin tức không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Xem hết đây hết thảy, Tiêu Viêm trong lòng vạn phần cảm khái. Xem ra tiêu tộc trước kia địch nhân lớn nhất chính là trong cơ thể mình dị hỏa a. Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tại đấu khí đại lục thật vất vả siêu tập chỗ có dị hỏa, lại là đấu đế đại lục bên trên một đóa thiên hỏa. Nếu là trong cơ thể mình chỗ có dị hỏa dung hợp thành cái này cái gọi là hỗn độn thánh diễm, đem sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tiêu Lập cười cười, toàn tức nói, tốt, hiện tại ngươi cũng biết được không sai biệt lắm. Đến mức trong cơ thể ngươi hỗn độn thánh diễm còn phải chính ngươi đi đào móc. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi làm cái dẫn đạo tác dụng mà thôi. Hiện tại ta trước dẫn ngươi đi một chỗ nhìn một vật đi. Ngươi hẳn là sẽ rất quen thuộc. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, cái này mới vừa đến a, giống như không có cái gì chính mình quen thuộc a. Quản hắn, đi theo chính là, hai người đi ra đại điện, lấy hơi chậm tốc độ bay. Tiêu Lập trong tay vuốt vuốt hai cái tiểu cầu. Cái này tiểu cầu lại tản mát ra một loại dị dạng khí tức. Tiêu Lập nghiêng đầu sang chỗ khác nói, Tiêu Viêm tiểu bối, ngươi nhìn phương xa, vật kia ngươi trông thấy qua a? Tiêu Viêm thuận theo Tiêu Lập chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức bị giật nảy mình. Tại cách đó không xa, một tòa kim tháp trôi nổi tại chân trời. Tiêu Viêm trừng to mắt, kinh ngạc nói, cái này, đây không phải thiên phần luyện khí tháp a? Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Lập cười ha ha. Bất động thanh sắc nói ra, cái này tháp tựa như là ngươi dẫn tới a. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm thân hình đã đi tới luyện khí tháp trước mặt. Cái này tháp chẳng lẽ còn có linh tính? Tiêu Viêm run lên trong lòng, hồi tưởng một chút, chẳng lẽ là lúc ấy lưu lại cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm biến thành. Nhưng nếu nói là năm đó cái kia đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm biến thành, nhưng là mình lại không có cảm nhận được vẫn lạc tâm viêm khí tức a. Lúc này, Tiêu Viêm chút ngu dốt, liền ngay cả chính hắn cũng không có làm rõ ràng trước mắt cái này đột nhiên tới kim tháp là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm xem xét cẩn thận lấy cái này tháp, từ hình dạng phía trên nhìn cái này đích đích xác xác chính là già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp, giống nhau như đúc. Tiêu Viêm lại đi lên trước, tay nhẹ nhàng hướng tháp bên trên thả đi. Ngay tại Tiêu Viêm tay có chút đụng chạm đến thân tháp lúc, đột nhiên trước mắt đại tháp quang mang chấn động, lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Một cái to lớn vật trong chớp mắt liền đã biến thành bàn tay kích cỡ tương đương, chậm rãi lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Đứng sau lưng Tiêu Viêm Tiêu Lập cũng thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn như cũ vuốt vuốt trong tay cái kia hai viên mang theo phi thường khí tức tiểu cầu. Tiêu Viêm nhìn xem lơ lửng ở trước mắt tiểu tháp, chậm rãi đem tiểu tháp nắm trong tay, trong lòng lập tức kích động không thôi. Thứ này giữ trong tay một sát na, một cỗ cường đại khí tức để Tiêu Viêm trong lòng không khỏi run lên. Cái này tháp tuyệt vật phi phàm, hơn nữa còn có thể thu nhỏ sau tùy thân mang theo, để Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Kích động cùng kinh hỉ sau khi, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cái này tháp đến cùng phải hay không già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp? Nếu như là, nó đến cùng là như thế nào đi vào cái này đấu đế đại lục? Nếu như không phải, nó lại là cái gì? Làm sao sẽ cùng già nam học viện bên trong thiên phần luyện khí tháp giống nhau như đúc? Hơn nữa còn sẽ chính mình thu nhỏ tới bàn tay kích cỡ tương đương. Cái này tháp là cái gì? Tiêu Lập lập tức hướng Tiêu Lập hỏi. Tiêu Lập không phản bác được. Cái này tháp cùng Tiêu Viêm là cùng một cái thời khắc đi tới đấu đế đại lục, mà lại là đi thẳng tới tiêu tộc. Xuất hiện thời điểm, trong tộc người đều hơi kinh ngạc, bởi vì đều đến từ đấu khí đại lục, còn mang theo Tiêu Viêm nhẹ nhẹ khí tức. Lúc ấy xuất hiện thời điểm, trong tộc người đều hơi kinh ngạc, bởi vì Tiêu Viêm muốn tới, mà cái này tháp lại vừa vặn đồng thời đột nhiên xuất hiện ở đây. Sở dĩ Tiêu Lập cũng coi là thứ này là theo chân Tiêu Viêm đi lên. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Cái này tháp nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng mà từ trong tháp phát ra khí tức cũng không phải thiên phần luyện khí tháp có. Cái này khiến Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Lập cười cười, nói ra, mà thôi, đừng nghi ngờ, cái này tháp xem ra cùng ngươi hữu duyên, ngươi lấy về lại từ từ nghiên cứu đi, ngươi vừa tới đến cái thế giới xa lạ này khả năng còn có chút không thích ứng đi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, đem tháp cất kỹ, lập tức đột nhiên nhớ tới một việc. Chương 18, Tiêu tộc, chờ một chút, tiên tổ, có một việc muốn hỏi một chút tiên tổ. Tiêu Viêm mới đến đại lục này liền gặp được một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có lẽ trước mắt vị lão giả này có thể cho mình giải hoặc. Tiêu Lập phất phất tay, ra hiệu Tiêu Viêm mời nói, chẳng biết tiên tổ là làm thế nào biết ta đến. Tiêu Viêm hỏi, ngày hôm qua một trận đánh lén một mực để hắn phi thường nghi hoặc. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm mười phần cảnh giác biểu lộ. Cười cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ con cháu của ta hậu bối ta đều không có năng lực cảm ứng được? Không phải, tiểu bối không phải ý tứ này. Hôm qua nói đang trên đường tới bị một chút không hiểu người chỗ đánh lén. Là trước đó liền mai phục tốt hướng về phía tiểu bối tới. Sở dĩ tiểu bối hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Viêm giải thích nói, đánh lén, hướng về phía ngươi tới. Là ai ngươi biết không? Vừa rồi Tiêu Long làm sao không có nói cho ta? Tiêu Lập lập tức sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm hành tung chỉ có Tiêu gia trưởng lão biết. Chẳng lẽ, Tiêu Viêm một ngạnh, tiếp chính mình không phải Tiêu Long mà là Minh Đế. Minh Đế cáo không có nói cho Tiêu Long, Tiêu Viêm không biết. Sở dĩ Tiêu Long có lẽ còn không biết mình bị tập sự tình. Là y ma giáo người xưng cái gì y lão gia tử. Tiêu Viêm trả lời, là hắn, bằng hắn cũng dám. Tiêu Lập nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Viêm nghiêm mặt nói ra. Tiêu Viêm, chuyện này ta sẽ xử lý. Ngươi không cần lo lắng quá mức, trong một năm ngươi tận lực đừng đi ra, chờ sang năm vào tộc tịch về sau, ta lại phái người mang ngươi ra đi tu hành. Tiêu Viêm gật gật đầu, đi vào đại lục này, hoàn toàn chính xác muốn trước tốn một chút thời gian tới giải. Chợt lại nghĩ tới Tiêu Huyền một chuyện, hỏi vội, còn có một chuyện được hỏi một chút tiên tổ, chỉ có một vệt linh hồn ấn ký, còn có thể hay không đem phục sinh. Tiêu Lập nghe vậy, lông mày có chút vặn một cái. Vuốt vuốt chòm râu từ lẩm bẩm nói, chỉ còn lại một vệt linh hồn ấn ký, cái này cũng không tốt xử lý a, người này rất trọng yếu a. Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu, cũng là Tiêu gia tộc nhân, vì tiểu bối có thể tấn cấp đấu đế, khiến linh hồn tán đi, tiên tổ có thể có biện pháp. Tiêu Lập điểm gật đầu nói ra, biện pháp ngược lại là có, nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ có thể so với lên trời còn khó hơn a. Tiêu Viêm nghe thấy có biện pháp, trong lòng đại hỉ. Tiêu Huyền tổ tiên, nếu không phải hắn, Tiêu Viêm khả năng cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, còn xin tiên tổ cáo chi, vãn bối không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phục sinh Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền, Tiêu Lập nghe tên Tiêu Huyền cũng là khẽ giật mình, nhíu mày suy nghĩ một chút, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy a? Có thể một lát cũng nhớ không nổi tới. Tiêu Lập nói với Tiêu Viêm, biện pháp chỉ có một cái. Ngươi hẳn phải biết dược tộc a. Nghe xong dược tộc, Tiêu Viêm thế nhưng là rất rõ ràng, gấp vội vàng gật đầu, hỏi, dược tộc ta biết, đấu đế đại lục bên trên cũng có dược tộc. Tiêu Lập gật gật đầu, kia là đương nhiên, mà lại chỉ có dược tộc có biện pháp, bất quá bọn hắn có chịu hay không giúp ngươi ta có thể cũng không biết. Dược tộc ở đây tây nam phương hướng, nếu là Tiêu Viêm tiểu bối sốt ruột, nếu không ta phái mấy người đi chung với ngươi. Tiêu Viêm vội vàng khoát khoát tay. Nói ra, không cần, đa tạ tiên tổ, vãn bối muốn dựa vào mình lực lượng, trong lòng đã có định số, đợi tộc tịch nhập sau liền lên đường đi. Tiêu Viêm nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Vậy được rồi, tiểu tử, liên quan tới cái kia hỗn độn thành diễm ta cũng sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cái này liền khiến người dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi. Tiêu Lập cười cười gật gật đầu, đột nhiên. Mảnh không gian này rung động bắt đầu chuyển động, Tiêu Viêm trong mắt lập tức hiện lên một vệt dị sắc. Nhưng vào lúc này, một người cấp tốc chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, một chân quỳ xuống, đối với Tiêu Lập bẩm báo nói, nhị trưởng lão, huyễn thú trụ phong ấn tại kịch liệt run rẩy, mau đi xem một chút đi, phong ấn sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái gì? Tiêu Lập mỉm cười khuôn mặt trong chốc lát lạnh phai nhạt đi. Biến sắc, không nói hai lời. Bàn chân một điểm, phá toái hư không mà đi. Tiêu Viêm lập tức triển khai thân hình, theo sát phía sau. Tại mảnh không gian này, Tiêu Viêm tại tốc độ lực lượng các phương diện vậy mà đều không phát huy ra sở thuộc lực lượng. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm, vội vàng triển khai gai xương, mới miễn cưỡng đuổi theo. Chỉ là vài giây đồng hồ công phu, liền đi tới Tiêu tộc nhất phải bưng một cái cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nơi xa liền thấy mấy cây thương thia đại trụ, mỗi một cây đều đang run rẩy, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích. Chương 19, Tiêu tộc mảnh không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động. Vô số công trình kiến trúc nhao nhao rơi xuống, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, mi tâm chỗ linh hồn chi lực giống như nước thủy triều nhào tuôn ra mà ra. Trong tay hai đạo quang mang hướng cột đá bắn tới, đấu khí như là che lại cả bầu trời, nhưng mà cái này cây cột lại không có chút nào đình chỉ run run dấu hiệu. Ngược lại chung quanh nơi này tất cả phòng ốc kiến trúc cũng bắt đầu theo mấy cây đại trụ mà bắt đầu run run. Cái này cột đá đến cùng là cái gì? Lúc này, Tiêu Long cùng mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến. Tiêu Viêm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem chung quanh kịch liệt run rẩy kiến trúc, phảng phất một giây sau liền muốn đổ sụp giống như. Tiêu Viêm liều lĩnh xông tới, trong tay nhanh chóng ngưng tụ, đấu khí nhào tuôn ra mà ra đi hướng những thương thiên kia đại trụ. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bao phủ tại ngũ thải ban lan trong đấu khí. Mà cái này cây cột lại bắt đầu tản mát ra một loại uy áp. Rất mạnh, càng ngày càng mạnh, Tiêu Viêm có thể cảm giác được uy thế như vậy cường đại. Nhưng là cái này uy áp đối với hắn lại dĩ nhiên không có chút nào tác dụng. Tiêu Viêm xa xa nhìn lại, nhìn xem còn đang không ngừng run rẩy mấy cây thương thiên đại trụ. Cảm nhận được loại này cực mạnh uy áp, bình thường một sao đấu yên kinh sắc mặt đại biến. Sớm đã không chịu nổi uy thế như vậy trở ra được xa xa. Duy chỉ có Tiêu Viêm, một cái một sao sơ kỳ đấu đế tựa hồ cũng không có cảm giác được cái này cường đại uy áp. Còn không ngừng muốn đi trước tới gần, mấy vị Tiêu gia trưởng lão nhao nhao tuôn ra tiến lên. Cường đại khí tức lập tức phô thiên cái địa mà xuống. Dùng đấu khí của mình ổn định cái này số cây cột đá. Mà tại cột sáng chính giữa có lấy một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, tại vòng xoáy bên trong có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Tựa hồ đang đến gần, đối với cái này cỗ cường đại khí tức, Tiêu Viêm lại có một loại cảm giác quen thuộc, tại vô số đạo lửa nóng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú. Đứng sừng sững ở Tiêu tộc không gian bên trong mấy cây đại trụ ở giữa vòng xoáy bên trong. Giờ phút này cũng là chậm rãi tản mát ra một cỗ cường hãn làm cho người khác cảm thấy rung động. Năng lượng ba động. Mà tại loại ba động này phía dưới, cái này cỗ cường đại khí tức cũng từ từ trở nên càng thêm tiếp cận. Có đồ vật muốn ra rồi. Toàn bộ Tiêu tộc không gian bầu không khí nhất thời đều căng thẳng lên. Đen nghịt đám người phun trào, liều mạng muốn nhìn một chút cái này mênh mông như vậy khí tức đến cùng là cái gì. Đột nhiên, một vệt kim quang phá không mà ra, xông thẳng tới chân trời. Tiêu Viêm trong thân thể đột nhiên một trận phun trào, tiểu yêu thình lình từ Tiêu Viêm thể nội ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm vai bên cạnh, nhìn xem kim quang này, không trung lẩm bẩm nói, cửu huyền kim lôi long, nghe tiểu y, Tiêu Viêm bước chân vì đó mà ngừng lại, cửu huyền kim lôi long, chẳng lẽ nói đây chính là lúc trước tại lôi trì lúc, Tiêu Viêm vì một đầu cửu huyền kim lôi tụ linh đầu kia duy nhất có linh trí lôi long, chẳng lẽ nói nó cũng là theo chân Tiêu Viêm cùng tiến lên tới, nghĩ đến nơi đây Tiêu Viêm trong lòng xuất hiện một trận không hiểu cảm thụ. Mới vừa rồi là thiên phần luyện khí tháp, hiện tại là cửu huyền kim lôi long, về sau đâu, còn sẽ có bao nhiêu đồ vật sẽ nguyên nhân bởi vì hắn mà đạt tới khối này không biết đại lục đâu. Một đầu thương thiên kim long phá thiên mà lên, to lớn trên thân rồng lóe ra chướng mắt kim lôi, Tiêu Viêm cảm thấy cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cửu huyền kim lôi long dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới cùng. Đầu đế tương đương thực lực, các vị trưởng lão kinh hãi. Cơ hồ đồng thanh hét lớn, cửu huyền kim lôi long sau khi đi ra, chung quanh một vùng không gian rốt cục đình chỉ run rẩy. Bình tĩnh lại, Tiêu gia vô số tộc nhân đều ngước nhìn bầu trời cái này trăm mỹ kim rồng. Lôi long quanh quẩn trên không trung một tuần sau, chậm rãi ngừng lại, đầu đối với Tiêu Viêm, an tĩnh nhìn chăm chú, Tiêu Viêm cũng giống như nghe thấy được một loại tâm linh tiếng kêu. Thân hình có chút không tự chủ được, Tiêu Lập xem xét có chút không đúng. Hắn nhưng biết cái này cửu huyền kim lôi long lai lịch cùng uy lực, mà lại cái này cửu huyền kim lôi long còn giống như có linh trí. Loại này từ đan dược sinh ra sinh mạng cực kỳ thần bí. chỉ có tại luyện chế đan dược xuất hiện đan lôi lúc mới có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ xuất hiện. Đồng thời tụ tập trở thành long thể còn cần một dạng nhất định đồ vật. Đó chính là long thể, nhưng cho dù là tụ tập thành công, sau đó tụ linh xác suất thành công cũng cực kỳ nhỏ bé. Cái này liền làm có được linh trí lôi long hiển đến mức dị thường chân quý cùng hy hữu. Mà lại xuất hiện lôi long về sau có thể đem thu phục. Liền đã ít lại càng ít, tụ linh thành công đan lôi có được chính mình linh thức. Dựa vào thôn phệ đan lôi, có cực nhanh tốc độ phát triển. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành luyện dược sư cực kỳ cường đại thủ đoạn. Cái này cửu huyền kim lôi long là như thế nào đản sinh? Vậy thì muốn từ lôi trì nói đến, tại thái hư cổ long bên trong lôi trì, khắp nơi là lôi điện lướt qua chỗ, mà ở cái này lôi điện tung hoành địa phương, tại sao lại đản sinh ra cửu huyền kim lôi long? Đó là bởi vì không chỉ có thiên địa tự sinh đan lôi, mà lại càng quan trọng hơn nơi đó là thái hư cổ long nhất tộc mộ địa. Thái hư cổ long sau khi chết cũng sẽ ở đây, có sinh ra cửu huyền kim lôi long ắt không thể tiêu thái hư cổ long long thể làm hạt giống. Cho nên mới có thể tụ tập thành công, chính là bởi vì ngưng tụ cái này lôi long cần hà khắc như vậy rất nhiều nhân tố. Cho dù tại đấu đế đại lục, cũng đều là 10 phần hy hữu, mà lại cửu huyền kim lôi long tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố. Tự nhiên trở thành các luyện dược sư tha thiết ước mơ chi vật. Chương 20, tiêu tộc đầu này cửu huyền kim lôi long nếu là thả ở bên ngoài xuất hiện, chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn tới vô số luyện dược sư. Cửu huyền kim lôi long sức hấp dẫn lớn lạ thường, nếu là thật sự đoạt, đừng nói tiêu tộc, chỉ sợ toàn bộ đế châu đều có thể lật cái úp sấp. Này làm sao có thể làm cho cả tiêu tộc người không khiếp sợ. Tiêu Lập cũng ở vào trong lúc kinh ngạc, mà tại sau lưng một đạo hắc ảnh đột nhiên xông lên phía trước. Đương nhiên đó là Tiêu Viêm, Tiêu Lập gấp muốn đưa tay đi lên bắt Tiêu Viêm một thanh. Nhưng nhìn xem đã bay ra mấy trượng Tiêu Viêm, đành phải bất đắc dĩ lại rụt trở về. Tới gần lôi long, Tiêu Viêm đưa cánh tay duỗi ra, lôi long to lớn đầu chậm rãi tựa ở Tiêu Viêm trên tay. Như là tìm tới chính mình túc chủ, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Đột nhiên kim quang co rụt lại, xoay quanh tại không trung cái kia gần 100 mét dài long thân sớm đã không gặp. Một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu nam hài thân hình chậm rãi rơi xuống Tiêu Viêm bên người. Sắc mặt nhìn qua có chút rã rời, nam hài hai đầu kim sắc lông mày. Một đôi tròng mắt màu vàng óng, trần trụi trên thân còn lóe ra không có hoàn toàn đánh tan kim sắc lôi điện. Nhìn qua có chút kỳ dị, tất cả tiêu tộc nhân đều biểu lộ ngốc tiết nhìn xem. Biến cố đột nhiên xuất hiện không khỏi để Tiêu Viêm có chút cảm khái. Năm đó ở Thái Hư Cổ Long bên trong lôi trì nhìn thấy một đầu thiên địa sản xuất cửu huyền kim lôi. Long, chính mình cũng bất quá là lẫn nhau thủ lợi, mới giúp trợ lôi long tụ linh. Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên khiến cho đầu này ấu lôi long nhớ ân với hắn, mà lại tựa hồ không để ý bất cứ giá nào đi tới cái này đấu đế đại lục. Tiêu Viêm tiểu tử này đến cùng mang theo như thế nào vận khí a? Không chỉ là Tiêu Lập, Tiêu gia tộc mọi người đều ánh mắt ngốc trệ nhìn trước mắt cái này khiến người không thể tin được. Một màn, dù cho tại đấu đế đại lục, có được cửu huyền kim lôi cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống, đứa bé kia liền lơ lửng sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Lập tiến về phía trước một bước, nói ra, Tiêu Viêm tiểu bối, chúc mừng a. Tiêu gia tộc nhân cũng nhao nhao theo, nhất nhất đi lên hướng Tiêu Viêm chúc mừng. Tiêu Viêm thì nhếch miệng mỉm cười, bất đắc dĩ khoát khoát tay, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn làm một kiện đủ khả năng sự tình, mà bây giờ xem ra chỉ sợ cho hắn một cái lớn lao hồi báo. Tiêu Viêm có chút chịu không được những người này các loại ánh mắt. Hướng Tiêu Lập chắp tay nói, tiên tổ, không có chuyện, vãn bối liền đi về trước. Tiêu Lập gật gật đầu, trong lòng cũng là thầm khen, Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ 2 ngày, liền đưa tới to lớn như vậy tao động, thầm khen về sau, trong lòng lại âm thầm may mắn, còn tốt cái này kim lôi long không có công kích chi ý. Bằng không thì, cái này huyễn tú trụ đè xuống, toàn bộ tiêu tộc sợ là cũng lại bởi vì không có chèo trống mà toàn bộ đổ sụp. Cái này 5 cây cột đá tên là huyễn thú trụ, là chèo chống toàn bộ tiêu gia trụ cột. Đương nhiên, cũng có được những chức năng khác. 5 cây cột có thể triệu hồi ra ma thú, đồng thời cũng là thông hướng đấu khí đại lục một đầu thần bí thông đạo. Nhưng là chỉ có ma thú mới có thể đi cái thông đạo này. Người nếu là muốn lấy nhục thân đi vào, trừ phi vượt qua đấu đế, nếu không lập tức thịt nát xương tan, chỉ sẽ vượt qua đấu đế về sau, mới có tư cách cùng năng lực tiến vào. Tiêu Viêm không dám thất lễ. Cái này người của Tiêu gia nhìn hắn ánh mắt, liền như là lúc trước hắn khi còn bé vẫn là thiên tài khi đó đám người nhìn hắn cái chủng loại kia. Ánh mắt kính sợ đồng dạng, trong lòng cũng có chút nhiều năm không có một loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Tiêu Viêm tránh đi mọi người những ánh mắt kia, mang theo sau lưng huyễn hóa người cửu huyền kim lôi long cấp tốc về tới chỗ ở. Đi tới Tiêu Lập chỉ định được chỗ, Tiêu Viêm đẩy cửa vào, phòng này coi như lớn, trang trí được cũng là 10 phần hoa lệ. Tiêu Viêm nhìn một chút chung quanh, trực tiếp mang theo chính mình cậu bé sau lưng đi đến. Tiêu Viêm ngồi xuống, sau đó gọi Nam Hài cũng ngồi xuống, nhìn xem cái này 7-8 tuổi bộ dáng tiểu hài, làn da có chút mang theo một tia kim sắc, bắp thịt hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm cười hỏi, ngươi tên gì? Nam Hài chậm rãi ngồi tại Tiêu Viêm bên người, chát chát chát chát trả lời, Long Ý. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý không chút biểu tình dáng vẻ, khẽ chau mày lại hỏi, tại sao tới tìm ta đâu? Long Ý mặt bên trên lập tức hiện lên một vệt kích động. Năm đó ngươi vì ta tụ linh, ngươi chính là phụ thân ta. Phụ thân, Thảo, chính mình không hiểu thấu thế nào nhiều một đứa con trai. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, chợt nói ra, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phụ thân ta nhìn vẫn là không thích hợp, nếu không về sau chúng ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ đi. Còn không có chờ Tiêu Viêm nói xong, Long Ý chấn động hóa thành một đầu tiểu long ngã trên mặt đất. Tiêu Viêm giật mình, bận rộn lo lắng đỡ lấy Long Ý, đấu khí rót vào Long Ý thể nội, lúc này mới phát hiện, Long Ý bị thương không nhẹ, thụ thương a, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, được tranh thủ thời gian trị thương cho hắn mới được. Tiêu Viêm suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nói già nua tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Đem nó đưa vào trong tháp tới đi. Ai, ai thanh âm? Trong tháp, tiểu tháp, đúng, là tiểu tháp. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian xuất ra tiểu tháp, hỏi vội, là ngươi tại nói chuyện với ta sao? Ngươi là ai? Thanh âm già nua ung dung tiếp tục nói, ta nha, hiện tại ngươi còn chưa cần thiết phải biết thân phận của ta. Về sau gọi ta Trạm lão liền tốt, ngươi đem linh hồn lực rót vào trong tháp liền có thể tiến đến. Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức linh hồn lực thả ra, đối với tiểu tháp rót đi vào. Tiêu Viêm cùng Long Ý thân ảnh lập tức hóa thành một vạch kim quang tràn vào kim tháp bên trong. Chợt kim tháp chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung, lóng lánh tia sáng kỳ dị, nhất thời, cho gian phòng kia phủ lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt sa mỏng. Chương 21, lần đầu tu luyện. Tiêu Viêm vừa mới bước vào trong tháp, một cỗ năng lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Cái này tháp mặt ngoài nhìn như là thiên phần luyện khí tháp, nhưng nó tên chân chính vì Tử Thần Hư Linh Tháp. Chia làm 22 tầng, luyện khí tầng, công pháp tầng, dược liệu tầng, sau đó chính là một loạt liên quan tới cái này Tử Thần Hư Linh Tháp giới thiệu. Tiêu Viêm trong lòng thầm giật mình, đây mới là thiên phần luyện khí tháp chân chính tồn tại một mặt. Hắn vì sao muốn lấy loại này hình thái xuất hiện, tư liệu bên trong vẫn chưa giới thiệu, tựa hồ bị Trạm lão cố ý che giấu, cũng không có quá nhiều tin tức giới thiệu, tựa hồ cũng bị giấu giếm lên, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng lại biết. Trong tay mình cái này tiểu tháp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Viêm cả sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở hai mắt ra. Một vị người mặc áo bào màu xám lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn trước mắt khuôn mặt này, Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Dược lão, khuôn mặt này cùng Dược lão rất giống, một dạng dung nhan, một dạng tiếu dung, hiển nhiên chính là Dược lão phiên bản. Tiêu Viêm trong lòng có chút run rẩy, ổn định tâm thần. Lắc đầu, hắn biết, cái này tuyệt đối không phải Dược lão. Một hồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại hỏi, ngươi, ngươi gọi Trạm lão? Lão giả dùng Tiêu Viêm nhìn xem cực kỳ quen thuộc tiếu dung gật gật đầu. Gương mặt bên trong lộ ra một chút thần bí, mở ra bộ pháp đi hướng nằm trên mặt đất Long Ý. Tay áo huy động, một cỗ năng lượng kỳ dị xuyên qua nằm trên mặt đất Long Ý thân thể. Nhất thời thả ra từng tia kim quang, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần. Bắt đầu quan sát cái này tháp đến, phát hiện cái này tháp vẫn là cùng thiên phần luyện khí tháp có một số khác biệt. Đầu tiên, chính là lớn, trước mắt thật là lớn một tầng, nhìn chung quanh, đầu óc Tiêu Viêm hồi tưởng một chút, từ vừa mới xông vào trong óc tin tức, phỏng đoán cái này liền hẳn là trong tháp tầng dưới chót nhất luyện khí tầng đi. Nhìn xem cơ hồ cùng tinh thần đài tương xứng diện tích, Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động, sau đó Tiêu Viêm phát hiện, cái này trong tháp đấu khí rõ ràng cùng thiên phần luyện khí tháp không tầm thường. Không phải phổ thông đấu khí, mà là đế chi nguyên khí. Lúc này, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể như là tiến vào tinh thần đài. Dĩ nhiên rất nhanh liền sinh ra một tia chấn động, mơ hồ trong đó lại có một chút tinh tiến. Nhất thời, Tiêu Viêm trong lòng cũng là kinh dị vạn phần. Tiêu Viêm trước đó đối với cái này tháp nghi hoặc lại bắt đầu xông ra. Thậm chí càng tăng lên, Trạm lão, cái này tháp đến từ nơi đâu? Tại sao lại mang theo khí tức của ta? Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Trạm lão, chợt hỏi, cái này tháp bề ngoài cùng thiên phần luyện khí tháp giống nhau như đúc, mà tại nội bộ nhưng lại là như thế khác biệt. Tại đấu khí đại lục thời điểm, chính mình căn bản chưa thấy qua cái này tháp, có thể nó lại tại sao lại tới đây đi theo chính mình đâu? Trước mắt ngươi tháp, kỳ thật chính là thiên phần luyện khí tháp. Trạm lão một bên tiếp tục quơ trong tay kim hoàng sắc khí tức vì long ý liệu lấy tổn thương. Một bên đáp trả Tiêu Viêm, đến mức ngươi cảm giác được cùng thiên phần luyện khí tháp khác biệt. Cùng ngươi muốn biết những vấn đề này, rất nhiều đều là bí mật, nhắc tới tháp bí mật, có thể liền có thêm, hiện tại tạm thời còn không thể muốn nói với ngươi, về sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì hiện tại không thể nói cho ta. Tiêu Viêm giữa lông mày giận dữ. Đối với Trạm lão như vậy trả lời tự nhiên cực kỳ bất mãn. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ nhàng người cười nói ra, nói cho ngươi biết, ta chỉ sợ cũng sống không được, ta còn không muốn chết. Ha ha, cái này trong tháp bí mật còn phải chính ngươi đi thăm dò. Hiện tại ngươi có thể lại vào bên trong đi một chút. Trước đi tu luyện một cái đi, nơi này cảm giác cùng trên đấu khí đại lục thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhìn xem lão giả cùng dược lão cái kia giống nhau y hệt khuôn mặt. Ngược lại không giống như là đang nói láo. Chính mình đi vào đại lục này còn chưa hề tu luyện qua. Tiêu Viêm cũng có được mấy phần hiếu kỳ cùng mấy phần chờ mong. Liền không nói nhiều, lập tức di chuyển bộ pháp hướng về trung tâm chỗ đi đến. Nhìn xem chậm rãi đi qua Tiêu Viêm, Trạm lão mặt bên trên lập tức xông lên một vệt quỷ dị. Đợi đến Tiêu Viêm chậm rãi hướng về trung ương đi ra mấy bước về sau. Một cỗ cường đại uy áp trực tiếp đem Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể áp chế xuống. Đấu khí lưu động lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều. Nhưng là Tiêu Viêm lại chút nào không có dừng bước lại ý tứ. Lại chật vật đi tới mấy bước về sau. Tiêu Viêm trên mặt sớm đã mồ hôi đầm đìa. Hiện tại lực lượng áp chế đã làm phải tự mình cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Thấp giọng ngầm chửi một câu. Thảo, đây con mẹ nó đây là cái gì lực lượng? Lợi hại như vậy. Lúc này Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể cơ hồ như là ốc sên. Chậm rãi, chảy xuôi, nhưng là Tiêu Viêm lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình đấu khí chính lấy một loại. Mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Tiêu Viêm biết đây là cái tu luyện tốt cơ hội. Thế là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt ngưng thần, một cái bạch khí nhẹ nhàng từ trong miệng thốt ra. Chợt vận khởi đấu khí bắt đầu hấp thu lên năng lượng thiên địa. Đang vận hành một sát na. Kinh mạch các nơi một cỗ cường đại năng lượng nhất thời hấp xả mà tiến. Liền như là đói bụng thật lâu người không có ăn vào đồ vật. Loại này năng lượng điên cuồng bị dẫn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể. Tiêu Viêm không biết, lần này hấp thu đối với hắn sẽ có một lần to lớn tăng lên. Bởi vì mỗi cái mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đều sẽ có tăng lên rất nhiều, nhưng đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu, vậy thì phải nhìn mọi người tư chất cùng tạo hóa. Bây giờ Tiêu Viêm đã tiến vào đến đấu đế đại lục lần thứ nhất trong tu luyện. Lần tu luyện này có thể đều sẽ duy trì mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn. Theo thời gian trôi qua, thể nội điên cuồng hấp xả năng lượng mới sẽ từ từ chậm lại xuống tới. Lúc này ở Tiêu Viêm trong đan điền, có một đoàn tràn ngập một loại không cách nào hình dung cường hãn khí tức trùm sáng. Chung quanh kinh mạch bên trong năng lượng đang điên cuồng tràn vào. Theo những năng lượng này điên cuồng tràn vào, Tiêu Viêm khí tức cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Tiêu Viêm hết sức kinh ngạc, như thế tốc độ tăng lên là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, nhanh đến chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Dựa vào, cái này tháp thế mà còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chương 22, lần đầu tu luyện Tiêu Viêm chung quanh thân thể. Điên cuồng năng lượng dĩ nhiên hóa thành đầy trời năng lượng điểm sáng. Lập tức chật ních toàn bộ luyện khí tầng. Đồng thời tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thật dày năng lượng quang tầng. Không hề đứt đoạn tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Trạm lão nhìn xem ở trung tâm cái kia đảo bị đầy tầng năng lượng điểm sáng bao khỏa thân ảnh màu đen. Âm thầm lắc đầu, cười khổ nói, gia hỏa này thật là một cái khó mà dự liệu gia hỏa. quả nhiên không đơn giản, trách không được sẽ trở thành bị tử thần hư linh tháp chọn chúng người thừa kế. Xem ra lại sẽ khiến tiêu tộc những lão gia hỏa kia một cơn chấn động rồi. Tại tiêu viêm trong phòng, một tòa tản ra tia sáng kỳ dị kim tháp chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Trong phòng cũng như trong tháp, một loại nhạt năng lượng màu xanh lam lấy tốc độ cực nhanh tràn vào. Mà lại tại tiêu tộc bên trong như vậy dị tượng cũng bắt đầu. Nhất thời, tiêu viêm vị trí gian phòng cũng bị một tầng năng lượng bao vây lấy. Tản ra quang mang chói mắt, chỉ ở trong nháy mắt, tiêu tộc bên trong tất cả trưởng lão bao quát Tiêu Lập cùng Tiêu Long. Không ra trạm lão sở liệu, nhào nhào đuổi đến tiêu viêm trước phòng. Đây không phải mới tới tộc nhân tiêu viêm à? Trong đó một tên trưởng lão nhìn xem năng lượng bao vây lấy không hề đứt đoạn tràn vào phòng. Lập tức kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng nói, đứng tại phía trước nhất Tiêu Lập cùng đứng sau lưng Tiêu Lập Tiêu Long trên mặt đều hiện lên một vệt không hiểu cùng nghi hoặc, chợt gật gật đầu, lúc này cơ hồ tất cả tiêu gia tộc nhân đều nghe tiếng chạy đến. Trong lúc nhất thời đem tiêu viêm trước cửa vây chặt như nêm cối, ồn ào tiếng nghị luận nhau nhau ồn ào. Cảnh tượng như vậy đã thật lâu không có tại tiêu tộc bên trong xuất hiện qua. Gần nhất một lần là tại mấy trăm năm trước, khi đó ngược lại là cũng xuất hiện qua một vị, kia là tiêu tộc bên trong một vị thiên hỏa người sở hữu. Mà bây giờ tại mọi người trước mắt lại xuất hiện một vị. Bọn hắn không biết, trong phòng vị này mới tới tộc nhân, lại là bọn hắn nghe đến đã biến sắc tiêu tộc bên trong thiên hỏa xếp hạng thứ nhất hỗn độn thánh. Diễm người sở hữu, trong đám người, có mấy thân ảnh mười phần dễ thấy. Khí chất phía trên cũng cùng rất nhiều tiêu tộc người có khác biệt cực lớn. Nhìn phía xa bị rất nhiều năng lượng bao khỏa gian phòng, mấy thân ảnh trên mặt cũng lướt qua một tia cười lạnh. Tiêu Lập nhìn xem huyên náo đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Bây giờ thế nhưng là tiêu viêm tăng lên trọng yếu nhất giai đoạn, cũng không thể vì vậy đánh gãy. Loại này cơ hồ nhảy vọt họ tăng lên cơ hội, chỉ có mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đấu đế mới vừa có một lần. Về sau tại dưới tình huống bình thường là căn bản không sẽ xuất hiện. Tĩnh, Tiêu Lập nhìn xem huyên náo tiêu tộc nhân bày, hô một tiếng, nháy mắt huyên náo ồn ào chói tai thanh âm liền yên tĩnh trở lại. Tiêu Lập lông mày mới có chút giãn ra, tiêu viêm lần thứ nhất tu luyện cực kỳ trọng yếu, vì vậy không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chợt Tiêu Lập xoay người lần nữa đối với tất cả tiêu tộc người nói ra. Mặc kệ bất luận kẻ nào, không cho phép tới gần nơi này gian phòng một bước. Người vi phạm gia pháp xử trí. Tại tiêu tộc, không người nào dám làm trái trước mắt vị này cao cao tại thượng tiên tổ. Tất cả tiêu gia tộc nhân đều yên lặng nhẹ gật đầu. Đám người chậm rãi tán đi. Sau đó Tiêu Lập lập tức an bài mấy người chờ đợi. Như quả không ngoài dự liệu của hắn, tiêu viêm lần tu luyện này sợ rằng sẽ duy trì 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. An bài tốt hết thảy, Tiêu Lập xoay người nhìn một chút gian phòng, mới quay thân rời đi. Gian phòng bên trong kim tháp bên trong, tiêu viêm toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang, chung quanh năng lượng tụ tập cơ hồ đạt đến sung mãn trạng thái. Không ngừng tràn vào đến tiêu viêm trong thân thể, đã qua 2 ngày, như vậy năng lượng hấp thu cũng không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Sau lưng tiêu viêm, một cái toàn thân tràn ngập điện mang nam hài cũng như hắn như thế ngồi xếp bằng. Nam hài tự nhiên chính là thụ thương ngất đi Long Ý. Được đưa vào đến cùng ngày, Long Ý thương thế liền hoàn toàn bị trạm lão chữa khỏi. Như vậy trị liệu tốc độ hoàn toàn chính xác để người có chút nhìn mà than thở. Tiêu viêm đấu khí trong cơ thể bên trong chậm rãi tràn ngập một tia không hiểu năng lượng. Cái này tự nhiên chạy không khỏi tiêu viêm thăm dò. Không ra tiêu viêm sở liệu đây chính là đế chi nguyên khí đi. Nhìn xem thể nội đấu khí cấp tốc tăng lên tiêu viêm cũng rất là kỳ quái. 2 ngày trôi qua, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên trạm lão thanh âm ở trong lòng vang lên, tiểu tử, mấy ngày nay là ngươi tăng lên lực lượng thời cơ tốt nhất. Nếu là dừng lại chỉ sợ cũng sẽ không còn có như vậy cơ hội. Trạm lão thanh âm quanh quẩn tại tiêu viêm trong lòng, thời cơ tốt nhất, dừng lại liền sẽ không còn có như vậy cơ hội. Vì sao lại nói như vậy? Tiêu viêm cũng không biết, bất kỳ cái gì đấu đế đi vào phiến đại lục này về sau. Lần thứ nhất tu luyện là đạt được tăng lên nhanh nhất một lần. Cứ việc tiêu viêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là nghe thấy trạm lão nói như vậy, lập tức liền bỏ đi dừng lại suy nghĩ, chỉ là nghi ngờ hỏi. Trạm lão nhẹ nhàng nói ra, mỗi một cái đấu đế đi vào đại lục này về sau, lần thứ nhất tu luyện đều sẽ có được tăng lên rất nhiều. Đến cùng sẽ tăng lên bao nhiêu? Không ai nói rõ được, cái này cùng mỗi người tư chất cùng tạo hóa có quan hệ. Nhưng là ta cảnh tượng trước mắt nói cho ta, ngươi tối thiểu còn muốn duy trì 10 ngày nửa tháng. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, tu luyện xong, ta tin tưởng ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lập tức minh bạch, nguyên lai mình sẽ có nhanh như vậy như thế lớn tăng lên là bởi vì chính mình là tại đấu đế đại lục. Lần thứ nhất tu luyện, tại đấu đế đại lục, mỗi một cái mới tới đấu yên kinh sẽ có như thế một lần cơ hội. Mà chiếu Trạm lão chỗ nói chính mình bây giờ cách lần thứ nhất tu luyện xong còn sớm. Ở giữa không thể đình chỉ, Tiêu Viêm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Trạm lão nhắc nhở, nếu không mình lần tổn thất này nhưng lớn lắm. Tiêu Viêm không nói nữa, tâm thần lần nữa chìm vào đến trong tu luyện, tốc độ hấp thu tựa hồ lại nhanh bên trên một chút. Theo Tiêu Viêm hấp thu, trong tháp năng lượng giảm bớt, ngoài tháp năng lượng lại liên tục không ngừng tràn vào trong tháp. Nhìn xem như là ngôi sao đầy trời đồng dạng cảnh tượng. Rất là hùng vĩ, lúc này ở tầng này tháp đỉnh chóp, có mấy cái khác biệt nhan sắc đồng thời hiện lên một chút ánh sáng. Trạm lão ngẩng gương mặt, híp mắt lại nhìn một chút, khuôn mặt có chút phun trào. Nếu là nhìn kỹ đỉnh chóp, nơi đó bị một chút hoa văn phức tạp nơi bao bọc. Những đường vân này cực kỳ phức tạp, nhưng lại không có quy luật chút nào. Những này phức tạp mà không có quy luật chút nào đường vân bên trong phảng phất ẩn giấu đi cái gì. Huyền ảo, loáng thoáng tản ra một cỗ cường đại mà cực kỳ mịt mờ khí tức. Mà trong đó có mấy viên lóe sáng điểm sáng, những điểm sáng kia lóe lên, giống chớp con mắt giống như lấp lóe, mang theo tia hứa quỷ dị cùng linh động, nhìn xem tầng cao nhất mấy cái điểm sáng. Trạm lão tự nói thấp giọng lẩm bẩm nói ra, xem ra tiểu tử này xác thực cùng các ngươi hữu duyên a. Chương 23, lần đầu tu luyện, ầm ầm, tại kim tháp bên trong, Tiêu Viêm như là pho tượng, không nhúc nhích, thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm ở đây tu luyện đã có 20 ngày lâu. Đầy trời năng lượng điểm sáng vẫn như cũ chật ních toàn bộ luyện khí tầng. Chút nào không có ngừng nghỉ ý tứ, một loại năng lượng đặc biệt, tại Tiêu Viêm thể nội bốc lên thiêu đốt, từng sợi đấu khí liên tục không ngừng từ đấu khí quang đoàn bên trong tuôn ra. Sau đó lại trải qua tân sinh lực lượng tẩy lễ về sau, lại lần nữa chui về đan điền bên trong đấu khí đoàn bên trong. Tại như vậy hoàn mỹ tuần hoàn phía dưới, nguyên bản bày biện ra có chút nhạt đấu khí màu đỏ quang đoàn, không chỉ có thể tích tăng lên một lần, mà lại trên của hắn ẩn chứa màu đỏ nhạt, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quang trạch. Đấu khí như vậy biến hóa, tự nhiên cũng là không có đào thoát Tiêu Viêm lực chú ý. Hắn bởi vì ở vào trạng thái tu luyện, sở dĩ cũng không quá rõ ràng chính mình lần này đến tột cùng tu luyện bao lâu thời gian. Nhưng là từ hiện tại đấu khí quang đoàn bên trong ẩn chứa so dĩ vãng chẳng biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần đấu khí đến xem, hắn bây giờ hẳn là đã đạt tới một sao đấu đế sơ kỳ đỉnh phong. Có lẽ không được bao lâu, chính là có thể chân chính tiến vào một sao đấu đế trung kỳ cấp bậc. Đối với loại này chỉ có một lần tự động trạng thái tu luyện, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi đem đánh gãy. Tâm thần duy trì bình thản, còn như lão tăng nhập định giống như, không bởi vì bất luận cái gì ngoại vật mà có động dung. Chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia sáng ngời càng ngày càng cường thịnh tràn ngập chỉ sợ khí. Tức đấu khí đoàn, tu luyện không lúc nào nói, không biết lại qua bao nhiêu ngày, Tiêu Viêm có chút hỗn độn tâm thần lần nữa bị một trận kỳ dị ba động bừng tỉnh. Lại là cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, lúc này đấu khí vòng xoáy bên trong thể nội tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt đấu khí quang đoàn. Thế mà còn như tinh thần, đang không ngừng phóng thích ra dị dạng quang mang, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng dâng lên mừng rỡ. Tiêu Viêm vẫn chưa đối với bây giờ đã bày biện ra đấu khí màu đỏ rực đoàn phát ra cái gì mệnh lệnh. Vẻn vẹn chỉ là lấy người đứng xem tâm tính, nhìn chăm chú lên nó nhỏ bé cử động, đấu khí đoàn lơ lửng tại trong bụng đan điền bên trong. Đột nhiên, có một cỗ hấp lực từ trong đó thẩm thấu mà ra. Mà theo cỗ lực hút này xuất hiện, Tiêu Viêm phát giác được những y nguyên kia còn lưu chuyển tại các vị trí cơ thể kinh mạch bên trong đấu khí hùng hồn, như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu hóa thành lao nhanh hồng thủy mang theo im ắng trầm thấp oanh minh, hướng về ở vào nơi bụng lấy đấu khí đoàn hóa thành đấu khí vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Lúc này không chỉ có Tiêu Viêm thể nội chính phát sinh biến hóa, chính là tại bên ngoài cơ thể cũng là xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Tại đấu khí đoàn tản mát ra hấp lực một khắc này, tràn ngập tại Tiêu Viêm quanh thân năng lượng, bắt đầu cấp tốc khởi động sóng dậy. Sau một lát, một cỗ mang theo ấm áp năng lượng bắt đầu lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, điên cuồng rót tuôn ra mà tiến, bởi vì luyện khí tầng bên trong năng lượng vượt xa ngoại giới. Vì vậy, những năng lượng kia tại rót tuôn ra ở giữa, người bên ngoài thậm chí có thể trông thấy một cái như ẩn như hiện vòng xoáy năng lượng. Đang lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hình thành, một loại năng lượng bành trướng thanh âm từ Tiêu Viêm thể nội phát ra. Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới, cái này 20 ngày hấp thu dĩ nhiên khiến cho hắn đạt tới một sao đấu đế sơ kỳ bình cảnh. Thể nội xoay tròn cấp tốc đấu khí quang đoàn vẫn tại tiếp tục gia tốc. Không có chút nào dừng lại ý tứ, theo Tiêu Viêm hấp thu tiếp tục, tại phòng ốc bên ngoài, Tiêu Lập đứng chắp tay, Tiêu Viêm cái này vừa tu luyện đã gần một tháng, vốn cho là nhiều nhất nửa tháng Tiêu Viêm liền có thể tu luyện hoàn tất. Ngoài ý liệu là, cái này đều 20 ngày, chung quanh năng lượng còn đang không ngừng tụ tập. Tiên tổ, người kia là ai a? Dĩ nhiên lần thứ nhất tu luyện liền hấp thu lâu như thế. Nếu như lại tiếp tục, coi như tiếp cận ghi chép. Tiêu Lập sau lưng một tên tướng mạo tương đối đàng hoàng Tiêu tộc người tiến lên đón đến. Nhìn xem vẫn như cũ bị đông đảo năng lượng bao vây lấy Tiêu Viêm phòng ốc. Nhẹ nhàng dò hỏi, Tiêu tộc bên trong, đấu đế lần thứ nhất tu luyện duy trì thời gian dài nhất chính là Tiêu gia thủy tổ Tiêu Giao. Nghe nói Tiêu Giao tại hắn lần thứ nhất lúc tu luyện dĩ nhiên hấp thu dài đến 30 ngày lâu. Một lần họ trực tiếp bước vào một sao đấu đế trung kỳ. Như vậy thiên phú tu luyện, bây giờ ở trong tộc còn không có một người theo kịp. Nhìn xem bị năng lượng bao khỏa phòng ốc, Tiêu Lập trong mắt cũng tràn đầy lửa nóng. Trong tay hai viên tiểu cầu cũng giống như là có sinh mệnh theo Tiêu Lập tâm tình đang nhảy nhót. Có lẽ đi, tiểu tử này, liền ngay cả ta cũng vô pháp đem nhìn thấu. Có trời mới biết ở trên người hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Một tháp một rồng, cứ việc chỉ là hai dạng đồ vật, nhìn cũng không có quá nhiều kỳ lạ. Nhưng là phải biết, mỗi cái đấu đế tại tấn cấp về sau, đi vào đại lục này lúc, nguyên lai không gian giao diện đồ vật cũng theo chủ nhân mà đến tỷ lệ vạn phần nhỏ. Mà lại đồng dạng vật phẩm là không cách nào đột phá giao diện ở giữa thông đạo. Nhưng mà Tiêu Viêm vừa tới vẻn vẹn mấy ngày, đầu tiên là một cái thần kỳ có thể biến hóa lớn nhỏ tháp. Sau đó là tại Tiêu tộc dày vò ra cực động tĩnh lớn kim lôi long. Cái này tại Tiêu trong tộc đưa tới cực lớn chấn động. Đương nhiên trong đó cũng có chút hứa cực kỳ khinh thường. Tự nhiên bọn hắn cũng có được khinh thường tiền vốn. Cái khác Tiêu tộc trưởng lão cũng là từ đằng xa lần lượt chạy đến. Khi ánh mắt của bọn hắn nhìn phòng bên ngoài nhà cái kia vòng xoáy năng lượng về sau, đều là khẽ giật mình, chợt là mặt mũi tràn đầy ghen tị. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Chương 24, lần đầu tu luyện, gia hỏa này, không ăn không uống tu luyện hai thời gian 10 ngày. Thật là một cái quái thai, một tên Tiêu gia tộc nhân, nhìn qua cái kia chính bị điên cuồng thu chung quanh năng lượng. Không khỏi thầm nói, ta nghe ngóng, gia hỏa này là ngàn năm qua trên đấu khí đại lục duy nhất tấn cấp đấu đế. Tên là Tiêu Viêm. Thực lực rất mạnh, nghe nói ngay cả thiên minh cốc một sao đấu đế trung kỳ Mộc Phong. Đều là bị hắn đánh bại đi. Một tên dung mạo hơi có chút xinh xắn nữ tử con mắt nhìn chằm chằm tạo thành một cái vòng xoáy năng. Lượng gian phòng, thận trọng nói, nguyên lai hắn chính là Tiêu Viêm. Hắc, đối với hắn truyền ngôn, nguyên bản ta còn có chút không tin. Nhưng hôm nay gặp một lần, xem ra cũng không giả. Nghe vậy, mặt khác ba tên Tiêu tộc người nói theo. Hiển nhiên. Tiêu Viêm tại Thiên Minh Cốc một trận chiến đã bị truyền đến Tiêu tộc. Đối với Tiêu Viêm tên tuổi, tất cả mọi người cũng có nghe qua. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút đi. Vạn nhất để tiên tổ nghe thấy. Vậy chúng ta có thể liền phiền toái. Nữ tử kia ngón tay đặt ở trước miệng nhẹ nói. Tiêu Lập ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú nơi xa bị năng lượng bao khỏa phòng ốc. Vốn cho là tiểu tử này có lẽ chỉ là hảo vận mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ không hề chỉ là hảo vận đơn giản như vậy. 20 ngày, thành tích như vậy tại Tiêu tộc bên trong đã thuộc về phượng mao lân giác giống như tồn tại. Đồng thời từ khí tức bên trên quan sát, Tiêu Viêm lần tu luyện này còn sẽ không đình chỉ. Tiểu tử, ngươi đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu? Sẽ tiếp cận 30 ngày sao? Tiêu Lập bên người mấy vị trưởng lão, nguyên bản cũng đều coi là có được hỗn độn thánh diễm cùng đạt được kim lôi long Tiêu Viêm bất quá. Là vận khí tốt mà thôi, nhưng là hiện tại. Loại này cái nhìn đã bắt đầu phát sinh mặc không một tiếng động cải biến. 20 ngày lần đầu tu luyện đối với đại đa số mới sinh đấu đế đến nói. Là như vậy xa không thể chạm, mà trước mắt trong phòng tiểu tử lại thật sự làm được. Bất quá tại các vị trưởng lão trong lòng, Tiêu Viêm có lẽ chỉ là dựa vào có được hỗn độn thánh diễm nguyên nhân mới lấy tu luyện lâu như vậy. Tiêu Viêm đã trọn vẹn tu luyện 20 ngày, mỗi cái Tiêu tộc người lúc này đều trong lòng minh bạch. Dù chỉ là 20 ngày, Tiêu Viêm cũng sẽ trở thành trong tộc hạch tâm đệ tử đạt được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tiêu Viêm tu luyện cho đến nay cũng không có đình chỉ. Chương 25, đánh phá kỷ lục bị năng lượng vây quanh trong phòng. Kim tháp có chút trên dưới nhấp nhô, tại kim tháp bên trong lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này còn đang không ngừng tăng cường. Cái này đạo đã đem gần hơn 20 ngày mà lại còn đang không ngừng kéo lên khí tức. Chính là vẫn tại tu luyện Tiêu Viêm. Toàn thân tâm đầu nhập tại tự động trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài Tiêu Viêm tự nhiên hoàn toàn chẳng biết. Hắn không biết, bây giờ cơ hồ tất cả Tiêu tộc người đều ở bên ngoài chú ý hắn. Từ 20 ngày, đến hiện tại tiếp thời gian gần một tháng, Tiêu Viêm cho tất cả Tiêu tộc nhân rung động thật lớn. Nhưng càng nhiều hơn là chờ đợi, 30 ngày, cái này đối với tại Tiêu tộc có ý nghĩa trọng yếu thời gian. Tại Tiêu trong tộc, bị cúng bái thậm chí thần thoại vô số năm. Đây là Tiêu gia đời thứ nhất tiên tổ lập nên đấu đế lần đầu thời gian tu luyện ghi chép. Là vô số Tiêu tộc nhân ngay cả tiếp cận đều rất khó tới gần thời gian ghi chép. Cũng là toàn bộ Tiêu tộc kiêu ngạo, mà Tiêu Viêm, cái này mới tới đấu đế, chính đang đến gần cái kỷ lục này. Toàn Tiêu tộc người đều tại mong mỏi, trước mắt cái này mới tới tiểu tử, có thể chịu tới 30 ngày sao? Bất quá đối với Tiêu Viêm có thể hay không đột phá cái kỷ lục này, tuyệt đại đa số người là không ôm hy vọng. Cái kia dù sao cũng là vài vạn năm đều chưa từng bị đánh vỡ qua. Luồng khí xoáy bên trong đan điền đấu khí vòng xoáy y nguyên không ngừng phóng thích ra hấp lực. Cái kia kinh mạch bên trong đấu khí đều đã rút về trong đó. Mà những từ kia bên ngoài cơ thể liên tục không ngừng tràn vào thân thể đế chi nguyên khí. Nhưng lại chưa như là thể nội đấu khí đồng dạng bị đấu khí vòng xoáy lập tức thu nạp. Mà là bị Tiêu Viêm khống chế từ thể nội cái kia sợi ngọn lửa năm màu bên trong chui qua lại. Trải qua Tiêu Viêm thận trọng rèn luyện, đồng thời lại lần nữa dọc theo thể nội kinh mạch tuần hoàn một tuần sau, mới vừa tại Tiêu Viêm tâm thần vui mừng nhìn chăm chú, đặt vào vòng xoáy bên trong, mặc dù không người khống chế đan điền hết thảy cử động. Có thể cái này thu nạp, vận chuyển, rèn luyện chờ trình tự lại tiến hành được không kém chút nào. Mà lại trong đó đối với hỏa hầu nắm chắc, cho dù là Tiêu Viêm tự mình động thủ, chỉ sợ cũng khó mà làm được như vậy hoàn mỹ. Tiêu Viêm cái này buông tay không nghe thấy không để ý cử động. Có vẻ như vừa vặn thu được lớn nhất hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy bên trong tán hấp lực cũng là ngày càng mạnh mẽ. Mà cái kia từ ngoại giới rót vào trong cơ thể năng lượng cũng là đến càng nhanh, như không phải là bởi vì nơi đây địa hình nguyên nhân. Từng sợi đế chi nguyên khí có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Có lẽ ngay cả rèn luyện năng lượng dị hỏa đều lại bởi vì khô kiệt mà bãi công không làm. Mà một khi đế chi nguyên khí biến mất, như vậy rèn luyện một bước này đột nhiên, cũng là sẽ tự động biến mất. Khi đó, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Viêm tự mình cầm lái. Bằng không, tùy ý những pha tạp kia đế chi nguyên khí trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Chỉ sợ không chỉ có tấn cấp một sao đấu đế trung kỳ vô vọng, sẽ còn đối với Tiêu Viêm sinh ra khó để bù đắp tổn thương. Khi đấu khí đoàn bên trong hấp lực thả ra gần 3 ngày sau đó, rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt. Mà theo hấp lực yếu bớt, cái kia tại Tiêu Viêm quanh thân hình thành vòng xoáy năng lượng, cũng là chậm rãi trở thành nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng một sợi có chút hỗn tạp đế chi nguyên khí từ Tiêu Viêm thể nội trong loại dị hỏa xuyên. Thẳng qua, trải qua rèn luyện rút nhỏ đem gần 10 lần có thừa. Dọc theo kinh mạch một tuần tuần hoàn, chui vào luồng khí xoáy vòng xoáy bên trong, lúc này đã là Tiêu Viêm lần thứ nhất tu luyện ngày thứ 29. Tại phía ngoài phòng lúc này đã chật ních tất cả Tiêu tộc người. Lít nhà lít nhít đầu người không ngừng hướng về phía trước vây quanh. 29 ngày a, khoảng cách Tiêu gia ghi chép vẻn vẹn một ngày xa. Qua hôm nay, chính là 30 ngày. 30 ngày, Tiêu gia lão tổ sáng tạo ghi chép. Hôm nay, Tiêu Viêm có thể đánh phá cái kỷ lục này a. Vô số Tiêu tộc người đều tại mong mỏi, cảm nhận được có chút dần dần tiêu tán khí tức. Tiêu Lập nóng bỏng đôi mắt lướt qua vẻ thất vọng. Nhìn đến vẫn là không thể đánh vỡ a. Tiêu Lập lắc đầu, bất đắc dĩ bên trong mang theo một chút tiếc nuối. Cái này ghi chép thật không người có thể phá a. Có thể mọi người ở đây như Tiêu Lập một dạng nhao nhao tiếc nuối thở dài đồng thời. Lúc đầu đã dần dần tiêu tán khí tức, đột nhiên ngoài dự liệu lại bắt đầu đột nhiên tăng cường. Hóa thành tinh điểm năng lượng dĩ nhiên lại như kỳ tích ngưng tụ thành năng lượng quang đầu xà. Tuyến trong phòng, sau đó càng nhiều năng lượng quang đầu từ bốn phương tám hướng cấp tốc chuyển đến, không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng. Tiêu Lập mặt già bên trên lập tức xông lên một vệt trước nay chưa từng có vẻ kích động, ngửa đầu nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ năng lượng quang đầu không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng, trong lòng lập tức lại dấy lên một tia chờ mong. Tiêu Viêm, hảo tiểu tử, ngươi còn muốn cho ta bao nhiêu chấn kinh? Hẳn là ngươi thật có thể đánh vỡ cái kỷ lục này hay sao? Mỗi một cái Tiêu gia tộc nhân đều có thể đủ cảm nhận được cái này mỗi một đầu quang đầu bên trong ẩn chứa bao nhiêu khiến người say mê năng lượng. Nhìn xem đầy trời năng lượng quang đầu đều nhao nhao nhịn không được than ra âm thanh đến. Còn không có xong, còn không có xong, hắn vẫn còn tiếp tục. Tại phòng ốc bên trong kim tháp bên trong, lúc đầu dừng lại khí tức lại biến hóa thành từng sợi năng lượng Mạn Thiên Phi Vũ. Tựa hồ rất hy vọng Tiêu Viêm có thể nhanh lên đem hấp thu. Nguyên bản Tiêu Viêm cũng coi là đình chỉ năng lượng, nhất thời lại bắt đầu tăng mạnh, theo đầy trời tinh điểm năng lượng hóa thành năng lượng quang đầu. Từng sợi đế chi nguyên khí không ngừng rót vào, thoáng có chút run rẩy vòng xoáy, đột nhiên ngưng kết vì quang đoàn, mặt ngoài tán phát hồng quang, đột nhiên đại thịnh, rực rỡ cường quang đem Tiêu Viêm thể nội mỗi cái địa phương đều soi cái thông thấu. Cái này hỏa hồng đấu khí quang đoàn bên trong còn mang theo lấy nhẹ nhẹ màu vàng nhạt. Mà tại trận này kỳ dị cường quang chiếu xuống, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến, kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, thậm chí tế bào đều phát ra một trận không thể nghe thấy thư sướng rên rỉ thanh âm. Tiêu Viêm quên mất thời gian, chỉ có thư sướng cảm giác. Mấy canh giờ về sau, kỳ dị cường quang mới chậm rãi lui bước. Sau một lát, quang mang càng thêm ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Cường quang tản ra, viên kia giấu ở trong đó đấu khí quang đoàn liền hiện ra bản thân. Đấu khí quang đoàn vừa hiện thân, chính là lại lần nữa phát ra một trận chút hơi run rẩy. Một sợi hùng hậu đấu khí phun trào mà ra, cuối cùng như một đầu hỏa hồng sắc dòng lũ giống như uốn lượn chiếm cứ ở trong kinh mạch, cấp tốc vọt tuôn, cho Tiêu Viêm mang đến một loại cực kỳ tràn đầy năng lượng cảm giác. Tâm thần nhìn cái này so lúc trước lớn hơn đến tận gần gấp 2-3 lần đấu khí quang đoàn, lại cảm nhận được trong đó so sánh với lúc trước hùng hồn hơn 2 lần đấu khí dự trữ. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi hưng phấn ngầm thích, một sao đấu đế trung kỳ. Tiêu Viêm trong lòng cũng rất là kích động, như thế như vậy tùy tiện liền tấn cấp đến một sao đấu đế trung kỳ. Hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng không quá dám tin tưởng. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm huyết dịch đều có chút sôi trào, nhưng mà càng làm hắn hơn sôi trào sự tình là, tuy nói đã đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ, có thể như vậy hấp thu lại còn không có đình chỉ. Chính mình lần đầu tu luyện dĩ nhiên còn không có kết thúc. Lúc đầu ngưng tụ quang đoàn, tựa hồ chịu không nổi năng lượng khổng lồ hút vào, lại biến thành một cái đấu khí vòng xoáy. Chương 26, đánh phá kỷ lục trong tháp. Một bên Trạm lão nhìn xem còn tại hấp thu Tiêu Viêm, lại không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, tựa hồ tình huống như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhưng là đối với Tiêu Viêm cứu có thể đột phá đến cái gì cấp độ, Trạm lão trong lòng vẫn là không khỏi có chút hiếu kỳ. Có thể ngoài tháp tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm phòng ốc bên ngoài, toàn bộ Tiêu gia tộc nhân tại một ngày này không có một người cách bát. Bắt đầu thời điểm, mỗi người đều không nói lời nào, nín thở tĩnh khí, con mắt nhìn chòng chọc Tiêu Viêm phòng ốc. Nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần có một điểm thanh âm, còn có một giờ, không biết thanh âm này là ai, nhưng là tất cả mọi người minh bạch là cái gì hàm nghĩa. Tĩnh, lạ thường tĩnh, 20 ngày thời điểm, không có người nghĩ đến tên tiểu tử trước mắt này có thể đánh phá lão tổ lập nên 30 ngày ghi. Chép, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Viêm rất tốt, lần đầu tu luyện thế mà có thể đạt tới 2 thời gian 10 ngày. 29 ngày thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, ghi chép đang ở trước mắt, tiểu tử này có thể đột phá à? Không ít người thậm chí ở trong lòng vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Dù sao có thể nhìn thấy kỳ tích sinh ra cũng là một kiện điều thú vị. Trước đó cảm nhận được khí tức tiêu tán lúc, tuyệt đại đa số người có chút huyền thán cùng tiếc nuối. Nhưng đem năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành năng lượng quang đầu tuôn ra vào giữa phòng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. Bốn phía trừ điên cuồng tuôn ra vào giữa phòng năng lượng quang đầu, cơ hồ hết thảy đều dừng lại, duy có là đám người từng đợt càng ngày càng thô tiếng hít thở. Còn có nửa giờ, tiếng hít thở càng lớn, còn có 10 phút. Không ít người bắt đầu cứng ngắc ngước cổ, mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng cũng hơi mở ra, gắt gao nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng cùng cái kia căn bản không có đình chỉ tràn vào năng lượng. Quang đầu, 5 phút, 1 phút, năng lượng không có đình chỉ. Thời gian đến, a, phòng ốc bên ngoài nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. 30 ngày, 1 tháng, tiểu tử này thật phá kỷ lục. Phá kỷ lục trong nháy mắt đó, phòng ốc bên ngoài vô số người đang hoan hô cùng kêu gào. Theo đám người reo hò, tựa hồ toàn bộ Tiêu tộc không gian đều tại vì vậy mà run rẩy. Mỗi người đều tại nhớ kỹ, vượt qua 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mấy vạn năm a, rốt cục có người đột phá kỷ lục. Tiêu tộc từ trên xuống dưới đều sôi trào lên, tiểu tử này dĩ nhiên thật đánh phá kỷ lục rồi. Thật yêu nghiệt a, đúng vậy a, trách không được có thể tại không có đế chi nguyên khí đấu khí đại lục tấn cấp đấu đế. Này thiên phú, chỉ sợ không phải trong tộc thiên phú xếp hạng thứ nhất thứ hai Tiêu Kỳ cùng Tiêu Dũng có thể so sánh đi. Tại tiêu tộc trong đám người, các loại khác biệt nghị luận lập tức bộc phát ra. Một sao đấu đế trung kỳ, cơ hồ tất cả trưởng lão tại Tiêu Viêm đột phá kỷ lục một sát na đều cảm thấy đột nhiên ở giữa chẳng biết mạnh lên bao nhiêu khí tức, nhất thời biểu lộ có chút ngốc trệ, chợt lại nhao nhao kích động lên, từng cái già nua thân hình tựa hồ cũng có chút run rẩy. Lão tổ về sau, trong tộc lại ra một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. Tiêu Gia Phúc a, lúc này, các trưởng lão trong mắt càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong. Tiêu Viêm, lần tu luyện này cuối cùng sẽ đạt tới một cái cảnh giới nào? Mấy thân ảnh vẫn như cũ xuất hiện tại trong đám người. Nghe thấy được tất cả trưởng lão trong miệng một sao đấu đế trung kỳ về sau, mấy thân ảnh thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Vượt qua rồi, thật vượt qua rồi. Tiến vào một sao đấu đế trung kỳ, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, lần thứ nhất tu luyện liền đuổi kịp chính mình, tăng thêm yêu nghiệt như thế thiên phú, vậy sau này còn cao đến đâu? Mấy tên thanh niên trong mắt lập tức hiện lên một vệt hàn quang. Nguyên bản trong tộc trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn, có lẽ sẽ bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện mà có thay đổi. Tự nhiên từng tái trong lòng đều cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám có chỗ dị nghị. Nguyên bản đối với Tiêu Viêm khinh thường, đã dần dần biến hóa thành chấn kinh cùng bất mãn, nhưng bao nhiêu trong lòng cũng có một chút bội phục. Ở đây mỗi một cái Tiêu gia tộc nhân, không có người không bội phục, bởi vì Tiêu Viêm, một cái tân sinh đấu đế, lại vượt qua một cái mấy vạn năm cũng vô pháp vượt qua giới hạn. Đây không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Đứng tại chỗ cao Tiêu Lập, khóe miệng lộ ra một vệt ý vị sâu xa biên độ. Tiêu Viêm không ngoài sở liệu sau này tất nhiên sẽ trở thành tiêu tộc bên trong một cái cực kỳ nhân vật trọng yếu. Hôm nay Tiêu Viêm đánh vỡ cái kỷ lục này không chỉ đại biểu cho tiêu tộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, càng nhiều hơn chính là nếu là tiến hành trọng điểm bồi dưỡng lời nói, tên thiên tài này có lẽ thật sự có thể đánh vỡ đế châu cân bằng, cải biến bây giờ ngũ đại thế lực thế chân và cục diện, thậm chí còn sẽ dẫn dắt tiêu tộc khai sáng chưa bao giờ có huy hoàng. Tiêu Viêm xuất hiện, sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ tiêu tộc vận mệnh. Tiêu Lập nắm đấm cũng gấp nắm lại, nhìn trước mắt cũng không có đình chỉ năng lượng quang đầu tràn vào. Tiêu Lập lập tức từ nội tâm kích động bên trong tỉnh táo lại, trầm giọng hét lên, đều yên tĩnh, Tiêu Viêm tu luyện còn không có kết thúc đâu. Thanh âm không lớn, lại lộ ra uy nghiêm, vừa rồi nhiệt liệt mà ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, đúng nga. Tiêu Viêm tu luyện còn không có kết thúc a, nhào nhào kềm chế vừa rồi kích động, một lần nữa mắt không chớp nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng. Nguyên bản khô khan chờ đợi, bây giờ lại bị tất cả tộc nhân diễn biến thành một loại để người nhiệt huyết sôi trào chờ mong. Mỗi người đều cực kỳ bức thiết muốn biết, Tiêu Viêm, hắn đến cùng sẽ còn tu luyện thời gian bao nhiêu? Tu luyện kết thúc sau Tiêu Viêm đến cùng sẽ tấn cấp đến cảnh giới gì? Siêu siêu, năng lượng tại không gian xuyên toa thanh âm nối liền không dứt. Một tia tràn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm một cái năng lượng to lớn vòng xoáy như ẩn như hiện. Trong tháp năng lượng tựa hồ cũng bị cái này cái năng lượng to lớn vòng xoáy mang theo động. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể vòng xoáy cũng cùng chung quanh năng lượng phát ra ầm ầm cộng minh. Thanh âm, hơi có vẻ hoa mỹ tràng diện vờn quanh tại kim tháp bên trong. Chương 27, đánh phá kỷ lục dị hỏa tại rèn luyện hấp thu mà vào đế chi nguyên khí thời điểm. Dị hỏa bên trong cũng loáng thoáng sinh ra từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng. Như vậy dấu hiệu tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm quan sát. Mặc dù chỉ là một tia ngọn lửa nhàn nhạt, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố năng lượng. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, từ 22 đạo dị hỏa tạo thành ngũ thải ban lan trong loại dị hỏa. Mỗi đạo dị hỏa đều xuất hiện một tia nhạt ngọn lửa màu vàng. Mà lại cái này từng tia nhạt ngọn lửa màu vàng dĩ nhiên theo đế chi nguyên khí hút vào còn. Đang không ngừng sinh ra, tiếp theo hội tụ thành một sợi, trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Tựa hồ tại triệu hoán lấy cái gì, theo đế chi nguyên khí không ngừng hút vào. Cái này sợi màu vàng nhạt tràn ngập cường hoành khí tức hỏa diễm đã chia ra làm mấy sợi. Chậm rãi uốn lượn tại trong loại dị hỏa. Nguyên bản lộng lẫy đế chi nguyên khí xuyên qua trong loại dị hỏa nhạt ngọn lửa màu vàng về sau. Nháy mắt bên trong tạp chất liền biến mất được sạch sẽ. Thuần tinh năng lượng lần nữa tràn vào Tiêu Viêm trong đan điền đấu khí vòng xoáy. Tiêu Viêm khí tức cứ như vậy chậm rãi tăng lên. Theo Tiêu Viêm không ngừng hấp thu, chung quanh năng lượng đã bắt đầu có từng bước dấu hiệu tiêu tán. Như vậy dấu hiệu Tiêu Viêm cũng cảm thấy. Tiêu Viêm biết, lần này chỉ sợ thật nhanh phải kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Oanh, một cỗ cực kỳ cường hoành năng lượng từ Tiêu Viêm trong thân thể bạo phát đi ra. Nguyên bản tràn ngập năng lượng lúc này đã bị Tiêu Viêm đều hấp thu mà đi. Mà tại Tiêu Viêm thể nội bộc phát từng tia lực lượng kinh khủng. Lập tức từ Tiêu Viêm thân thể bộc phát ra, từng vòng dập dờn lái đi. Đột phá, cái này hơn một tháng tu luyện, cuối cùng là không có uổng phí. Hô, một cái mang theo từng tia màu vàng nhạt bạch khí từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra. Theo tu luyện kết thúc, Tiêu Viêm căng cứng tâm chậm rãi buông lỏng, linh hồn một trận u ám, chợt bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện lui ra, rộng rãi luyện khí tầng bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh hai con ngươi ở giữa, nhàn nhạt màu vàng nhạt tinh mang thiểm lược mà qua, Tiêu Viêm hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt quét về phía luyện khí tầng bên trong hai người. Con ngươi đen nhánh, lập tức trở nên càng thêm tĩnh mịch cùng thanh tịnh, thật cường đại lực lượng. Đây chính là một sao đấu đế trung kỳ sao? Thế mà còn là trung kỳ cao cấp. Quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so. Giờ này khắc này Tiêu Viêm, đối với Trạm lão rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dị nghị. Như vậy kết quả quả nhiên ngoài dự liệu của hắn, mà lại trong cơ thể mình mấy đóa dị hỏa lại có từng tia dung hợp dấu hiệu. Nếu không phải Trạm lão nhắc nhở, chính mình chỉ sợ thật muốn bỏ qua lần này tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Đa tạ, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người. Nhìn về phía xa xa Trạm lão chắp tay nói cảm ơn. Lúc này chính mình liền như là năm đó ở Ô Thản thành kia cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Mà Trạm lão lại như là khi đó Dược lão, vì chính mình chỉ điểm cùng xử lý hết thảy. Trạm lão chợt nhích nếp nhăn gương mặt nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm cười cười. Phất phất tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta tu luyện bao lâu rồi? Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu hỏi lần nữa. Chuẩn xác mà nói, là 45 ngày. Trạm lão nhẹ nhàng hồi đáp, thế mà tu luyện lâu như vậy, khó trách, đích thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm nhưng trong lòng thì âm thầm có chút thích thú. Lúc này mới vẻn vẹn tu luyện hơn một tháng, liền đến một sao đấu đế trung kỳ cao cấp, nếu là thả ở bên ngoài, chỉ sợ không có mấy trăm năm thời gian khổ tu, là quyết định không thể nào. Nhìn xem bỏ rộng luyện khí tầng, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái, chợt lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, cái này... Tử thần hư linh tháp quả nhiên có vô tận ảo diệu a. Lần này tu luyện nếu không phải tại trong tháp, cho dù là đấu đế lần đầu tu luyện, cho dù là tu luyện nửa tháng, nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ. Muốn đạt tới một sao đấu đế trung kỳ cao cấp, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, bị hấp xả trải qua tới năng lượng tựa hồ cũng bị trong tháp một loại không hiểu năng lượng rèn. Luyện qua. Hiệu quả tự nhiên có tăng lên cực lớn, âm thầm tán thưởng một tiếng, chợt liền nhìn về phía tại tháp ở giữa nhất một cái quang đạo chỗ. Hiển nhiên cái này sợi quang đạo hẳn là tiến vào tầng thứ hai. Cảm nhận được tầng thứ nhất liền có chỗ tốt như vậy. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi muốn đi vào tầng thứ hai nhìn xem. Trong lòng lập tức một trận dập dờn, đang Tiêu Viêm muốn đi thời điểm, Trạm lão thanh âm sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Uy, tiểu tử, đừng lòng quá tham. Mặc dù nói ngươi hiện tại đã có tư cách tiến vào, nhưng là ngươi cũng phải trước tiên đem ngươi ngoài phòng đám người trước tiên đánh phát lại nói. Ngươi tu luyện đình chỉ, bọn hắn rất có thể nhịn không được xông tới. Nếu là tháp bị bọn hắn phát hiện, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Nghe sau lưng truyền đến nghe được lời này, Tiêu Viêm nao nao, ngoặt phòng, Hiển nhiên Tiêu Viêm đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Xoay người lại nhìn phía xa hai thân ảnh, một cái là Trạm Lão, một cái chính là Khôi Phục Long Ý. Tiêu Viêm gật gật đầu, đi hướng Long Ý, nhìn xem Khôi Phục Long Ý, cười cười, quay người đối với Trạm Lão cảm ơn một tiếng, đang chuẩn bị quay người ra ngoài, đột nhiên thân hình dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chương 28, đánh phá kỷ lục. Tiền bối, chắc hẳn ngươi cũng biết ta đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ cao cấp thực lực a. Chẳng biết tiền bối có thể có biện pháp hỗ trợ ẩn trốn một chút. Mặc dù là vừa tới đến đại lục này, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, hơn một tháng đã đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ cao cấp. Có thể có chút nghe rợn cả người, Tiêu Viêm vẫn là như thế, không thích quá mức khoe khoang chính mình, liền tùy ý hỏi một chút. Cái này đơn giản, yên tâm đi, ngươi sau khi rời khỏi đây, những người khác nhiều nhất nhìn ra ngươi là một sao đấu đế trung kỳ trung cấp mà thôi. Thật không minh bạch tại sao phải ẩn tàng mình thực lực. Thật sự là nhàm chán. Trạm Lão liếc qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Trạm Lão thật là có biện pháp hỗ trợ ẩn trốn một chút mình thực lực. Lập tức chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ, chợt không nói nữa. Quay người liền ra tháp đi. Tiêu Viêm rời đi về sau. Trạm Lão mặt mò nhẹ nhàng cười cười. Đối với Tiêu Viêm tiểu tử này, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Một thân ảnh xuất hiện tại trong phòng, Tiêu Viêm phất tay liền đem treo lơ lửng giữa trời kim tháp như bảo bối đồng dạng cẩn thận cất kỹ. Ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp hắt vẫy mà xuống, để tại kim trong tháp ngây người trọn vẹn nửa tháng thời gian, Tiêu Viêm thậm chí có loại nghĩ nằm trên mặt đất không động đậy được nữa xung động. Bàn tay bụng mặt bàng, Tiêu Viêm xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn qua cái kia bầu trời xanh thẳm, dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ. Tại tử thần hư linh tháp bên trong tu luyện, để Tiêu Viêm thực lực đạt được một cái tăng lên cực lớn. Thế nhưng là, loại kia ám trầm, lại thực sự là để người quá mức bị đè nén, mặc dù nói trong tháp tia sáng nhu hòa không bỏ mất sáng tỏ. Nhưng bất kể như thế nào, tháp thủy chung là tháp, bất luận trong đó tia sáng như thế nào sung túc, nhưng đối với một người đến nói, vậy vẫn là một cái giống như lồng giam giống như nơi trốn. Chỉ có tại cái này bên ngoài. Tại cái này rộng lớn dưới bầu trời, mới có thể cảm nhận được tâm tình thư sướng. Tiêu Viêm mở cửa phòng một sát na, phô thiên cái địa huyên náo cùng tiếng hò hét ở bên tai của hắn vang lên. Chấn động đến hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác, lắc đầu, lấy lại tinh thần nhìn trước mắt đen nghịt đám người. Toàn bộ canh giữ ở cửa phòng của mình trước đó, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm cũng không biết. Hắn Tiêu Viêm. Một cái tân sinh đấu đế, phá vỡ một cái khiến Tiêu tộc từ trên xuống dưới vô số tộc nhân mấy vạn năm đều không thể đánh vỡ. Một cái ghi chép, mà lại không chỉ là đột phá kỷ lục, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hắn trọn vẹn vượt ra khỏi nửa tháng. Hắn càng không biết là, ngay tại hắn đánh vỡ 30 ngày lần đầu thời gian tu luyện ghi chép về sau. Tất cả Tiêu gia tộc nhân cơ hồ không hề rời đi, đều sẽ tập ở đây, chờ đợi lấy mới ghi chép sinh ra. Bọn hắn hiếu kỳ muốn biết, Tiêu Viêm cuối cùng sẽ tu luyện bao nhiêu thời gian, sáng tạo như thế nào một cái mới ghi chép. Càng muốn biết, Tiêu Viêm lần này tu luyện, sẽ đạt tới như thế nào một cái cấp độ. Bọn hắn cứ như vậy chờ lấy, mong mỏi, một ngày, hai ngày, ba ngày càng để người chờ mong, càng thêm chờ mong, bọn hắn thậm chí bắt đầu hy vọng thời gian này càng ngày càng dài. Tại toàn bộ Đế Châu, tất cả thế lực trong gia tộc, lần thứ nhất tu luyện đấu đế liền đạt đến nửa tháng thời gian. Trong lịch sử chưa bao giờ có. Hôm nay, tại Tiêu tộc, một cái chảy xuôi cổ xưa huyết mạch gia tộc, ra đời một cái không chỉ để Tiêu tộc điên cuồng, thậm chí ngay cả toàn bộ Đế Châu đều sẽ điên cuồng ghi chép. Giờ phút này Tiêu tộc tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại ngoài cửa phòng cái kia đạo hơi có vẻ thân thể gầy yếu bên trên. Ra đến rồi, 45 ngày a. Dòng dã nhiều 15 ngày a, một sao đấu đế trung kỳ. Các tộc nhân kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thoáng cái đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ. Mà lại là trung kỳ trung cấp. Tiêu tộc trường già nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hồi lâu, trong mắt đều hiện lên một vệt cực độ vẻ mừng như điên. Lập tức đột phá đến một sao đấu đế trung kỳ trung cấp. Như là dựa thêm bình thường đến dự tính, lại thêm Tiêu Viêm như thế thiên phú hơn người. Có lẽ trăm năm về sau, Tiêu Viêm liền có thể tấn cấp 2 sao đấu đế, ngàn năm sau, Tiêu tộc liền có thể gia tăng một cái 3 sao đấu đế. ba sao đấu đế a. Trong tộc đồng dạng trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Mà lại không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy ngàn năm. Nhưng trước mắt này tiểu tử có lẽ chỉ cần 1000 năm, thậm chí mấy trăm năm. Có lẽ mấy ngàn 1 vạn năm về sau, tiêu tộc phải chăng có khả năng sinh ra một cái 5 sao thậm chí lục tinh đấu đế đâu. Lúc này những trưởng lão này đều nhao nhao liên tưởng đến. Tiêu tộc bên trong nếu như xuất hiện một cái lục tinh đấu đế. Cái kia sẽ như thế nào? Đế châu có lẽ đã không cách nào lại vây khốn tiêu tộc. Một cái lục tinh đấu đế đại biểu là cái gì? Là lực lượng, là một loại không cách nào lường được cường đại. Tiêu tộc, muốn đại hưng rồi. Xa xa Tiêu Lập một mặt kinh hỉ. Tiêu Viêm trải qua nửa tháng hấp thu, bước vào 1 sao đấu đế trung kỳ, đã rất vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có trực tiếp đột phá đến trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ trung cấp. Cái này có thể xa không là mới vừa tiến vào trung kỳ có thể so. Làm hiện tại Tiêu gia thực tế trưởng sự tình người, hắn biết rõ, tiêu tộc xuất hiện trước mắt dạng này một vị yêu nghiệt như thế thiên tài. Tương lai sẽ cho tiêu tộc mang đến biến hóa như thế nào? Tiêu Viêm vừa tới thời điểm, không có người nào nghĩ đến cái này không chút nào thu hút tiểu tử sẽ đánh phá duy trì mấy vạn năm. Ghi chép, vậy mà lúc này giờ phút này, một sự thật liền bày ở trước mắt, hắn làm được, phá vỡ một cái tiêu tộc vài vạn năm đến không có bị đánh vỡ ghi chép. Không chỉ có như thế, hắn còn sáng tạo ra một cái càng lớn ghi chép 45 ngày. Trọn vẹn tu luyện 45 ngày, trực tiếp đột phá đến 1 sao đấu đế trung kỳ trung cấp. Như vậy ghi chép khi nào mới lấy lần nữa bị đánh vỡ? Khả năng này họ thực sự quá mức xa vời. Lúc này rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám xem thường trước mắt cái này mới tới đấu đế. Có lẽ ngàn năm về sau, chính mình cũng không còn có thể cùng người thanh niên này tương đề tịnh luận. Trừ đồ đần, đem rốt cuộc không có người sẽ tùy tiện đi trêu chọc một cái có thiên tài như thế tư chất người. Bởi vì cái kia rất có thể sẽ cho sau này mình dẫn tới họa sát thân. Hiện tại mọi người nghĩ đến nhiều nhất là Tiêu Viêm khi nào có thể đột phá đến 2 sao đấu đế. Phải chăng có thể trở thành tiêu tộc bên trong nhất nhanh đột phá đến 2 sao đấu đế đây này? Vấn đề này hiện tại thành vô số người đàm luận mới chủ đề. Một cái 2 sao đấu đế, dù cho tại tiêu tộc, địa vị cũng là phi thường cao. Trở thành 2 sao đấu đế cơ hồ là vô số còn dừng lại tại 1 sao đấu đế tộc nhân mộng tưởng. Mà Tiêu Viêm lúc này liền bị đám người công nhận, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá tới 2 sao đấu đế. Đối với cái này, vô số người tràn đầy chờ mong. Tiêu Viêm lần tu luyện này, cho tất cả tiêu gia tộc nhân một cái cực kỳ biến thái ấn tượng. Đó chính là ghi chép đánh vỡ người cùng người sáng tạo. Quá rung động, nửa tháng cùng 1 sao đấu đế trung kỳ trung cấp, luận ai cũng không khỏi được không bội phục. Đông đảo tộc nhân đối với gia Tiêu Viêm trong mắt đều mang mấy hứa sùng bái cuồng nhiệt. Cũng mang theo chút nhiều ghen tị, trong lòng mọi người đều minh bạch. Tiêu Viêm đem không hề nghi ngờ trở thành tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không biết có bao nhiêu phụ trợ tu luyện dược phẩm cùng cái khác tiện lợi bị cung cấp cho hắn. Thời gian tu luyện liền sẽ cực kỳ rút ngắn. Như vậy đợi gặp đối với mỗi một cái tiêu tộc tộc người mà nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Tiêu Lập cùng mấy vị trưởng lão trông thấy Tiêu Viêm ra. Cấp tốc bay tiến lên. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm. Già nua hai gò má hơi có chút run run. Tiêu Viêm như vậy thành tích xác thực để hắn phi thường chấn kinh. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thậm chí toàn cả gia tộc phát triển sau này. Tiêu Lập đi lên trước, già nua tay đè ầm ầm ở Tiêu Viêm trên bờ vai. Nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm nói, đi thôi, đi theo ta một chuyến. Có nhiều thứ nhất định phải để ngươi biết. Bị vô số ánh mắt chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên Tiêu Viêm. Lập tức gật gật đầu, hắn cũng không thích bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Tiêu Lập chợt đối với chúng nhân nói, tất cả mọi người tản, riêng phần mình về đi tu luyện đi, nhàn nhạt mấy chữ tại Tiêu Lập trong miệng lại hết sức cường tráng mạnh mẽ, mang theo từng tia uy nghiêm, nói xong, Tiêu Lập quay người bay đi, Tiêu Lập nói chuyện ai dám không nghe, nhưng vào lúc này, một cỗ băng lãnh khí tức từ trong đám người tràn ra, tại Tiêu Viêm cực mạnh linh hồn cảm giác lực dưới, tất cả khí tức đều chạy không khỏi Tiêu Viêm thăm dò. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đang dần dần tán đi đám người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cỗ mang theo một chút sát ý khí tức. Cỗ khí tức kia lực lượng, có thể là nên nói cùng mình bây giờ tương xứng. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, xem ra ở trong tộc sẽ có không ít phiền toái. Không có làm để ý tới. Tiêu Viêm lập tức đuổi theo kịp Tiêu Lập tốc độ, hướng nơi xa bay đi. Chương 29, hỗn độn di tích cổ tại Tiêu tộc trên không. Hai thân ảnh cấp tốc lướt qua, hướng một cái không biết phương hướng bay đi. Cái này hai thân ảnh chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Lần tu luyện này kết thúc, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác, chính là trong tộc trưởng lão cùng cơ hồ tất cả tộc nhân thái độ đối với chính mình tựa hồ có thay đổi cực lớn. Cái này từ chính mình ngoài phòng vây đầy đám người cùng nhiệt liệt không khí liền có thể cảm thụ được, nhưng là chính là cái này khiến Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình chẳng qua là một lần rất bình thường lần đầu tu luyện, mà lại hiện ra cũng chính là một cái bình thường một sao đấu đế trung kỳ. Hắn thấy, Tiêu tộc bên trong một sao đấu đế trung kỳ thực lực tộc nhân cũng không ít. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy cùng trang diện đâu? Tiêu Lập nhìn phía sau biểu lộ âm tình bất định Tiêu Viêm, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghi vấn tại sao lại có nhiều như vậy tộc nhân vây quanh ở trước cửa phòng của ngươi mà lại từng cái đều kích động như vậy? Tiêu Viêm khẽ giật mình, gật gật đầu, Tiêu Lập một câu liền điểm phá suy nghĩ trong lòng sự tình. Tiêu Viêm ngược lại là không có giấu giếm, Tiêu Lập hỏi chính là Tiêu Viêm trong lòng nghi ngờ. Đối với Tiêu Lập đặt câu hỏi, sau lưng Tiêu Lập Tiêu Viêm cảm giác được cũng không phải là nghiêm túc, mà càng nhiều hơn chính là một loại thân thiết. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tu luyện cái này 45 ngày là một kiện dạng gì sự tình? Sáng tạo ra như thế nào một cái kỳ tích? Đối với ngươi mà nói có lẽ là một lần rất bình thường tu luyện, nhưng là đối với Tiêu tộc đến nói, ngươi lại là làm một kiện chuyện kinh thiên động địa. Tiêu Lập lúc nói lời này, cái kia đã bình tĩnh trên mặt lập tức lại dâng lên một vệt kích động. Quay đầu nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiêu Viêm lại tiếp tục nói ra. Ngươi phá vỡ Tiêu tộc một vài vạn năm đều không có bị đánh vỡ ghi chép. Vài vạn năm không có bị đánh vỡ ghi chép. Nghe được câu này, Tiêu Viêm hồi tưởng lại Trạm lão nói với hắn. Mỗi một cái đấu đế đi vào đại lục này về sau đều sẽ có lần thứ nhất tu luyện. Thời gian tu luyện dài ngắn cùng tăng lên lực lượng nhiều ít đều quyết định bởi tại tu luyện người bản thân tư chất cùng tạo hóa. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch, Tiêu tộc bên trong cao nhất ghi chép là bao nhiêu. Nhìn về phía trước Tiêu Lập, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi, Tiêu tộc thủy tổ, Tiêu Giao, tối cao ghi chép một tháng. Một tháng, Tiêu Viêm con người đột nhiên co rụt lại. Lần này hắn lập tức minh bạch vì sao Tiêu tộc người sẽ toàn bộ vây quanh ở trước cửa phòng của mình. Chỉ sợ vẻn vẹn tự mình tu luyện đến 31 ngày trong nháy mắt đó liền đã tại Tiêu tộc đưa tới cực lớn chấn động, huống chi chính mình thiết thiết thực thực trọn vẹn tu luyện nửa tháng. Khó trách, trong lòng nghi ngờ lập tức thoải mái. Đúng vậy a, một tháng, Tiêu Lập nhẹ khẽ cười nói, biểu lộ 10 phần thong dong, nhưng trong lòng lại tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Thủy tổ ghi chép là một tháng, vài vạn năm đến đều không ai có thể phá. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không chỉ có phá kỷ lục, thế mà còn nhiều ra nửa tháng. Không nghĩ tới Tiêu gia hậu nhân còn thật sự có người có thể đánh phá cái kỷ lục này. Lúc trước thủy tổ thời điểm ra đi liền đã thông báo ta. Nếu là Tiêu tộc thật có đánh vỡ hắn ghi chép, người nhất định muốn nghiêng gia tộc chi lực trọng điểm bồi dưỡng, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Tiêu Lập tiếp tục nói, ha ha. Tiểu tử cũng là may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lập cười cười, thân hình trong lúc đó ngừng lại, nhẹ nhàng nói, đến. Hai đạo thân hình lập tức dừng lại. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện nơi này cùng địa phương khác có khác biệt gì. Tầng mây dày đặc, mênh mông vô bờ bầu trời, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Tiêu Lập mang ta đến nơi này tới làm gì? Ngay tại Tiêu Viêm một chút nghi ngờ thời điểm, Tiêu Lập thân hình có chút hướng về phía trước, ngón tay đối với lên trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Từ Tiêu Lập trên tay, một trận lục sắc gợn sóng từng vòng như gợn sóng dập dờn tại cả vùng không gian. Ở trước mặt của hắn nguyên bản không có vật gì bầu trời. Nhất thời, như có khối trong suốt bình chướng, năng lượng có chút nhộn nhạo lên, nhìn xem từng vòng nhộn nhạo lên năng lượng ba động. Tiêu Viêm mở to hai mắt, mảnh không gian này thế mà còn ẩn tàng cái này cái gì? Theo năng lượng dập dờn, một loại năng lượng kỳ dị quang đầu, từ bình chướng bốn phía cấp tốc hội tụ lại với nhau. Một đạo trầm đục bỗng nhiên tại mảnh không gian này vang lên. Tiêu Viêm bị cái này âm thanh trầm đục giật nảy mình. Lại tập trung nhìn vào, một đạo tràn đầy cổ xưa cùng khí tức thần bí cửa đá như ẩn như hiện xuất hiện tại Tiêu Viêm trước. Mát, trên cửa đá thình lình viết, hỗn độn, Hai chữ, đây là, Tiêu Viêm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cánh cửa đá này. Con người đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Cửa đá nhìn qua có chút cổ xưa, một đạo khí tức cổ xưa từ trên cửa đá chậm rãi tản ra. Đồng thời tại khí tức cổ xưa bên trong ẩn chứa một loại khiến người say mê năng lượng. Chậm rãi chảy xuôi tại mảnh không gian này, Tiêu Lập nhìn xem cửa đá, ngón tay có chút thu hồi lại, nói ra bốn chữ, hỗn độn di tích cổ. Bốn chữ nhẹ nhàng Tiêu Lập trong miệng thốt ra, nhưng để Tiêu Viêm nhưng trong lòng thì run lên. Hắn không nghĩ tới tại Tiêu trong tộc còn ẩn giấu đi như vậy di tích cổ. Hỗn độn di tích cổ. Chẳng lẽ nói cái này cùng trong thân thể ta còn chưa dung hợp hỗn độn thánh diễm có quan hệ? Cái này di tích cổ chính lúc trước có được hỗn độn thánh diễm trưởng lão lưu lại. Tựa hồ muốn hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra. Ở trong tộc liền liền trưởng lão cũng không biết có cái này di tích cổ tồn tại. Sở dĩ việc này ngàn vạn không thể nói ra đi. Nhớ lấy, ngươi đi nhìn thử một chút có thể hay không mở ra nó. Tiêu Lập ngửa đầu, nói với Tiêu Viêm, theo cửa đá khí tức chảy xuôi. Loại khí tức này chậm rãi chui vào Tiêu Viêm thể nội. Tại cửa đá khí tức chậm rãi tiến vào Tiêu Viêm thể nội thời điểm, Tiêu Viêm thể nội có dị hỏa đột nhiên run lên, khí tức lập tức cùng dị hỏa dĩ nhiên sinh ra từng tia liên hệ. Tại trong loại dị hỏa từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng cũng bắt đầu táo động. Phốp, Tiêu Viêm đầu ngón tay đột nhiên ở giữa xuất hiện từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng. Cái này sợi hỏa diễm mặc dù rất nhỏ, nhưng là từ bên trong phát ra lực lượng lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Con mắt lập tức sáng lên. A, đây là, Tiêu Lập cẩn thận nhìn về phía Tiêu Viêm trên đầu ngón tay hỏa diễm. Một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Con người lập tức co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Nghẹn ngào kêu lên, người dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán được trên tay mình từng sợi nhạt ngọn lửa màu vàng hẳn là Tiêu Lập. Cùng Tiêu Long trong miệng hỗn độn thánh diễm đi, nhưng là mình cũng không phải là dung hợp thành công, chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một tia mà thôi. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu nói ra, đây chỉ là lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một điểm. Cách dung hợp thành công khả năng còn sớm, không biết có thể hay không mở ra di tích này. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía trước mặt cái kia đạo tràn ngập cổ xưa khí tức cửa đá. Trên đầu ngón tay hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được cái gì. Điên cuồng tại Tiêu Viêm trong ngón tay sao động, Tiêu Viêm bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trên đầu ngón tay nhạt ngọn lửa màu vàng lập tức lướt ầm ầm ra. Bắn về phía cửa đá, lập tức đụng vào trên cửa đá chậm rãi thiêu đốt lên.